Chương 314, truy kích. Dù sao đối phương là Evan phó tướng quân thân tín, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nếu là bởi vì nhất thời xúc động đem Evan phó tướng quân đắc tội, chuyến này hắn sự tình gì đều không cần làm. Quả nhiên là Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi. Ngay tại cờ lịch tức sĩ tình thế khó xử lúc, người hắn muốn gặp, đã xuất hiện tại doanh trướng cổng, hung tợn chừng tên kia thủ vệ thân vệ một chút, quát lớn, lúc trước ta là thế nào căn dặn các ngươi. Tự phàm là dính đến quân vụ sự tình, vô luận lớn nhỏ, đều muốn ngay lập tức đánh thức ta, huống chi còn là tướng quân đại nhân tự mình đến đây, nếu là thật làm trễ nải sự tình, ta tự tay kêu ngươi ăn cơm ra hỏa, còn không cùng tướng quân đại nhân xin lỗi. Là thuộc hạ thất trách. Thủ vệ thân vệ khúm núm đạo, có lỗi với tướng quân đại nhân, vừa mới là ta xử lý không thích đáng, thất lễ. Không sao. Đối phương đều đã cho bậc thang hạ, cơ lịch tức sĩ đương nhiên không thể chết dắt lấy không thả, một bộ rộng lượng bộ dáng khoát tay một cái nói. Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn tướng quân đại nhân. Cút sang một bên, một điểm nhãn lực kình đều không có, bạch theo lão tử nhiều năm như vậy. Evan nộ khí chưa tiêu giận mắng vài câu. Bất quá cờ lịch tức sĩ rõ ràng, đối phương những lời này nhưng thật ra là mắng cho mình nghe, không quan tâm đối phương là chân nộ, vẫn là dương giận, việc của mình sau cũng không thể lại bởi vì chuyện này tìm vị này thủ vệ thân vệ phiền toái. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, vị này phó tướng quân không giống bề ngoài của hắn như vậy chất phác, cũng là trải qua chiến trận chính trị lao thủ. Chuyển hướng cờ lịch thời điểm, Evan phó tướng quân đã biến thành đầy mặt tiêu dung, để tướng quân đại nhân chê cười, là ta ngày thường điều giáo vô phương. Sau đó ta nhất định chặt chẽ huấn luyện, không biết tướng quân đại nhân, đêm hôm khuya khoắt tìm ta chuyện gì. Cơ lịch tức sĩ cũng không cùng Evan phó tướng quân nói nhảm, trực tiếp đem mình đối vĩnh dạ quân lãnh hiểu rõ cùng phỏng đoán nói một lần. Đương nhiên, liên quan tới chính mình cơn ác ngộng sự tình, không hề đề cập tới. Evan phó tướng trong quân tâm chỗ sâu mặc dù đồng dạng không gặp chào đón cơ lịch tức sĩ, dù sao dạng gì tướng quân mang dạng gì binh, nếu là tự mình bên trong, hắn thật đối cơ lịch tức sĩ tôn sùng có thừa. Hắn thân vệ thai mắt công nhiên phía dưới, cũng sẽ không vừa mới biểu hiện ra bộ kia đức hạnh. Khẳng định là hắn vị kia thân vệ thấy nhiều mình phó tướng quân tự mình bên trong đối cờ lịch tức sĩ xem thường, cho nên mới không đem hắn để ở trong lòng. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn là người ngu. Vẫn là câu nói kia, dạng gì tướng quân mang dạng gì binh. Có thể tại tính tình nghiêm cẩn, yêu cầu khắc nghiệt tạc mệ ở dưới trướng hiệu mệnh, tất nhiên là có mình chỗ độc đáo người thông minh. Evan phó tướng quân mặc dù cũng không cầm cờ dịch tức sĩ coi ra gì, nhưng là đối với hắn phân tích lại vô cùng coi trọng. Vừa đi vừa về đập mạnh hai bước, Evan phó tướng quân nói tướng quân đại nhân, không hổ là bệ hạ nể trọng người, cân nhắc hoàn toàn chính xác thực so ta càng chú đáo, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo đảm lương đạo an toàn. Một khi lương đạo xảy ra vấn đề, người ta khó từ tội lỗi, còn tốt chúng ta trên đường không có quá nhiều trì hoãn, nhiều nhất lại có nửa ngày, liền có thể cùng đội vận lương quân tiên phong tụ hợp, như vậy đi. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ta cái này có mô phỏng. Một phần cho ác mẹ ở nguyên soái chiến báo, đến lúc đó còn xin tướng quân đại nhân, cùng ta cùng nhau ký tên, đồng thời mệnh lệnh bộ đội trong đêm xuất phát, sớm một ngày tụ hợp, sớm một chút tâm rơi xuống đất. Phó tướng quân đại nhân, ổn thành góc nhìn, khó trách có thể có được nguyên soái đại nhân thưởng thức. Cờ dịch tức sĩ rốt cục nở một nụ cười. Evan phó tướng quân không có bởi vì đây là suy đoán của mình, cùng mình không qua được, chính là đáng giá nhất may mắn sự tình. Nếu là đối phương cùng hắn làm trái lại, coi như tâm hắn gấp như lửa đốt, cũng vô sự vô bổ. Trên thực tế, chỉ cần hơi lý trí thông soái, cũng sẽ không trong vấn đề này phân cao thấp. Tựa như Evan phó tướng quân nói tới, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu là phán đoán sai lầm, nhiều lắm thì từ trên xuống dưới vất vả một điểm, chạy điểm đường ban đêm. Nhưng nếu là bởi vì lười biếng bất việc, lương đạo bên kia vạn nhất có chút bất chắc, vậy bọn hắn trách nhiệm liền lớn. Bất qua mấy ngàn nhân mã hành động, không phải nói một tiếng liền có thể động, chỉ là đem đi đường suốt đêm mệnh lệnh truyền đạt ra, hơn nửa giờ đã qua. Cờ dịch tức sĩ gấp như là kiến bò trên chảo nóng, vừa đi vừa về xoay quanh, trong lòng loại kia không rõ dự cảm càng cường liệt. Nhưng là hắn lại không thể cầm cái này làm lý do thúc giục Evan phó tướng quân, huống chi, đứng tại công chính góc độ đến nói, hành động của đối phương tốc độ đã rất cấp tốc. Cuối cùng cờ dịch tức sĩ vẫn không kềm chế được đối Evan phó tướng quân nói đại quân hành động, cuối cùng quá mức chậm chạp. Phó tướng quân sao không điểm đủ mấy trăm tinh binh, đi đầu xuất phát, tức ở phía trước dò đường, lại có thể ngay lập tức cùng đội vận lương nối liền đầu, hiểu rõ tình huống bên kia, dù sao đội vận lương tự thân thủ vệ cũng không tính được quá kém, ta nguyện ý làm phó tướng quân quân tiên phong, tự mình ở phía trước dẫn đội. Đầu này đề nghị, quả thực để Evan phó tướng quân lấy làm kinh hãi, nhịn không được trên dưới đánh giá một chút cờ lịch tức sĩ, giống như tại nhận thức lại người này đồng dạng, chủ trừ mấy chục giây, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tướng quân đại nhân là chủ soái, tự mình làm loại này dò đường sự tình, thực sự là có chút hạ mình, lúc đầu ta tự thân xuất mã thích hợp nhất, bất quá tướng quân đại nhân mới tới, đối thượng hạ cũng không quen thuộc, tùy tiện tiếp nhận đại quân các hạng sự vụ, chỉ sợ đến trễ thời gian càng dài, như vậy đi, ta đem tinh nhuệ nhất 800 người điểm đủ cho tướng quân đại nhân xuất lĩnh, ta dẫn đầu còn lại ở phía sau kết thúc, nếu là thật sự gặp gỡ chiến sự, tướng quân chỉ cần kiên trì một giờ, ta tất nhiên sẽ xuất đê. Ai quân đuổi tới. Như thế tốt lắm. Cơ lịch vì đó đại hỉ. Hôm nay Hê Van phó tướng quân ngoài dự liệu sảng khoái, hắn còn lo lắng đối phương hoài nghi hắn phân quyền, không nguyện ý phối hợp. Hiện tại xem ra hắn là tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, dính đến quân cơ đại sự, đối phương vẫn là tương đối thông tình đạt lý. Từ 3.000 trong đại quân điều 800 tinh nhuệ, vậy liền đơn giản rất nhiều. Vô dụng nửa giờ, Cơ lịch tức sĩ liền dẫn linh cái này 800 danh kỉnh lì gia tộc tinh nhuệ lên đường. Có thể gánh chịu nổi kính lì gia tộc tinh nhuệ chi danh, vô luận là huấn luyện cường độ, ngựa hoặc là trang bị, kia cũng là số 1, hơn nữa còn là mỗi người đều phân phối ngựa kỵ binh, mặc dù tọa kỵ của bọn hắn đại bộ phận đều là kính lì gia tộc tự thân sản xuất vùng núi ngựa, cái đầu thấp bé, sức chịu đựng đủ, tốc độ không tốt. Nhưng là kỵ binh chính là kỵ binh, liền xem như tốc độ kém chút, cái kia cũng so hai đầu chân chạy nhanh không phải. Điều này thực để cờ lịch sức lại an giật mình, này bằng với đem chi này lương đạo quân hộ vệ cơ động binh lực toàn bộ điều ra, cái này lộ vẻ càng khó được. Bất quá đây cũng chính là hắn muốn, lúc trước sợ đối phương ngộ nhận là mình được tiến thêm thước, không có mở miệng. Trong lòng đem phần nhân tình này đi lại, cỡ lịch tức sĩ không cùng Evan phó tướng quân càng nhiều nói nhảm, xuất lĩnh 800 kỉnh lì gia tộc kỵ binh, vội vã xông vào trong bóng đêm, một đường không để ý mã lực phi nhanh, muốn ngay lập tức nghiệm chứng mình đoán sai lầm tính. Chỉ có dạng này, lòng của mình mới có thể thả lại trong bụng. Nhưng là sự tình luôn luôn huyền diệu như vậy. Thường thường là tốt mất linh, xấu linh. Cơ lịch tức sĩ gắng sức đuổi theo, nhìn thấy vẫn như cũ là phóng lên tận trời đại hỏa, nối thành một mảnh đại hỏa, tựa như trường long, vốn lượn tại lương đạo bên trên, không thể nhìn thấy phần cuối, vô số kính lý gia tộc binh sĩ cùng nông phu, con rồi không đầu đồng dạng, bốn phía loạn thoan. Cơ lịch tức sĩ tay chân một mảnh lạnh bước, hắn ác ngộng thành sự thật. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai phát động tập kích? Lúc nào phát động? Địch nhân đâu? Địch nhân ở nơi đó. Vẫn lương hộ vệ đội đâu? Cơ lịch tức sĩ một thanh dắt lấy một trang phục nhìn giống cấp thấp sĩ quan kỉnh lì gia tộc binh sĩ, nghiêm nghị quát hỏi. Thật nhiều địch nhân, bốn phương tám hướng đều là, một giờ trước, không, nửa giờ trước phát động công kích, những người kia đều mặc hắc giáp, mang theo mặt nạ ác quỷ, bọn hắn là đến từ địa ngục tác hồn ưu linh, không tệ, đều là ưu linh. Tên này cấp thấp sĩ quan lời nói không có mạch lạc đạo. Toàn bộ tập kích quá trình, hắn đều ở vào mơ mơ hồ hồ trạng thái, đừng nói là thăm dò số lượng của địch nhân cùng bộ dáng. Ngay từ đầu thời điểm, đối phương giống như chỉ có mấy người, một chút thời gian liền biến thành mấy chục người, sau đó từng đợt từ bên cạnh hắn vọt tới. Mỗi xông qua một đợt, thế lửa liền sẽ biến càng thịnh vượng một chút, những cái kia ý đồ chống cự cùng cứu hỏa người, sẽ ngã xuống một đợt. Dám can đảm ngoi đầu lên sĩ quan binh sĩ, đều đã chết sạch sẽ. Chỉ còn lại bọn hắn những này giống đà điểu đồng dạng đem đầu cắm ở trong đất đồ hèn nhát. Thẳng đến lại không có địch nhân xuất hiện thời điểm, bọn hắn mới dám từ mình ẩn thân chỗ chui ra. Bất quá lúc này, thế lửa đã hoàn toàn lan tràn ra, căn bản không có cách nào cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ngàn dặm xa xôi vận chuyển tới lương thực cùng vật tư hóa thành cho tàn. Ngu xuẩn. Cờ dịt tức sĩ giận mắng một tiếng, bắt trước làm theo, liên tục kéo qua mấy tên kỉnh lì hộ vệ gia tộc binh sĩ, kết quả không có sai biệt. Toàn bộ quá trình bọn hắn mơ mơ hồ hồ lợi hại, dám can đảm ra tổ chức chống cự kỉnh lì gia tộc sĩ quan, vừa thò đầu ra liền đã bị người ám sát. Duy nhất có thể để xác định chính là, những này không rõ địch nhân cá thể sức chiến đấu cường đại lợi hại, trang bị đồng dạng tinh lương lợi hại, hư hư thực thực toàn bộ có được kỵ sĩ cấp trở lên thực lực. Binh lính bình thường tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có một hiệp chi địch. Đây coi như là duy nhất hữu dụng tin tức. Nếu là toàn bộ đều là kỵ sĩ, số lượng của địch nhân tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Truy. Cờ dịt tức sĩ khẽ cắn môi, hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Hắn xuất linh 800 kỉnh lì gia tộc tinh nhuệ kỵ binh bên trong, chí ít cũng có trên 100 danh chính quy kỵ sĩ, không phải là không có sức đánh một trận. Bất quá ra ngoài cẩn thận, vẫn là phái ra mười mấy kỵ, quay trở lại thông chi hệ van phó tướng quân. Cờ dịt tức sĩ cũng không hiểu mình đến tột cùng là căn cứ vào dạng gì tâm tính hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đến tột cùng là vì hướng bột đại công tức tận trung. Hay là không muốn giống lần trước như thế lùi bước, tăng lên mình bóng ma tâm lý, để như ảnh đi theo ác ngộng càng thâm trầm. Có lẽ cái sau khả năng lớn hơn một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này Vĩnh Dạ quân lãnh lại có thể làm ra hoa dạng gì đến. Bất quá một đường đổi tới, càng xem càng kinh hãi. Kính Lý gia tộc vận lương tuyến, cũng không phải là không có chút nào phòng bị, từng cái tập kết cứ điểm, đều dùng vận chuyển vật liệu xe ngựa nhét vào, biến thành thiên nhiên doanh địa. Những này doanh địa đối với địch nhân không thể đưa đến mảy may chỉ hoãn tác dụng. Nếu là một hai cái doanh địa, bị người trong thời gian ngắn công hãm thì cũng thôi đi, liên tiếp 10 cái doanh địa, đều là bộ này đức hạnh, vậy thì có điểm đáng sợ. Để cơ lịch tức sĩ lo sợ bất an bắt đầu hoài nghi mình phỏng đoán, hẳn là Vĩnh Dạ quân lãnh đại quân sở qua tới. Mặc dù không có người hướng cơ lịch tức sĩ chứng minh tập kích kinh lì gia tộc vận lương tuyên chính là Vĩnh Dạ quân lãnh, nhưng là cơ lịch tức sĩ ở trong lòng đã vô cùng kiên định cho rằng, đây chính là Vĩnh Dạ quân lãnh làm. Bởi vì ngạc tộc người không có mạnh như vậy năng lực tổ chức, một đường đi xuống, bọn hắn vậy mà không có phát hiện đối phương một cỗ thi thể cùng một người bị thương. Không phải đối phương cường hàn đến, đối mặt kinh lì gia tộc phản kích, hoàn hảo không chút tổn hại trình độ, mà là thi thể cùng tổn thương hoạn, đều bị bọn hắn đồng bạn mang đi. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, bọn hắn tại toàn bộ quá trình bên trong, là cỡ nào không chút phí sức, thậm chí ngay cả điểm này đều tính toán đến. Để cơ lịch tức sĩ kinh hồn táng đảm dạ báo lục chiến đội, giờ phút này đã lăn đến lớn nhất, cũng đến bọn hắn lớn nhất chướng ngại trước mặt, kính lý gia tộc vận lương tuyến hộ vệ đội doanh địa. Đây là một chi nhiều đến 5.000 người kính lý gia tộc tinh nhuệ, bọn hắn tỏa chấn tại vận lương tuyến vị trí trung tâm, theo đại bộ đội di động. Bằng vào phi ưng truyền tin, bọn hắn có thể tùy cơ ứng biến, phòng hộ toàn bộ vật tư vận chuyển tuyến an toàn. Tính toán không thể bảo là không tới nơi tới chốn, nhưng là Vĩnh Dạ quân lãnh kế hoạch càng có tính nhắm vào. Tại xỉn không trung trinh sát trước mặt, bọn hắn bố cục không chỗ che thân. Dạ báo lục chiến đội một cái hiệp đồng quả cầu tuyết, chỉ dùng 300 người, liền đem dài đến mười mấy cây số vật tư vận chuyển đội tiêu diệt từng bộ phận, đại bộ phận vật tư cho một mùi lửa. Trên thực tế, đến cuối cùng thời điểm, dạ báo lục chiến đội mặc dù đem bọn hắn đưa tin sơn ưng cho cắt đứt, kinh lý gia tộc lương tuyến hộ vệ đội vẫn là hành động. Dù sao kia kéo dài mà đến trùng thiên đại hỏa, chỉ cần không phải đồ đần đều thấy được. Nhưng là kỳ quái là, chi này lương tuyến hộ vệ đội, cũng không có lao ra nghị cách cứu viện, mà là cố thủ doanh trại quân đội. Cái này khiến dạ báo lục chiến đội đến tiếp sau kế hoạch thất bại. Nguyên bản bọn hắn còn muốn đến cái dẫn xà xuất động, sau đó tại bọn hắn trô yếu nhất, thình lình đến một cái hung ác. Đã vinh dự trở thành dạ báo lục chiến đội đại đội thứ nhất đội trưởng bên trong, sờ sờ mang theo người vũ khí bí mật, có chút không cam lòng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, loại tình huống này, bọn hắn cũng không chịu động đậy, khẳng định là doanh trại bên trong có thứ quan trọng hơn, cần bọn hắn thủ hộ, nếu không chúng ta ngạnh sông một chút, nổ bọn hắn một đợt. Trừ ra tăng các huynh đệ thương vong xác suất, ý nghĩa không lớn. Quân lắc đầu, cự tuyệt bên trong đại đội trưởng đề nghị, huống chi, đằng sau truyền đến tin tức nói, có một chi viện quân của địch nhân sớm đến. Nhanh như vậy. Bên trong đại đội trưởng thất kinh nói, chẳng lẽ chúng ta hành tung bại lộ? Hẳn là chỉ là đơn thuần trùng hợp. Quân ngắm nhìn xa xa tòa nào doanh trại, cũng loang thoáng đoán được bọn hắn trong lúc vô tình đụng ngã một con cá lớn, nhưng là số người của bọn họ thực sự quá ít. Lấy hưu tâm tính vô tâm nhổ lúc trước tiểu cứ điểm còn có thể, ngạnh sông loại này phòng ngự hoàn thiện doanh trại, kia là cầm thiết đạn nện tảng đá, coi như thành công, cũng thương vong thảm trọng. Quân mặc dù đảm nhiệm dạ báo lục chiến đội tổng chỉ huy không đến bao lâu, nhưng là sớm đã đem chi bộ đội này lý niệm cho hiểu rõ. Chi này tinh anh đội ngũ, cũng không phải như thế dùng. Dù là kính lý gia tộc Trinh Đông quân thống soái tối cao ạc mẹ ở phía đối diện, nếu là cầm cả chi dạ báo lục chiến đội đi đổi, xỉn cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến cái này thời điểm, quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là hắn biết, có người ở nơi đó nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vĩnh Dạ quân lãnh hiện tại là có được tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, loại này mang theo mạo hiểm tính chất dạ tập, xỉn đương nhiên muốn cơi hắc hạng quyền tiến hành không trung điều tra chi viện, bảo đảm tính an toàn. Dù sao đây là xâm nhập địch hậu, tin tức cực kỳ trọng yếu. Lúc trước thành trại liên minh đối còn không có phát triển Vĩnh Dạ quân lãnh, liền muốn áp dụng chém đầu chiến thuật. Kết quả chúng Vĩnh Dạ quân lãnh cả bấy, hơn phân nửa cao tầng bị một mẻ hốt gọn, sau đó không gượng dậy nổi, cuối cùng bị Vĩnh Dạ quân lãnh chiếm đoạt. Xin cũng không muốn bước bọn hắn theo gót. Nhắc Tào Tháo đến. Còn suy nghĩ còn không có chuyển biến, xin đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bên trong đại đội trưởng thần sắc khẽ biến nói, lãnh chúa đại nhân, ngươi làm sao xuống tới? Nơi này nguy hiểm, nhanh lên trở về, chúng ta nói xong, ngươi chỉ phụ trách không trùng trinh sát, không chịu trách nhiệm trực tiếp chiến đấu. Ngươi là không có tương đối, không biết chân quý. Từ khi xin đi một chuyến vương đô vạ lệ sát tạ về sau, Vĩnh Dạ quân lãnh từ trên xuống dưới nhận thức đến vị này bình thường nhìn không có gì tác dụng, cũng không có làm quyết định gì lãnh chúa, chính là bọn hắn không thể thiếu chủ tâm cốt sau. Bảo bối sức mạnh, vậy liền khỏi phải để. Chương 315, không trung oanh tạc. Bất kỳ nguy hiểm nào sự tình đều không cho tiến vào. Nếu không phải Hắc Hạng Quyền không cho phép xin bên ngoài người ngồi cưỡi, cái này không trung điều tra, bọn hắn đều không muốn để cho xin đảm nhiệm. Nếu là một cái sơ sẩy, thứ trên cao ngã xuống làm sao bây giờ? Chớ nói chi là trực tiếp tham gia chiến đấu. Trước khi lên đường, Vĩnh Dạ Quân lãnh các cao tầng, thế nhưng là ba lệnh năm thân, xin chỉ có thể tại cao tầng điều tra, vô luận tình huống nhiều ác liệt, đều không cho phép rơi xuống đất, trực tiếp tham dự chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, bảo toàn xin mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhiệm vụ kết thúc, toàn viên rút lui. Xin cười gật đầu nói, lập tức trở lại, bất quá trước lúc này, đem các ngươi mang theo người hắc hỏa bom lưu lại cho ta. Bên trong đại đội trưởng hai mắt tỏa sáng nói, lãnh chúa đại nhân, đây là chuẩn bị tiến hành không trung oanh tạc. Xin cười hắc hắc nói, đã đụng vào cá lớn, mặc dù không nhất định có thể ăn vào, nhưng là cũng nên kinh động ra nhìn xem là mặt hàng gì. Tốt, ta lập tức chấp hành. Bên trong đại đội trưởng hưng phấn nói, thuận tiện giúp ta đưa chúng nó trói lại, 10 cái một bó, tất cả kiếp nổ đuổi cùng một chỗ. Xin nói bổ sung, hiểu rõ. Bên trong đại đội trưởng đánh một cái minh bạch thủ thế. Bọn hắn trước kia dù không có chơi qua bó bom, nhưng cũng biết hắc hỏa dược lượng càng nhiều, uy lực cũng liền càng lớn nguyên lý. Rất nhanh từng cái hắc hỏa dược bó bom liền thành hình. Bụt đại đội trưởng bọn hắn kéo lấy trở về thời điểm, phi thường chi kỷ dùng đi săn lưới đưa chúng nó giả, thuận tiện xin mang theo. Xin đánh một cái hô lên, hắc hạng quyển thân ảnh khổng lồ, hạ xuống từ trên trời. Căn bản không cần hắc hạng quyển rơi xuống đất, xin uốn eo thân, liền dễ dàng nhảy lên chuyên môn định chế chỗ ngồi, một người một thương phối hợp hết sức ăn ý. Xin vô vô hắc hạng quyển đầu to, đàng không mà lên, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Rút lui. Còn có chút tiếc nuối nhìn nơi xa doanh trại một chút. Không biết là tiếc nuối không có cách nào bắt được đầu kia cá lớn, vẫn là tiếc nuối không có tận mắt nhìn thấy hắc hỏa dược tập số bom doanh tạ quy lực, hoặc là cả hai kiêm hữu chi. Nhưng là dài đến 7-8 năm là làm xoáy kinh nghiệm nói cho hắn biết, cả chi đội ngũ an toàn, bao trùm tại người được mất cùng dục vọng phía trên. Tại điểm này, hắn một mực làm rất tốt, cũng chuẩn bị tiếp tục giữ vững. Kỷ luật nghiêm minh, là dạ báo lục chiến đội yêu cầu cơ bản nhất, không có người đưa ra nửa phần chất vấn. Tựa như bọn hắn tới thời điểm như thế, giống như U Linh biến mất tại đã bắt đầu để lộ ra bình minh bên trong. Từ phát động tiến công, đến toàn bộ rút lui, trước sau dùng không đến 2 cái đồng hồ cắt lúc, bình quân không cần 5 phút một cái tập kết cứ điểm, hiệu suất đã không phải là đáng sợ để hình dung, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Đến cuối cùng, toàn bộ quá trình đều là tại cao tốc chạy bên trong tiến hành, vô luận là giết người vẫn là phóng hỏa. Loại kia tình hình, quả nhiên là bọn hắn chạy qua, để lại đầy mặt đất máu và lửa. Cũng liền khó trách những cái kia kỉnh lì gia tộc binh sĩ, hỏi gì cũng không biết, một mặt một bước, bởi vì rất nhiều người thật không có hiểu rõ chẳng huống, địch nhân đã gào thét mà qua. Cũng chính là trải qua tàn khốc tương quan huấn luyện dạ báo lục chiến đội thành viên có thể làm được điểm này, phổ thông chính quy kỵ sĩ cũng không có cách nào làm được điểm này. Ở trong đó liên lụy đến không chỉ là sức chịu đựng vấn đề, còn có giữa song phương hoàn mỹ hiệp đồng, cùng thể lực hợp lý phân phối. Chiến đấu bên trong tiến lên 20 km cùng đơn thuần phụ trọng chạy 20 km, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cơ lịch tức sĩ xuất lĩnh lấy 800 tinh nhuệ kỵ binh, gắng sức đuổi theo, cuối cùng nhìn thấy chỉ là bọn hắn biến mất ở trong màn đêm bóng lưng. Do dự liên tục, hắn quả thực là không có dám hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Bởi vì đến bây giờ, hắn còn không có thăm dò số lượng của địch nhân, ai biết địch nhân có thể hay không nửa đường bố trí mai phục. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn rời đi địa phương cũng không phải là xây xong đường. Đồ nổ sông bờ Tây an toàn chỉ là tương đối, vài chỗ vẫn không có biện pháp tùy tiện tiến vào, nhất là kỵ binh tụ quần phi nước đại, hơi vô ý, liền sẽ cả người lẫn ngựa rơi vào đi. Kính lý gia tộc vật tư vận chuyển tuyến sở dĩ như thế tụ tập, về nguyên nhân, vẫn là bị giới hạn tuyệt vọng đầm lầy hoàn cảnh địa lý. Vâng! Một tiếng trời trong sét đồng dạng tiếng vang. Đại địa tựa hồ cũng ở run rẩy. Khí luật luật. Vội vang không kịp chuẩn bị dưới, cơ lịch tức sĩ xuất lĩnh 800 tinh nhuệ kỵ binh. Chiến mã từng cái bị hoảng sợ nhân lực mà lên. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn thành một nồi cháo loãng, coi như cờ lịch tức sĩ bây giờ nghĩ truy, cũng không có cách nào đuổi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiếng vang là từ đâu truyền đến? Cờ dịch tức sĩ một bên an ủi mình chấn kinh chiến mã, một bên dẫm lên bàn đạp đứng lên, nhìn chung quanh, tìm kiếm tiếng vang nơi phát ra. Tựa như là từ trong đại doanh truyền tới. Có người không xác định hồi đáp, vừa mới tiếng nổ kia tới quá mức vội vàng. Rất nhiều người đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Vâng! Vâng! Vâng! Rất nhanh liền có càng nhiều tiếng vang truyền đến. Mỗi một âm thanh đều để vẫn chưa hoàn toàn an tĩnh lại chiến mã biến càng bối rối. ngăn chặn lỗ thai của bọn nó. Cơ lịch tức sĩ cao giọng ra lệnh, một bên từ mình trên quần áo xé một khối vải bố, nhét vào mình dưới hông chiến mã trong lỗ thai. Cái này con chiến mã trong hai mắt vẫn như cũ lộ ra sợ hãi thần sắc, nhưng rõ ràng an phận rất nhiều. Cái khác kính lý gia tộc tinh nhuệ kỵ binh, học theo, tận lực đem chiến mã của mình trấn an xuống tới, nhưng là trong mắt bọn họ sợ hãi, lại một điểm không thể so chiến mã trong mắt ít. Hiện tại bọn hắn không cần tìm kiếm tiếng vang nơi phát ra, bởi vì quần quận khói đặc cùng liệt diễm, đã từ nơi không xa kính lý gia tộc doanh trại bên trong dâng lên. Cho dù là cách hơn 100 mét, doanh trại bên trong những cái kia kỉnh lì gia tộc binh sĩ tuyệt vọng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết sóng, cũng có thể thấy rõ. Bên trong xảy ra chuyện gì tình huống? Chúng ta là người một nhà, ạc mệ ở tướng quân phái chúng ta đến đây tiếp ứng. Cơ lịch tức sĩ y đổ tới gần giản dị doanh trại, dò xét tình huống. Kết quả quay đầu nên đón chính là một đợt mưa tên, may mắn bọn hắn lúc đến chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nhấc lên tấm thuẫn, chật vật rút về. Doanh trại bên trong tình huống cũng không khó lý giải. Bọn hắn hiện tại ngay tại nhận không thể tưởng tượng công kích, mà tình huống bên ngoài lại không rõ, làm sao dám tùy tiện thả những người khác tới gần. Nếu là bên ngoài những người này là địch nhân kiểu giả trang làm sao bây giờ? Phát động tiến công tự nhiên là cưới hắc hạng quyền xìn. Vĩnh dạ quân lãnh sản xuất hắc hỏa dự bom, kỳ thật chính là giản dị bản lựu đạn, vẫn là loại kia kiểu cũ nhất cán cây gỗ lựu đạn, bộ dáng cũng có chút xấu xí, đầu liền cùng gang u cục đồng dạng, một cái chừng nặng 3 kg, không có đem tử khí lực. Thật đúng là ném bất động nó. Cho dù là dạ báo lục chiến đội những này trải qua đường đường chính chính huấn luyện kỵ sĩ, tùy thân mang theo số lượng cũng sẽ không vượt qua 3 cái, dù sao bọn hắn còn có cái khác trang bị cần mang theo. Vĩnh dạ quân lãnh không phải là không muốn thu nhỏ bọn chúng thể tích cùng trọng lượng, nhưng là hắc hỏa dược tự thân uy lực cũng không lý tưởng, nếu là làm quá nhỏ, vậy liền biến thành pháo đốt. Chỉ có thể dùng số lượng đền bù chất lượng bên trên thiếu hụt. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không cách nào có thể nghĩ. Đó chính là dùng bổ sung năng lượng bảo thạch làm một bộ phận bổ sung tề, uy lực tự nhiên tăng lên mấy lần, bất quá cứ như vậy, phí tổn cũng thành lần lượt thăng. Một viên bỏ thêm vào bổ sung năng lượng bảo thạch lựu đạn, phí tổn là phổ thông hắc hỏa dược lựu đạn 125 lần. Cho nên, cho dù là trang bị ưu tiên đẳng cấp cao nhất dạ báo lục chiến đội, cũng không có cách nào làm được mang theo người đều là bảo vật thạch thủ lôi. Tỷ lệ đại khái là 10:1. Cái tỷ lệ này vừa đúng, nhất là chế tạo bó bom thời điểm. 9 cái hắc hỏa dược lựu đạn bao vây lấy một viên bảo thạch lựu đạn trói cùng một chỗ. Uy lực cho dù là so với hiện đại hóa bó bom, chỉ mạnh không yếu, âm thanh điện hiệu quả, kia càng là không có lời gì để nói. So sánh với người bình thường, xin sử dụng loại này bó bom, càng có đặc biệt ưu thế. Người bình thường sử dụng bảo thạch lựu đạn, cần trước kéo vang ngoài nổ, ném ra sau, hắc hỏa dược ra tay trước sinh bạo tạc, sau đó triệt để dẫn bạo sen lẫn trong đó bổ sung năng lượng bảo thạch. Nói một cách khác, người bình thường sử dụng bảo thạch lựu đạn là sẽ phát sinh 2 lần bạo tạc, mặc dù khoảng cách phi thường ngắn ngủi, nhưng là uy lực tất nhiên lại nhận suy yếu. Xin thì không đồng dạng, hắn là một thuật sĩ, có thể thông qua thuật pháp năng lượng điều khiển bảo thạch lựu đạn bên trong bổ sung năng lượng bảo thạch, đạt tới từ nội bộ nổ tung mục đích, đến lúc đó hắc hỏa dược cùng theo bộc phát, uy lực tự nhiên phát huy đến cực hạn. Sử dụng hắc hỏa dược bó bom thời điểm, xin chính là thông qua loại phương thức này tới. Không chỉ có bí ẩn tính cao hơn, uy lực đồng dạng càng đáng sợ. Xin ngay từ đầu nhắm ngay mục tiêu chính là lâm thời doanh trại bên trong, kia đỉnh nhìn xa hoa nhất bất phàm doanh trướng. Tòa này lâm thời doanh trại bên trong, thật có cá lớn, đây là có khả năng nhất ở địa phương. Bạo tạc uy lực ngoài dự liệu kinh người, trực tiếp đem toàn bộ doanh trướng biến thành cho bụi. Không có đầy đủ thiêu đốt hắc hỏa dược, thì là thiên nhiên chất dẫn cháy, văng khắp nơi, quả nhiên là đính vào trên thân người, người lấy, rơi vào vật bên trên, vật đốt, liền liên rơi vào không có vật gì trên đất bằng, đều có thể thiêu đốt một hồi. Đây là hắc hỏa dược tự thân đặc tính mang tới. Trong đó càng là nương theo lấy bay tứ tung huyết nục. Để xin rắn rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi chính là, tại loại này khủng bố bạo tạc uy lực dưới, lại còn có người sống, mà lại không phải một cái, là 3 cái. Hình dạng của bọn hắn mặc dù vô cùng chật vật, lại không cải biến bọn hắn từ bạo tạc bên trong còn sống sót sự thật. Trong 3 người, còn có 2 tên là xin người quen. Tấm chắn trong tay đều nhanh biến thành cái sảng tên kia quán quân kỵ sĩ. Chính là ban đầu ở nhà thám hiểm hào bên trên ý đồ ám sát hắn vị kia, cái này không thể nghi ngờ truy thực, lúc trước quán quân kỵ sĩ thích khách chính là kỉnh lì gia tộc phái ra. Một cái khác bên ngoài, xin trước kia cũng chưa từng gặp qua hắn bộ dáng, bất quá hắn khí tức trên thân, lại hết sức quen thuộc, đồng dạng là nhà thám hiểm hào bên trên thích khách một trong, từ đầu đến cuối không có xuất thủ vị kia trưởng khống cấp thuật sĩ, hắn tinh thông chính là ám hệ, vừa mới hắn nhưng là dùng hết mạng già, chống đỡ lên tâm chắn năng lượng hộ, tạo thành 2 lần phòng hộ. Vị này trưởng không cấp thuật sĩ, giờ phút này sắc mặt một mảnh trắng bệnh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu hư thoát bộ dáng. Hiển nhiên hắc hỏa dược bó bom cũng không phải là tốt như vậy sống chung, cho dù là trưởng khống cấp thuật sĩ, chính diện trọi cứng, đó cũng là lực có thua. Bất quá hấp dẫn nhất xỉn ánh mắt, vẫn là tên kia xa lạ trung niên nam nhân. Không đối, nói xác thực hơn, hẳn là trên người hắn món kia hoàng kim áo giáp. Không phải hình dạng của nó có bao nhiêu cổ phác, cũng không phải màu sắc của nó có bao nhiêu chói mắt, mà là phía trên dâng lên muốn ra khủng bố thuật pháp lực lượng. Như thế ngưng tụ thuật pháp lực lượng, xỉn chỉ ở một chỗ gặp qua, phương Bắc cứ điểm năng lượng phản ứng thất. Đương nhiên, cũng không phải là nói món kia hoàng kim trên khải giáp tích chứa thuật pháp năng lượng tổng lượng có thể cùng năng lượng phản ứng thất cùng so sánh, mà là nói nó cho người ta mang tới cái loại cảm giác này. Nếu là đem phương Bắc cứ điểm năng lượng phản ứng thất tích chứa năng lượng tổng lượng ví von thành đại dương mênh mông, hoàng kim áo giáp trên người năng lượng ba động, nhiều nhất chính là một cái hơi lớn một điểm hồ nước. Cho dù là hồ nước, cái kia cũng so với người lực không biết cường đại vô số lần, vừa mới chống cự xín hắc hỏa dược kỹ thuật bom lực lượng chủ yếu, cũng không phải là tên kia trưởng khống cấp thuật sĩ. Trưởng khống cấp thuật sĩ lực lượng không phải người, kia là tương đối người thường mà nói, hắn vẫn như cũng là huyết nục chi khu, bất ngờ không đề phòng, đối đầu có thể khai sơn phá thành hắc hỏa dược kỹ thuật bom, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Xin thấy được rõ ràng, hắn vừa mới nhiều nhất chính là cha thiếu bổ lậu, chân chính phòng ngự chủ lực nguồn gốc từ tại cái này hoàng kim áo giáp. Bạo tạc ngáy mắt, tại chung quanh bọn họ tạo thành cùng loại đại địa mặc giáp gấu đại địa hộ giáp đồng dạng dày đặc năng lượng hộ giáp, ngạnh sinh sinh gánh vác mãnh liệt nhất bạo tạc sóng xung kích. Trường không cấp thuật sĩ là bị bạo tạc dư ba đá vụn đất vụn cùng thiêu đốt hắc hỏa dược, làm mệt lạ. Cái này có được kỳ dị công năng hoàng kim áo giáp, đối xỉn tạo thành xung kích, thậm chí tại đối tên này trung niên nam nhân thân phận suy đoán phía trên. Có thể bị hai tên đỉnh cấp cường giả bảo vệ, thân phận của hắn đã vô cùng sống động, cắt tơ quân linh thủ hộ người, kính lý gia tộc người thống trị cao nhất bụt. Kính lý. Món kia năng lực cường hãn hoàng kim áo giáp, vô ý truy thực điểm này. Nếu là mình trong tay có được như vậy một kiện cường hãn gần như kinh khủng trang bị, xỉn cũng sẽ không dễ dàng đem giao cho người thứ hai sử dụng, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình mới thành. Cái này hoàng kim áo giáp, hẳn là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí. Lúc trước xin cùng nhiếp chính công chúa đã từng bởi vì sinh vật dị biến sự tình, trao đổi qua tay bên trong tình báo. Nhiếp chính công chúa lấy ra tin tức, có giá trị nhất, hẳn là liên quan tới thượng cổ thần khí. Cái gọi là thượng cổ thần khí, nói trắng ra là, chính là cường đại phụ ma trang bị. Cường đại đến trình độ gì? Cường đại đến có thể cải biến một trận cục bộ chiến dịch thắng bại, có thể thay đổi quân tâm. Đối bộ này lý do thoái thác, xin nguyên bản nửa tin nửa ngờ. Nhưng là theo đối năng lượng phản ứng thất cùng linh hồn thú thể nghiên cứu xâm nhập. Lại không phải do hắn không tin, thuật pháp lực lượng tới một mức độ nào đó, đúng là đánh vỡ thông thường thưởng thức tồn tại. Chính bọn hắn sản xuất phụ ma trang bị, liền có thể dễ dàng để một quán quân kỵ sĩ có được nghiền ép cùng giai thực lực, thần bí khó lường linh hồn thú thể, tàn khuyết không đầy đủ tình huống dưới, xin vẹn vẹn khai phát ra bộ phận cách dùng, liền có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Căn cứ chính bọn hắn nghiên cứu, phụ ma trang bị liền có vô hạn tiềm lực có thể đào. Hiện thế tồn tại cường đại hơn phụ ma trang bị, lại có gì có thể kỳ quái. Không nên quên, bị rồng liên minh thế nhưng là nguồn gốc từ tại cổ Endis đế quốc, mình thời gian qua đi 300 năm sau, khắp nơi đảo cổ Endis đế quốc di tích, đều có chỗ thu hoạch, chớ nói chi là năm đó đem cổ Endis đế quốc giày vò sụp đổ, cuối cùng không thể không tự bạo đế đô, đồng quy vu tận bị rồng liên minh. Nếu là nói trong tay bọn họ không có giữ lại một điểm đồ tốt, toàn bộ cho một mùi lửa, đánh chết xin đều không tin. Chớ nói chi là nữ vu mật hội, SCT ạ hệ thờ giáo đình, thuật sĩ liên minh, cái này ba đại quốc tế tổ chức, tại cổ Endis đế quốc thời kỳ, liền đã thành lập cổ lão tồn tại. Tích nhược mạn dục quân lĩnh, để vĩnh giả quân lãnh từ trên xuống dưới đều coi thường bị rộng liên minh những này đại công tước gia tộc. Bây giờ trở về nghĩ toàn bộ mạn dục quân lĩnh phá thành mảnh nhỏ quá trình, bên trong xác thực có được rất nhiều nhân duyên trùng hợp. Mạn dục quân lĩnh tự thân tích lũy nhiều năm giai cấp mâu thuẫn, sở tạ bụt cùng ản chi bờ nạ dạng này người hữu tâm. Nữ vu mật hội cùng SCT ạ hệ thở giáo đình em thầm lửa cháy thêm dầu, liền liên lúc kia vừa mới quật khởi vĩnh dạ quân lãnh, cũng ở trong đó dở trò không phải. Tại đông đảo lực lượng tác dụng dưới, mới đưa mạn dục quân lĩnh kéo phá thành mảnh nhỏ. Nếu là lúc trước bở gỡ đại công tức không có bị trực tiếp trúng vào chỗ yếu, chết bởi nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Mạn dục quân lĩnh thê cục thật đúng là hai chuyện, dù sao bọn hắn cũng có được chính mình thượng cổ thần khí thần dược dày. Về phần thần dược dày hiện tại đến tột cùng là trưởng khống tại bắt lệm trong tay. Vẫn là ản trì bờ nạ trong tay, vậy liền không được biết rồi. Tin tưởng cái sau khả năng lớn hơn một chút, bởi vì tại đem hạt lệm mời về kế nhiệm đại công tức thời điểm, toàn bộ lĩnh đều từng có mấy tuần tại ản trì bờ nạ trong khống chế. Dựa theo ản trì bờ nạ bản tính, sẽ không đem thứ đồ tốt này lưu cho Bạt Lệm. Cái này cũng liền giải thích thông, Bạt Lệm cùng Philip tử tước, không nguyện ý tùy tiện trêu chọc nàng. Không chỉ có bởi vì sau lưng của nàng đứng nữ vu mật hội, cũng bởi vì nắm trong tay của nàng món này đại sát khí. Chương 316, thần khí chi uy. Thượng cổ thần khí tồn tại, cũng chính là xìn loại này hoang dã chi dân cùng những nông phu kia không rõ ràng, tự phàm là có chút lịch sử truyền thừa hơn tức gia tộc, đều biết bọn chúng tồn tại. Nói xác thực hơn, những cái kia phổ thông bị rồng người cũng hết sức rõ ràng bọn hắn tồn tại, đồng thời đối với bọn chúng truyền thuyết nghe thấy có thể tụ. Tỷ như làn sẽ lột vương thất dũng khí chi kiếm, SCT ạ hệ thờ giáo đỉnh thần dụ quần trượng, sở chẹt gia tộc thủ hộ chiến kỳ, nữ vu mật hội lôi thần chi truy, vợ là kẻ gia tộc may mắn chi quan các loại. Trong truyền thuyết, bị rồng liên minh bắt đại đại công tức gia tộc, gia nhập liên minh mới bắt đầu, đều có thuộc về mình thượng cổ thần khí, đây là bọn hắn quật khởi lớn nhất tiêu chí một trong, lúc ấy bọn hắn ký kết minh ước, lại được xưng chi vì thần khí chi minh. Minh ước đầu thứ nhất, chính là không thể đối với mình minh hữu phát động chiến tranh toàn diện, nhất là không thể đối với mình minh hữu sử dụng thượng cổ thần khí. Thượng cổ thần khí chỉ có đối phó ngoại tộc địch nhân lúc, mới có thể vận dụng. Lần gần đây nhất vận dụng thượng cổ thần khí tin tức, cũng là nửa cái thế kỷ trước sự tình, vận dụng là toàn bộ bị rồng liên minh thủ hộ người sở chẹt gia tộc thủ hộ chiến kỳ, nhất cử thay đổi đứt gây máu bảo tràn ngập nguy hiểm cục diện, đại bại Đông Âu đỉnh đại quân đế quốc. Thời gian sẽ cải biến rất nhiều thứ. Theo thời gian trôi qua, hiện thực lại biến thành lịch sử lại biến thành truyền thuyết lại biến thành thần thoại. Thượng cổ thần khí liền có chút cùng loại với loại tình huống này, phần lớn thời gian nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, rất khó để người liên tưởng đến nó thực tế uy lực. Theo đối thuật pháp lực lượng xâm nhập nghiên cứu, xin rõ ràng hơn thượng cổ thần khí hiếm khi lộ diện nguyên nhân thực sự. Toàn bộ hoàn cảnh lớn bên trong thuật pháp lực lượng biến mỏng manh, sẽ để cho những này thượng cổ thần khí ma lực bản thân tốc độ khôi phục tương đương chậm chạp. Thượng cổ thần khí phía trên đương nhiên có bản thân ngưng tụ thuật pháp lực lượng mạch năng lượng, cho dù là không ai trường khống, vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan thuật pháp năng lượng, chính là tốt nhất tiêu chí. Loại này mạch năng lượng hẳn là trở thành cao cấp phụ ma trang bị tối thiểu nhất tiêu chuẩn, cũng là có thể còn sót lại đến nay, vẫn như cũ có thể sử dụng căn bản nhất nhân tố. Nếu là không có cái này mạch năng lượng, liền sẽ giống vĩnh dạ quân lãnh từ cổ Endis đế quốc dưới nước di tích, khai quật ra món kia phụ ma trang bị đồng dạng, đã sớm biến thành một đống sắt vụn, chớ nói chi là sử dụng. Cái này mạch năng lượng cũng là vĩnh dạ quân lãnh thuật pháp nghiên cứu cơ cấu hiện tại nghiên cứu hạch tâm, một khi nắm giữ cái này mạch năng lượng, không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn có thể đánh tạo cường đại hơn phụ ma trang bị, đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể thành lập thuộc về mình năng lượng phản ứng thất. Đến lúc đó rất nhiều cận tồn tại xín não hải đồ vật sẽ có được biến thành sự thật khả năng, vĩnh dạ quân lãnh cũng sẽ đẩy ra một cái hoàn toàn mới cửa. Cho dù là thượng cổ thần khí có được tự động tụ tập năng lượng thuật pháp mạch kín, tụ tập năng lượng tốc độ thế tất sẽ không quá nhanh. Xìn trong tay linh hồn thú thẻ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất, nếu là không có năng lượng phản ứng thất hoặc là người vì đó bổ sung năng lượng, xìn một năm nửa năm có thể vận dụng bọn chúng một lần, chính là cực hạn. So sánh với linh hồn thú trong thẻ chỗ có năng lượng, cái này hoàng kim giáp tán phát thuật pháp năng lượng ba động, sao mà khổng lồ, tuyệt không phải nhân lực có thể vì đó bổ sung năng lượng. Trừ phi những cái kia đại công tức bọn họ mình là thuật sĩ, tự hành bổ sung năng lượng, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép những người khác thuật sĩ bổ sung năng lượng, dù sao những người khác làm thầy, sẽ ở phía trên lưu lại thuật pháp lạc ấn, biến thành chuyên môn trang bị, xưng là trang bị khóa lại, cũng không có ma bệnh. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ những thế lực này trong tay, nắm giữ lấy cùng loại với năng lượng phản ứng thất đồng dạng tồn tại. Xin đã đoan chính thái độ, tha rằng đánh giá cao những này đại công tức gia tộc thực lực, cũng không nguyện ý đánh giá thấp, nhất là liên quan tới thế giới này khăn che mặt bí ẩn, ngay tại từng chút để lộ thời điểm. Năm tháng là bọn hắn lớn nhất nội tình, ai biết những năm gần đây, bọn hắn đến tột cùng tích lũy xuống bao nhiêu đồ tốt. Bất quá coi như giả thiết trong tay bọn họ cũng nắm giữ lấy năng lượng phản ứng thất một loại tồn tại, bổ sung năng lượng tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Dù sao như chính mình nắm giữ trong tay cái này năng lượng phản ứng thất, đó là bởi vì hơn 300 năm không có người vận dụng, mới tích lũy xuống kinh khủng như vậy thuật pháp năng lượng. Nếu là một mực ở vào bắt đầu dùng năng lượng phản ứng thất, bình thường dùng nhiều, tiêu hao cũng nhiều, đồng thời cũng phải bị giới hạn hoàn cảnh lớn. Nói cách khác, thượng cổ thần khí một khi tốn năng lượng quá lượng, liền sẽ thời gian dài không thể vận dụng thiếu hụt. Xin loại này suy đoán đã tiếp cận chân tướng sự tình. Trong đầu các loại phân loạn tin tức hiện lên, động tác nhưng một chút cũng không có nhàn rỗi. Tại đem bụt đại công tức con cá lớn này nổ ra đến sau, xin coi như không lo được công kích cái khác mục tiêu công kích, tất cả hắc hỏa dược bó bom toàn hướng về phía hắn đi. Không riêng gì đối với hắn trên thân món kia thượng cổ thần khí thèm nhỏ dại ba thước, cũng bởi vì bụt đại công tức tự thân giá trị. Lúc trước Mạn Dục quân lĩnh, chính là vết xe đổ. Đã mất đi một đại công tước cái này dê đầu đàn, Kính Lý gia tộc ngay lập tức sẽ lâm vào nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Xa không nói, ác mẹ ở cái này quân viễn trinh ngôi vị nguyên soái, chỉ sợ là ngồi không vững. Đổi cái nào mới đại công tước thượng vị, đều không yên lòng toàn bộ quân lĩnh một nửa quân quyền nắm giữ tại một cái đồng dạng có quyền kế thừa người trong tay. Nhưng là ác mẹ ở liền sẽ dễ dàng như vậy tướng quân quyền giao ra sao? Hắn liền sẽ không đối đại công tước vị trí sinh ra bất kỳ ý tưởng gì sao? Cái này chỉ sợ rất khó nói. Quyền lợi cái này chén rượu độc, một khi uống vào bụng, liền sẽ để người muốn thôi không thể. Xin ý nghĩ xác thực phi thường mỹ hảo, nhưng là chấp hành độ khó, lại không phải một chút điểm cao. Bụt đại công tức cũng sẽ không ở nơi đó ngốc đứng chờ chết, hắn tự thân cũng là một đại kỵ sĩ, chạy nhưng một điểm không chậm. Huống chi bên cạnh hắn còn bảo vệ lấy một vị quán quân kỵ sĩ Á Đạt, mang theo hai người, tại trong doanh địa một trận chui loạn. Hát hỏa dược bó bom rơi xuống đất trước, bọn hắn liền nhảy lên ra mười mấy mét đi, đợi đến dẫn bạo lúc, bọn hắn chạy càng xa hơn. Cho dù là có mấy lần dẫn bạo, cách bọn họ tại trong vòng 10 thước, cũng bất quá là lãng phí một bộ phận hoàng kim giáp phía trên thuật pháp lực lượng, cũng không có đối nó tạo thành thực chất tổn thương. Bởi vì lần này có chuẩn bị mà đến, hoàng kim giáp hình thành tâm chắn năng lượng càng dày đặc, căn bản không cần trưởng khống cấp thuật sĩ tra để lọt bổ sung. Nhất làm cho xin vì thế mà choáng váng chính là, hoàng kim giáp tâm chắn năng lượng cũng không giới hạn tại bột đại công tước tự thân, liền liền thân bên cạnh quán quân kỵ sĩ cùng trưởng khống cấp thuật sĩ trên thân cũng xuất hiện, mặc dù so với bột đại công tước trên người, suy yếu không phải một chút điểm, nhưng bọn hắn quả thật là tồn tại. Cùng nhiếp chính công chúa trao đổi tình báo thời điểm, đối phương cho ra vẹn vẹn thượng cổ thần khí đại chúng tình báo, đừng nói vương thất thượng cổ thần khí dũng khí chi kiếm, xin căn bản không có cơ hội nhìn thấy, chính là liên quan tới thượng cổ thần khí chân chính công hiệu, cũng mập mờ suy đoán. Dù sao đây là các đại gia tộc hoạch tâm cơ mật, nhiếp chính công chúa cũng sẽ không dễ dàng như vậy giao ra. Nhưng là sau đó vĩnh dạ quân lãnh từng chuyên môn phái người, đối với phương diện này tin tức tiến hành qua điều tra thu thập, chỉ bất quá đạt được tin tức đa số là tin đồn cùng truyền thuyết cố sự. Khi truyền thuyết cố sự không còn là đơn thuần truyền thuyết chuyện xưa thời điểm, từ đó thật đúng là có thể sưu tập đến hữu dụng đồ vật. Tỷ như để thượng cổ thần khí danh dương thiên hạ cũng không phải là đối cá nhân thực lực tăng phúc, mà là cho cả chi quân đội mang tới thần kỳ cải biến, lạn sẽ lột vương thất dũng khí chi kiếm, liền có thể giao phó không có trải qua bao nhiêu huấn luyện nông phu không kém hơn tinh binh dũng khí. Nếu là cả chi kính lì gia tộc quân đội, toàn bao trùm lên loại này tâm chắn năng lượng, phát động công kích, chỉ là ngẫm lại liền để xỉn ra đầu tê dại một hồi, vậy sẽ là một chi không sợ chết quân đội, bất ngờ không đề phòng, dù là vĩnh dạ quân lãnh tam đại chủ lực quân đoàn vậy cũng sẽ thiệt thòi lớn. Oanh tạc đến cuối cùng, xin đã không trông cậy vào đem cầm khắc đại công tước, hoặc là cướp đi hoàng kim giáp. Tận khả năng tiêu hao hoàng kim giáp năng lượng, đã biến thành hắn duy nhất mục đích. Cho dù là cái mục tiêu này, cũng không có cách nào tùy tiện thực hiện. Thượng cổ thần khí bên trên thuật pháp năng lượng, thế nhưng là có thể vì quân đội gia trì kinh khủng tồn tại, dùng cho mấy người phòng ngự, tiêu hao căn bản không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Một vòng oanh tạc xuống tới, tiêu hao hết năng lượng chỉ sợ liền một phần ngàn cũng chưa tới. Ngược lại là toàn bộ doanh địa bị bổ sung nổ người ngã ngựa đổ. Loại thời điểm này, bụt đại công tức nhưng không lo được binh lính bình thường thương vong, khắp nơi chui loạn, tránh né loại này chưa bao giờ nghe thấy công kích. Thẳng đến bạo tạc mai danh nhận tích dài đến nửa giờ, bụt đại công tức bọn hắn mới dám từ loại kia cao tốc vận động bên trong, thăm dò tính dừng lại. Bụt đại công tức sắc mặt âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến, cắn răng nghiến lợi nói ai có thể nói cho ta, vừa mới loại kia công kích là chuyện gì xảy ra. Địch nhân như thế nào làm được từ không trung tiến công? Bọn hắn lại như thế nào biết ta ở đây? Khó trách hắn sinh ra nghi vấn như vậy, bụt đại công tức xuất hiện ở đây, hoàn toàn là lâm thời quyết định. Mình phái ra cấp cao nhất thích khách, kém chút bị vĩnh giả quân lãnh tận diệt, bắt làm tù binh hai tên quán quân kỵ sĩ, đồng thời xuất hiện hư hư thực thực thượng cổ thần khí trang bị sau. Bụt đại công tức càng suy nghĩ, đối kính lý gia tộc tại tuyệt vọng đầm lầy hành động quân sự càng không yên lòng. Ai biết vĩnh giả quân lãnh trong tay có hay không nắm giữ chân chính thượng cổ thần khí? Dù sao bị rồng liên minh nắm giữ trong tay thượng cổ thần khí, đại bộ phận nguồn gốc từ tại cổ Endis đế quốc, mà Endis người lại một mực danh xưng cổ Endis đế quốc chính thống nhất di dân, bọn hắn cho Endis đại sơn lại là năm đó cổ Endis đế quốc cốt lõi thống trị vòng. Nói không chính xác trong tay liền nắm giữ lấy ẩn tàng bảo bối. Đối với thượng cổ thần khí hiểu rõ cùng nhận biết, bụt đại công tức nhưng ở xa xỉn phía trên, sử dụng thượng cổ thần khí không nhất định sẽ thu hoạch được chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng là tuyệt đối có được thay đổi chiến tranh cục bộ thần kỳ ma lực. Tuyệt vọng đầm lầy việc quan hệ kính ly gia tộc tương lai cách cục, còn có chuyện gì so cái này quan trọng hơn? Lúc này không sử dụng nhà mình thượng cổ thần khí, chờ đến khi nào? Trải qua một đêm trằn trọc, Bụt đại công tức cuối cùng hạ quyết tâm, khởi động kình lì gia tộc thượng cổ thần khí Hoàng Kim Giáp. Cho dù là không bắt đầu dùng, vận chuyển về tiền tuyến, cũng có thể làm kình lì gia tộc một đại sát thủ giản không phải, thời khắc tất yếu, có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả, cũng không nhất định sẽ đem Hoàng Kim Giáp năng lượng toàn bộ hao tổn không. Chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi cầm xuống Tuyệt Vọng Đầm Lầy, cho dù là Hoàng Kim Giáp năng lượng toàn bộ hao tổn không, đó cũng là đáng giá. Bụt đại công tức là Lôi Lệ Phong hành người, chân trước làm ra quyết định kỹ càng, chân sau liền dẫn một chi thân vệ, đóng gói đơn giản lên đường, sau đó lẫn vào vật tư vận chuyển trong đội, liền liên kỉnh lì gia tộc Trinh Đông quân thống soái tối cao Hạc Mẹ ở hắn đều không có thông chi. Tựa như xin lúc trước nghĩ như vậy, thượng cổ thần khí loại này cấp bậc đại sát khí, lại thế nào khả năng tùy tiện giao phó cho những người khác hộ tống cùng sử dụng. Một mực nắm giữ ở trong tay mình, mới là lựa chọn chính xác nhất. Về phần âm thầm có hay không thị sát Trinh Đông quân tâm tư, vậy cũng chỉ có Bụt đại công tức trong lòng mình xem rõ ràng. Hắn lần này xuất hành, không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng là nửa đường vẫn như cũ tao ngộ chặn giết, hơn nữa còn là không thể tưởng tượng chặn giết, nếu không phải hắn ra ngoài cẩn thận, phát giác khác thường tình, ngay lập tức đem Hoàng Kim Giáp bọc tại trên người mình, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành một đống thịt nát. Bụt đại công tức thế nhưng là rắn rắn chắc chắc kinh suất mồ hôi lạnh cả người, không đơn thuần là người an nguy vấn đề. Nếu là hắn chết ở chỗ này, vậy liền không đơn thuần tự mình một người mộng tưởng và khát vọng thành giống. Kính lý gia tộc mấy trăm năm mộng tưởng, cũng đem trôi theo nước chảy, hắn Bụt đại công tức cái hình người tượng sẽ phát sinh 180 độ lớn chuyển hướng, vĩnh viễn đính tại kính lý gia tộc sỉ nhục trụ bên trên, có thể hay không tiến kính lý gia tộc mộ huyệt, đều là cái vấn đề. Các loại khả năng tại Bụt đại công tức trong đầu hiện lên, bao quát đối Ác Mẹ ở ngờ vực vô căn cứ. Duy chỉ có không nghĩ tới, khả năng này vẹn vẹn một loại trùng hợp, bọn hắn doanh trại lúc trước bảo thủ tư thái, đem hắn bán. Dù sao vật tư quân hộ vệ, đó là vì hộ vệ vật tư mà tồn tại. Nửa chi vật tư đội ngũ đều bị cho một mùi lửa, bọn hắn vậy mà tử thủ doanh trại không ra, là người đều có thể phát giác trong đó có vấn đề. Vừa mới những cái kia chất nổ, hẳn là trong truyền thuyết luyện kim bom. Ni Đảm không hổ là kiến thức bao rộng trưởng không cấp thuật sĩ, ngay lập tức đem vật thật cùng sách vở bên trong sự vật liên hệ đến hết thảy, dù không chúng cũng đã không xa, những cái kia luyện kim bom đều là từ không trung giáng xuống, hẳn là bị ném tiến vào. Phía sau câu này nhưng là không còn cái gì lực lượng. Xin từ đầu đến cuối đều là thông qua không trung ném ném, cũng không có vì gia tăng tỷ lệ chính xác, tiến hành tầng trời thấp làm việc. Dù sao phía dưới không chỉ có một quán quân kỵ sĩ cùng trưởng không cấp thuật sĩ, còn có một cái hắn không rõ ràng nội tình thượng cổ thần khí, nếu như bị người ta từ trên không trung đánh xuống, vậy liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại chính là một ngày hắc ám nhất lúc tờ mờ sáng, bọn hắn lại ở vào bốn phía tránh né bối rối trạng thái. Thật đúng là không có mấy người chú ý tới không trung phi hành xỉn, nhiều lắm là chính là kinh hồng thấy, cũng không có cách nào liên tưởng đến phương diện này đi, dù sao không trung oanh tạc, đây là nhìn chung mấy trăm năm lịch sử, chưa từng nghe nói qua sự tình. Nhưng là cứng rắn nói máy ném đá, Ni Đạm chính mình cũng không quá tin tưởng, không nói trước địch nhân như thế nào vô thanh vô tức đem cỡ lớn máy ném đá vận chuyển đến bọn hắn doanh trại bên ngoài. Cái gì máy ném đá, liền cùng như mọc ra mắt, ném như thế tinh chuẩn. Nhiều lần không rời bọn hắn 10 mét phạm vi, mà lại vận động quỹ tích cũng không đúng kình, không phải bình thường máy ném đá vốn có đường vòng cung, có chút tựa như là đi thẳng về thẳng, trừ phi bộ kia máy ném đá lắp đặt ở trên đỉnh núi, nhưng vấn đề là bọn hắn doanh trại sở tại địa, chung quanh vùng đất bằng phẳng, căn bản không có loại địa hình này. Ni Đạm ngay cả mình đều không thuyết phục được, lại như thế nào thuyết phục Bụt đại công tước. Quán quân kỵ sĩ Á Đạt liên tiếp dò xét chung quanh bầu trời đêm, có chút không dám xác định nói vừa mới ta giống như nhìn thấy. Những cái kia luyện kim bom, là trực tiếp từ không trung ném tới. Từ không trung trực tiếp ném tới. Bụt đại công tức cùng Nhị Đảm không hẹn mà cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ muốn tìm kiếm được cái kia đem bọn hắn bức bách chật vật không chịu nổi địch nhân. Lúc này bầu trời đã lộ ra bong bóng cá, trống rông không có một vật, chỉ có trong doanh địa còn không có hoàn toàn dập tắt ngọn lửa, không đầy đủ thiêu đốt dâng lên sương mù, trong không khí tràn ngập một cỗ khói lửa đặc thù hương vị. So với Nhị Đảm phỏng đoán, Á Đạt càng không đáng tin cậy. Nhưng là trong lòng ba người lại tin mấy phần, bởi vì vừa mới bọn hắn cũng từng có cùng loại kinh hồng thấy, chỉ là quá mức không thể tưởng tượng, không cách nào nói ra miệng. Thẳng đến xác định trong tay địch nhân luyện kim bom đã triệt để tiêu hao hoàn tất cũng đi xa. Bụt đại công tức bọn hắn mới bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành cứu hỏa cứu chữa thương binh, nhưng là từ đầu đến cuối, ba người tụ tập cùng một chỗ, bụt đại công tức trên người Hoàng Kim Giáp cũng không có thoát. Ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên giết cái hồi mã thương. Nếu là không có Hoàng Kim Giáp, cho dù là quán quân kỵ sĩ cùng trưởng khống cấp thuật sĩ loại này nhân hình quái vật, cũng gánh không được loại trình độ kia oanh tạc. đồng thời cũng xác định bên ngoài cờ lịch sử tức sĩ một nhóm thân phận, đem bọn hắn thả tiến đến. Bụt đại công tức ngay lập tức triệu kiến cờ lịch sử tức sĩ, dù sao bọn hắn vừa mới ở bên ngoài, với bên ngoài tình huống hiểu rõ hơn. Bệ hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cờ lịch sử tức sĩ nhìn thấy kính lì gia tộc người thống trị cao nhất xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, loại kia kinh ngạc có thể nghĩ. Đồng thời cũng minh bạch, bụt đại công tức vì sao chuyên môn ra lệnh cho ạc mẹ ở, để cho mình đảm nhiệm cái này nên đón đội ngũ chủ soái. Bụt đại công tức đây là nghĩ tại thấy ạc mẹ ở trước đó, thông qua chính mình hiểu rõ kính lì gia tộc quân viện trinh tình huống. Lâm thời doanh trại bên trong thê thảm bộ dáng, cũng làm cho cờ lịch sử tức sĩ mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ đây chính là lúc trước những cái kia khủng bố tiếng vang tạo thành? Nơi này đến tột cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ là bị lôi đánh? Thê thảm thành này tấm đức hạnh. Thế nhưng là buổi tối hôm qua tinh không vạn lý, tiếng vang liền khối thời điểm, bọn hắn không có nhìn thấy nửa đường lôi điện. Chẳng lẽ là thành quần kết đội quán quân kỵ sĩ cùng trưởng khống cấp thuật sĩ giết tiến đến? Chương 317, giải quyết tốt hậu quả. Không nói trước trên đất vết tích không giống như là người vì chiến đấu lưu lại. Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không có khả năng có được thực lực như vậy. Trong đầu suy nghĩ loan chuyển, cơ lịch tức sĩ lại hết sức thông minh không có hỏi nhiều. Bụt đại công tức rên khẽ một tiếng, cũng không trả lời cơ lịch tức sĩ ý tứ, hỏi ngược lại, ngươi làm sao lại sớm đổi tới. Cơ dịch tức sĩ tự nhiên không thể nói cho bụt đại công tức mình bị tâm bệnh cùng ác ngộng bối rối, đêm không thể say giấc, chỉ có thể đem đối phó Evan phó tướng quân bộ kia lấy ra nói sở tuệ ỉn hạm đội số lượng có hạn, không có khả năng hoàn toàn phong tỏa toàn bộ mặt sông. Ban đêm quy mô nhỏ chui vào, khó lòng phòng bị, mà Vĩnh Dạ quân lãnh lại lấy dạ tập lập nghiệp, ta lo lắng bọn hắn lập lại chiêu cũ, cho nên xuất lĩnh tinh nhuệ, đi trước một bước, tới đó đứng, Evan phó tướng quân bọc hậu. Không nghĩ tới găng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Nói cớ lịch tức sĩ trong lòng không có ảo não kia là giả, nhìn chung những gì hắn làm, không thể bảo là không cẩn thận, không thể bảo là không cẩn thận, không thể bảo là không coi trọng Vĩnh Dạ quân lãnh, nhưng là vẫn như cũ luôn luôn lạc hậu Vĩnh Dạ quân lãnh một bước. Không có đoán được đối phương quân sự ý đồ thì cũng thôi đi, nghĩ đến, lại tồn tại một cái thời gian chênh lệch, bị người ta vượt lên trước một bước, loại cảm giác này buồn nôn để người muốn nói. Ngươi làm được rất tốt. Bụt đại công tức trầm mặc một hồi đạo, ngươi nhiều lần nhắc nhở ta cẩn thận Vĩnh Dạ quân lãnh, nhưng ta vẫn như cũ không đủ coi trọng, an thiệt thòi lại chỗ khó tránh khỏi. Rất hiển nhiên, sinh ra loại cảm giác này, không chỉ cờ lịch sử tức sĩ một người. Từ khi đạt được cờ lịch sử tức sĩ nhắc nhở sau, Bụt đại công tức tự nhận là đã đầy đủ coi trọng Vĩnh Dạ quân lãnh. Vì thế hắn thậm chí nện xuống vài tòa núi vàng, điều động vương đô vạ lệ tạ bên trong ẩn tàng lực lượng, đem Vĩnh Dạ quân lãnh người thống trị cao nhất xin từ nơi ở của mình bên trong bước đi ra, thử một chút nước của bọn hắn chuẩn, kết quả sinh sinh gãy hai tên quán quân kỵ sĩ. Để bảo đảm tuyệt vọng đầm lầy vạn vô nhất thất, hắn thậm chí không tiếc nhượng lại coi là vật trong túi tuyệt vọng đầm lầy bộ phận lợi ích, để có bọn gia tộc từ đó kiếm một chén canh, kết quả chỉ là đánh tan ngạc tộc người. Lại ngay cả Vĩnh Dạ quân lãnh mặt đều không thấy. Hiện tại càng không tiếc vận dụng kính ly gia tộc lớn nhất át chủ bài, Hoàng Kim Giáp. Thượng cổ thần khí còn không có đưa đến, mình kém chút bị người cạo chết tại trên nửa đường. Đây là bụt đại công tức còn không biết mình an bài cờ lịch tức sĩ điều động tên kia giả có mòn gia tộc sứ giả, đang khích bác có mòn gia tộc cùng ngạc tộc người quan hệ thời điểm, thuận tay đem ngạc tộc người triệt để đẩy vào Vĩnh Dạ quân lãnh trong ngực, nếu không còn sẽ không tức hộc máu. Nhìn chung toàn cục, bọn hắn tựa như là tại giúp Vĩnh Dạ quân lãnh đồng dạng. Hắn đi mỗi một bước cờ đều bị quản chế tại Vĩnh Dạ quân lãnh. Xuất hiện dạng này sai chỗ, cùng song phương đối ngạc tộc người chọn lựa chính sách có trực tiếp tính quan hệ. Nếu là Vĩnh Dạ quân lãnh ngay từ đầu liền đối tuyệt vọng đầm lầy, giống kính lý gia tộc như vậy tỏ rõ ý đồ, nói không chừng song phương đã sớm tại tuyệt vọng đầm lầy chính thức đánh. Vĩnh Dạ quân lãnh chính là bởi vì mình muốn đem ngạc tộc người tính cả tuyệt vọng đầm lầy cùng một chỗ nuốt xuống lớn khẩu vị. Ngược lại từng bước dẫn trước kính lì gia tộc một bước, không thể không nói là một cái kỳ tích. Ngươi có hay không ở bên ngoài nhìn thấy công kích doanh trại địch nhân? Máy ném đá loại hình. Á Đạt không kịp chờ đợi hỏi. Công kích doanh trại địch nhân. Máy ném đá. Cơ lịch tức sĩ mở to hai mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm đạo, địch nhân không phải trực tiếp tấn công vào doanh trại bên trong sao. Ta còn đang muốn hỏi, địch nhân ở nơi đó đâu? Chúng ta chạy đến thời điểm, chủ lực của địch nhân đã rút lui, hoàn cảnh chung quanh quá phức tạp. Chúng ta không có dám tự tiện truy kích, còn xin bệ hạ trách phạt. Không nhìn thấy máy ném đá. Không có địch nhân. Bụt đại công tức cùng Á Đạt, Ni Đàm liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Trừ phi là nhìn không thấy sợ không được U Linh xuất thủ, bằng không bọn hắn lúc trước suy đoán là chính xác, đối phương đúng là từ không trung phát động tiến công. Thấy vong linh, điểm này so U Linh tự mình xuất thủ còn muốn hư ảo, đối phương đến tột cùng là thế nào làm được điểm này. Bụt đại công tức lần nữa tán thưởng cơ lịch tức sĩ ổn trọng, đồng thời phái ra trạm canh gác lưới, tra khắp tất cả chung quanh tình huống. Kết quả cùng cơ lịch tức sĩ trả lời đồng dạng, đừng nói là máy ném đá cái bóng, liền liên thi thể của địch nhân đều không có thấy nửa cỗ. Nếu không phải còn sót lại trên mặt đất vết máu không có cách nào thanh trừ, bọn hắn còn tưởng rằng hôm qua cùng bọn hắn giao thủ là U Linh đâu. Dù vậy, vẫn như cũ có các loại lời đồn đại tại vật tư vận chuyển trong đội truyền bá. Rất nhiều người lời thề son sắt sưng, đêm qua đối bọn hắn phát động tập kích cũng không phải là người, mà là U Linh ác hồn, tuyệt vọng đầm lầy U Linh ác hồn, muốn dắt lấy bọn hắn tiến về tử vong quốc gia. Những cái kia kính lì gia tộc binh sĩ còn tốt chút, dù sao bọn hắn là quân lĩnh hiệu mệnh, nhiều khi thân bất do kỷ, biết rõ phía trước là biển lửa, cũng không thể không tiến lên. Những cái kia đến từ hoa ngữ cao nguyên bở là kẻ người liền không đồng dạng, đánh chết bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp tục đi lên phía trước một bước. Nói đùa cái gì? Bọn hắn là đến kiếm tiền, không phải đến đưa mạng. Bọn hắn xâm nhập tuyệt vọng đầm lầy vật lương, đó là bởi vì bọn hắn coi là tuyệt vọng đầm lầy đã hoàn toàn ở vào kính lì gia tộc khống chế dưới, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Đừng nói lúc trước công kích bọn hắn, là tới vô ảnh đi vô tung, như U Linh địch nhân, liền xem như phổ thông đạo phỉ cường đạo, giết thành dưới mắt bộ dáng này, bọn hắn cũng không có can đảm hướng mặt trước đi. Nhất là ở vào đội ngũ nửa trước đoạn những cái kia bợ lạ kẻ người, vậy đơn giản chính là máu chảy thành sông. Đao binh không có mắt, tàn nhẫn vô tình. Lúc trước loại kia hỗn loạn tình huống, dạ báo lục chiến đội nhưng không lo được những cái kia vận lương đến tột cùng là kính lì gia tộc binh sĩ, vẫn là đến tự hoa ngữ cao nguyên thương nhân nông phu, tự phàm là ngăn cản bọn họ nói, vô luận là cố ý vẫn là vô tâm, một đao chặt lại nói. Đại hỏa bốc cháy thời điểm, càng là quản chẳng phải nhiều. Những này đến tự hoa ngữ cao nguyên thương nhân, có thể nói là cả người cả của hai mất, ngồi dưới đất gào khóc, chỗ nào cũng có. Loại tình huống này, đằng sau những cái kia không có tổn thất bỡ là kẻ người, càng không muốn đi về phía trước. Đi ra ngoài bên ngoài, đồng hương người tự nhiên sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Rất nhanh những cái kia bỡ là kẻ người liền để cử ra mấy tên tương đối có đầu não, có danh vọng người, đến đây tìm kính lì gia tộc người phụ trách đàm phán. Bọn hắn trước khi đến, nhưng không biết kính lì gia tộc người thống trị cao nhất bụt đại công tức liền theo đội mà đi. Nghe nói tiếp kiến mình chính là kính lì gia tộc vương, những thương nhân này tại chỗ quỳ xuống một mảnh. Bất quá đầu năm nay, có thể đi ra ngoài bên ngoài hành thương, kiến thức bao rộng không nói, bao nhiêu sẽ cùng hân tức quý tộc dính dáng, được đề cử ra tên kia đại biểu, chính là có danh tiếng tức sĩ, mặc dù xuống dốc, không thể không kinh doanh loại này bị đại bộ phận hân tức quý tộc chướng mắt ngành nghề, nhưng vẫn như cũng là đường đường chính chính tức sĩ không phải, tầm mắt nhiều ít vẫn là có chút. Tên này tên là Cổ Tở Phiêu Bờ là kẻ gia tộc sắc phong tức sĩ. Sẽ bị đề cử ra, trừ bản thân tại đội vận lương bên trong, liền có chút danh tiếng, cũng bởi vì hắn đi vị trí khá cao, mình được ăn cả ngã về không, thế chân tất cả tài sản, chủ bị 20 chiếc xe lớn lương thực, đã hơn phân nửa bị cho một mồi lửa. Nếu là tìm không trở về một cái thuyết pháp đến, hoàn toàn do mình gánh chịu, vậy thì không phải là phá sản vấn đề, mà là phải bị nợ từng đống, người một nhà ngủ đầu đường. Có tờ phải không lo được trên thân còn chưa kịp thanh lý chiến hỏa vết tích. Đi một người quý tộc tiêu chuẩn lễ nghi sau, nhắm mắt nói, bệ hạ, có thể nhìn thấy ngươi, là vinh hạnh của chúng ta, ta không chỉ là vì chính mình mà đến, còn đại biểu hoa ngữ quân lĩnh những cái kia những người đồng hành, nói đến hổ thẹn, lần này phiên lương, chúng ta bị lợi ích che lại hai mắt, xa xa đánh giá thấp nguy hiểm trong đó tính, rất nhiều người làm ra sai lầm quyết định, tổn thất có thể nói thảm trọng. Trong này hẳn là có rất nhiều thuộc về mình trách nhiệm, hướng bệ hạ đưa yêu cầu, về tình về lý đều có chút không hợp. Thế nhưng là đại đa số người ra tiểu nghiệp tiểu, căn bản không có biện pháp gánh chịu tổn thất như vậy, nếu là không có ngoại lực viện trợ, bọn hắn cùng gia đình của bọn hắn sẽ đi vào tuyệt cảnh, bọn hắn dù sao cũng là vì bệ hạ mà đến, bệ hạ có thể hay không thích hợp cho chút bồi thường. Có tờ phi tức sĩ nói 10 phần huyền chuyển, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, chúng ta đây cũng là vì kính lý gia tộc vận lương, cũng nên cho cái thuyết pháp đi. Chỉ sợ bụt đại công tức không nguyện ý tiếp nhận bộ phận này tổn thất. Có tờ phi tức sĩ lại bổ sung một câu nói chúng ta đã không hy vọng xa vời bệ hạ dựa theo trước kia nghị định giá cả thanh toán, chỉ cần dựa theo bình thường giá lương thực thanh toán liền có thể, một đường vận chuyển hao tổn phí tổn, chúng ta nguyện ý tự hành gánh chịu. Bụt đại công tức mặt trầm như nước, căn bản là không có cách dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra cái gì đến, mấy chục giây trầm ngâm để có tờ phi tức sĩ cầm đầu bờ là kẻ thương nhân một ngày bằng một năm. Bụt đại công tức cuối cùng hỏi một cái lạc đề rất xa vấn đề. Ngươi có thể đại biểu tất cả vận lương bờ lạ kẻ người. Vấn đề này quả thực để có tờ phiểu do dự một hồi, tâm tư bách chuyển, không rõ ràng bụt đại công tức hỏi như vậy chân chính ý nghĩ là cái gì. Vấn đề này kéo dài ý tứ rất nhiều. Đã có ngươi có quyền lợi đại biểu bọn hắn ý tứ. cũng có ngươi là dẫn đầu gây chuyện cái kia. Trở tay đem hắn đẩy đi ra chặt khả năng đều có, vợ là kẻ gia tộc vì chính mình ra mặt khả năng cơ hồ là số 0. Giờ khắc này, có tờ phiêu cảm giác cổ mình sau đều tản ra một cô ý lạnh, mấy phút sau, đầu còn có thể hay không gắn ở nơi này, cũng là một cái vấn đề. Nhưng là việc đã đến nước này, đã không phải do có tờ phiêu lùi bước, dù sao đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, chỉ là chết sớm chết muộn sự tình, hết sức tranh thủ một chút, nói không chừng còn có một tia hy vọng, cho nên kiên trì gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, trước khi tới, phần lớn người đã đạt thành chung nhận thức, đề cử ta đại diện chuyện này, chỉ cần có thể đạt thành hiệp nghị, những người còn lại, ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục. Rất tốt. Bụt đại công tức hài lòng gật đầu đạo, kể từ đó, cũng là tiết kiệm được ta không ít phiền phức, coi như ngươi không đến, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao các ngươi là hưởng ứng ta hiệu triệu mà đến, vì gia tộc của ta vận lương, mặc dù các ngươi đều là bợ lạ kẻ người, nhưng là hiện tại xem cùng ta binh sĩ, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Mời tước sĩ trở về thống kê một chút, tất cả bất hạnh lâm nạn bỡ là kẻ người, hết thể dựa theo kỷ lý gia tộc binh sĩ hưởng thụ trợ cấp đãi. Ngộ, đến lúc đó tiền trợ cấp sẽ giao đến tước sĩ trong tay, mời tước sĩ chuyển giao cho bọn hắn người nhà, về phần lương thực bị tiêu hủy, hết thể dựa theo ban đầu giá lương thực thanh toán, bất quá 6. Có tờ phi toàn thân trên dưới đều bị to lớn kinh hỉ chỗ tràn ngập, kết quả như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, dựa theo bọn hắn mong muốn. Kính lý gia tộc có thể dựa theo giá thị trường thanh toán tiêu hủy lương thực, đã là kết quả tốt nhất. Về phần những cái kia bất hạnh chết mất bỡ là kẻ thương nhân, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đầu năm nay, đi ra ngoài bên ngoài hành thương, bản thân liền là một kiện phi thường gánh phong hiểm sự tình, nhất là đường dài hành thương, 2/3 muốn vĩnh viễn đổ vào trên nửa đường. Muốn mạng không riêng những cái kia nhiều vô số kẻ đạo tặc cường đạo, còn có tật bệnh ôn dịch, hơi vô ý, đổ xuống, sẽ rất khó lại đứng lên. Chỗ nào nghĩ đến một đại công tức sảng khoái như vậy, không chỉ có đem tất cả tổn thất đều ôm tới, đồng thời còn đối những cái kia lâm nạn thương nhân cho tiền trợ cấp. Đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Không hổ danh xưng toàn bộ đại lục dồi dào nhất gia tộc, quả nhiên tài đại khí thô, phong cách hành sự xác thực cùng dĩ vãng thấy vân tức quý tộc có chỗ khác biệt. Có tờ phi xuất thân quý tộc, tầm mắt tự nhiên không phải phổ thông thương nhân có khả năng so sánh, ít nhiều có chút minh bạch bột đại công tức như thế hảo sảng nguyên nhân. Kính lý gia tộc thiếu lương, tựa như bọn hắn hảo phú đồng dạng văn danh thiên hạ. Bọn hắn hiện tại vừa mới cùng bợ lạ kẻ gia tộc thành lập liên hệ, dùng lợi lớn hấp dẫn bợ lạ kẻ gia tộc thương nhân ra vận lương, liền ra cái này việc sự tình. Nếu là bột đại công tức quá mức vô tình, lệnh những cái kia bợ lạ kẻ gia tộc thương nhân tâm, đến lúc đó ai còn giúp bọn hắn ra bên ngoài vận lương. Coi như chính hắn điều động đại quân, cũng phải phân thân có thuật mới thành. Dùng lợi lớn thu mua những này bợ lạ kẻ thương nhân tâm, tiếp tục giúp kỷ lý gia tộc vận lương, mới là vương đạo. Có tờ phiêu lúc trước sở dĩ đồng ý những cái kia bợ lạ kẻ thương nhân đề cử, làm đại biểu cùng kính lý gia tộc tiến hành đàm phán, chính là căn cứ vào loại này suy đoán. Bất quá trước lúc này, hắn duy nhất cắn không cho phép chính là, kính lý gia tộc lần này hộ vệ lương thảo tướng quân, có hay không dạng này cái nhìn đại cục. Không nghĩ tới trực tiếp đụng vào bột đại công tước. Hắn so với mình mong muốn được còn muốn anh minh, làm ra chính xác nhất quyết định, cũng là đối bọn hắn bợ lạ kẻ thương nhân có lợi nhất quyết định. Bột đại công tước mở ra điều kiện. Để có tờ phiêu trong lòng bao nhiêu năm chắc, cho dù là nghe được chuyển hướng, cũng không có lúc trước kinh hoàng như vậy, vô cùng cung kính nói, nhân từ bệ hạ, còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chỉ dựa vào ngài phần này nhân từ, chúng ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bụt đại công tức cũng mạn ý gật đầu, cùng người thông minh liên hệ, rất nhiều chuyện đơn giản rất nhiều, trực tiếp đem điều kiện của mình bày ra, nói ta cần tức sĩ trở về, hỗ trợ trấn an những cái kia bị hoảng sợ thương nhân, không cần bỏ dở nửa chừng, tiếp tục đem lương thực vận chuyển đến mục đích. Tình huống của chúng ta, các ngươi cũng nhìn thấy, trong lúc nhất thời rút mất không ra nhân thủ nhiều như vậy đến, lương thực tới mục đích sau, ta nguyện ý tại ban đầu cơ sở bên trên, lại thêm nửa thanh giá lương thực, về phần an toàn sự tình, ta có thể hướng mọi người cam đoan, tuyệt đối sẽ không có cùng loại đêm qua sự tình phát sinh, ít ngày nữa sẽ có đại quân đến, đối xung quanh tiến hành càn quét. Hết sức vui vẻ cống hiến sức lực, bệ hạ, ngài nhân tử cùng hào sảng, sẽ đánh động đến bọn hắn, để bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Có tờ phiệu vô cùng thống khoái đáp ứng xuống. Loại thời điểm này, nhưng không có hắn quá nhiều có kẻ mặc cả chỗ trống. Nếu là hắn không gật đầu, bụt đại công tức lúc trước hứa hẹn, chấp hành hay không đúng chỗ, vẫn là hai chuyện đâu. Huống chi, bụt đại công tức sâu bao hàm tiền có thể sai khiến quỷ thần đạo lý, đối với những thương nhân này đến nói, chỉ cần mở ra đầy đủ lợi ích, cho dù là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng dám đi, chớ nói chi là chiến tranh uy hiếp. Rất tốt, hy vọng chúng ta hợp tác có thể lâu dài. Bụt đại công tức hài lòng gật đầu đạo. tùy thời có thể cống hiến sức lực. Copperfield lần nữa trở về một cái không có thể bắt bẻ lễ nghi quý tộc, xem như song phương đạt thành hiệp nghị. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Điểm này dùng tại thương nhân trên thân, đồng dạng cũng là thích hợp. Khi nghe nói kính lì gia tộc nguyện ý gánh chịu hết thể tổn thất cùng nguy hiểm thời điểm, dù là những cái kia bợ lạ kẻ thương nhân đối với tiền đồ vẫn như cũ tràn đầy e ngại, nhưng không có người la hét muốn lui ra, cho dù có, cũng bị cọp tợ phi tức sĩ dẫn người đè ép xuống. Lúc này cũng không phải giảng nhân quyền thời điểm, tập thể lợi ích mới là trọng yếu nhất. Cũng may bọn hắn khoảng cách kính lì gia tộc Trinh Đông quân xác thực đã không xa, trải qua một ngày tu chỉnh, lần nữa lên đường thời điểm, ven đường đã nhiều vô số kính lì gia tộc kỵ binh. Ác mẹ ở đã được đến một đại công tức đích thân tới tuyệt vọng đầm lầy, đồng thời bị người kém chút sống sờ sờ nổ chết tin tức, kia là rắn rắn chắc chắc kinh suất mồ hôi lạnh cả người, toàn bộ phòng ngự đẳng cấp tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chương 318, toàn diện hợp tác. Nếu không phải bụt đại công tức trước một bước chạy tới trong quân doanh, hắn liền xuất động đại quân tiến đến nên tiếp tâm đều có. Còn xin bệ hạ ban thưởng tội. Ác mẹ ở nhìn thấy bụt đại công tức, ngay lập tức đem chỉ huy của mình kiếm giơ lên đỉnh đầu, quỳ xuống đất thỉnh tội. Về phần mời chính là kính lì gia tộc Trinh Đông quân đối ngạc tộc người chiến tranh thất bại, ngửa hoặc là mời đối bụt đại công tức thủ hộ bất lợi chi tội, vậy liền không được biết rồi. Dù sao giờ khắc này, thỉnh tội là được rồi. Đứng lên đi, là chính ta chủ quan, chẳng trách ngươi. Bụt đại công tức làm rõ sai trái cũng tốt, thu mua lòng người cũng được, dưới mắt chiến cuộc đều không thể rời đi ạc mẹ ấy trực tiếp đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Bụt đại công tức vừa đi vừa về đi dạo. Tàn bộ nói ta tự nhận là đã đầy đủ coi trọng vĩnh giả quân lãnh, nhưng là kết quả là, vẫn như cũ ăn không đủ coi trọng thua thiệt, khắp nơi gặp khó, khắp nơi bị động, đến bây giờ chúng ta vẫn không có thể hoàn toàn thăm dò đối phương chuẩn xác thực lực, nguyên soái chuẩn bị như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Đa tạ bệ hạ. Ác mẹ ở một lần nữa đứng lên, nói mình phụ trách cái này một hối, trên cơ bản không có suy nghĩ, há mồm liền ra, hoặc là nói hắn đoạn thời gian gần nhất, một mực suy nghĩ đều là vấn đề này. Ác mẹ ở chỉ vào trước mặt sa bàn nói bệ hạ mời xem, vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người hợp lưu, đã không thể tránh né, từ nay về sau chúng ta cần đối phó địch nhân, không riêng gì ngạc tộc người, còn có vĩnh dạ quân lãnh. Ta cho rằng, đây cũng không phải là thuần túy chuyện xấu, dù sao vĩnh dạ quân lãnh lúc trước vẫn tồn tại, chỉ là ở vào âm thầm, một chút thủ đoạn càng không dễ dàng bị cảm thấy, bây giờ bị đẩy lên chỗ sáng, một chút hành vi lại càng dễ dự đoán. Địch sáng ta tối đúng là một vấn đề, bất quá có một chút có thể xác định. Sở Tuệ ỉn tướng quân xuất lĩnh hạm đội thứ 3, tại sông Đồ Nổ có ưu thế tuyệt đối, bọn hắn tất nhiên không còn dám cùng chúng ta tiến hành trên nước quyết chiến, phòng tuyến của bọn hắn càng có khả năng đặt ở sông Đồ Nổ bờ đông, lợi dụng địa hình, cùng chúng ta đánh trận địa chiến. Đến lúc đó Sở Tuệ ỉn tướng quân hạm đội thứ 3 sẽ bất lực, chúng ta sẽ lần nữa lâm vào một mình phân chiến hoàn cảnh, mà lại đối mặt sẽ còn là vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên quân. Ác mẹ ở tựa như lột cà rốt ra đồng dạng, đem thế cuộc trước mắt từng tầng phân tích cho bụt đại công tức nhìn. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bụt đại công tức tán thành gật đầu. Hắn đây cũng không phải là ra vẻ hiểu biết, từ khi có Sơn Nương truyền tin sau, tiền tuyến tình báo đều sẽ ngay lập tức đặt tới trên bàn của hắn. Đối với Trinh Đông quân thế cục, hắn là nhất thanh nhị sở. Huynh đệ cảng. Ác mẹ ở trùng điệp tại xa bàn bên trên một điểm đạo, vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người hợp xây người huynh đệ này cảng là phá cục hạch tâm, chỉ cần có thể đem huynh đệ cảng cầm xuống. Sở Tuệ ỉn tướng quân hạm đội thứ 3 liền có thể trực tiếp chặt đứt bọn hắn cùng vĩnh dạ quân lãnh liên hệ, bọn hắn tại tuyệt vọng đầm lầy sẽ biến thành lục bình không dễ, chỉ có thể dựa vào ngạc tộc người làm chủ lực cùng chúng ta cạnh tranh, đến lúc đó chúng ta căn bản không sợ hãi. Sở Tuệ ỉn tướng quân là cái nan đề đi. Bụt đại công tức hỏi ngược lại. Bệ hạ anh minh. Ác mẹ ở thở dài một hơi đạo, đây là cái này chiến thuật nơi mấu chốt, đến lúc đó đảm nhiệm chủ lực sẽ là Sở Tuệ ỉn tướng quân hạm đội thứ 3. Không nói trước Sở Tuệ ỉn tướng quân có nguyện ý hay không gánh như thế lớn phong hiểm xông pha chiến đấu, đối với chúng ta lợi ích tố cầu, cũng cực kỳ bất lợi, chúng ta đối có mòn gia tộc hạm đội mượn nhờ càng lợi hại, bọn hắn đến lúc đó mở ra điều kiện, sẽ càng hà khắc, ta cùng Sở Tuệ ỉn tướng quân tiếp xúc số lần mặc dù không nhiều, nhưng là có thể cảm giác. Được, hắn tuyệt không phải loại kia dễ đối phó chủ, trong xương cốt lộ ra có mòn gia tộc đặc hữu hải tặc khí tức, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị dọa dẫm. Ta cùng ngươi nguyên bản cũng là giống nhau ý nghĩ. Bụt đại công tức ngắm nhìn doanh trướng bên ngoài mênh mông vô bờ thủy vực, luôn muốn đem tuyệt vọng đầm lầy độc chiếm mới bỏ qua, nhưng là thay cái góc độ nghĩ, nếu là chiến tranh thất bại, chúng ta sẽ tổn binh hao tướng, không thu hoạch được gì không nói, chúng ta hiện hữu địa bàn cũng sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp, cho nên, ổn ăn tuyệt vọng đầm lầy mới là chúng ta dưới mắt đáng giá nhất cân nhắc vấn đề. Sở Tuệ ỉn tướng quân khẩu vị lại lớn, đơn giản chính là chiếm lĩnh mấy cái mậu dịch bến. cảng cung quyền mua bán vấn đề, hướng lại lớn thảo luận, cũng đơn giản là sông đổ nổ ven bờ cùng đường ven biển cảng khẩu sự tình, chẳng lẽ lại hắn còn có thể từ Tây Hải, không xa vạn dặm vận đến đại lượng nhân cờ hở. Ú phải không? Cuối cùng, chúng ta mới là địa đầu xà, cuối cùng chiếm đầu to vẫn là chúng ta. Bụt đại công tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói hiện tại cần phải mượn hắn thời điểm, tùy ý hắn ra giá trên trời thì thế nào. Đợi đến đem khối này lớn bánh gà tổ lấy xuống, liền đến chúng ta trả tiền ngay tại chỗ thời điểm, trước lúc này sầu lo chia của không đồng đều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bệ hạ cơ trí. Ác mệ ở từ đáy lòng tán dương, chỉ cần bụt đại công tức có thể nghĩ thoáng điểm này, trong rất nhiều chuyện, hắn liền có thể buông tay buông chân. Ngươi chỉ cần an tâm chuẩn bị tác chiến tương quan công việc. Sở Tuệ ỉn tướng quân bên kia, giao cho ta phụ trách. Bụt đại công tức cũng không có trực tiếp tiếp quản toàn bộ Trinh Đông quân quân quyền ý tứ. Hắn thân ở tiền tuyến, không có nghĩa là hắn nhất định phải tự mình chỉ huy. Thủ đoạn chính trị bên trên, mình có lẽ thắng qua ạc mệ ở mấy bậc, chỉ huy quân sự bên trên, mình chỉ sợ không bằng đối phương rất nhiều. Dù sao mình đại đa số thời điểm, đều là đàm binh trên giấy, tự mình xuất lĩnh quân đội, chưa hề vượt qua một vạn người, cho dù là dĩ vãng đối Trinh Đông quân điều khiển chỉ huy. Đó cũng là thông qua ạc mệ ở tiến hành. Nếu là thật sự để hắn đột nhiên tiếp nhận toàn bộ Trinh Đông quân, hắn ngược lại muốn lơ ngơ, không biết từ đâu hạ thủ. Điểm này tự mình hiểu lấy, bụt đại công tức vẫn phải có. Tuân mệnh, bệ hạ. Ạc mệ ở trong lòng cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói hắn không lo lắng bụt đại công tức đoạt binh quyền của hắn là giả. Trong đó liên quan đến không riêng gì mình quyền lợi được mất vấn đề, còn sợ bụt đại công tức từ đó mù chỉ huy, hỏng cả bàn cờ. Đến lúc đó nghị cứu vãn cũng không có cách nào cứu vãn. Cũng may bụt đại công tức mặc dù 10 phần để ý tuyệt vọng đầm lầy được mất, nhưng không có làm mở lý trí, làm ra quyết định sai lầm. Bụt đại công tức đích thân tới tuyệt vọng đầm lầy, vẫn là đối Trinh Đông quân sĩ khí tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên. Hắn mặc dù không có tiếp trưởng ạc mệ ở quân quyền, nhưng là vẫn như cũ tấp nập xuất nhập quân doanh, đối Trinh Đông quân mấy năm gần đây thành tích đưa cho khẳng định, nhất là cùng ngạc tộc người tại vụ ẩn hồ nhập cửa sông bên trên liều chết huyết chiến. Càng là khen ngợi có thừa, không chút nào sách đó là bọn họ tử chiến đến cùng. Trừ miệng khen thưởng bên ngoài, bụt đại công tức sử dụng chính là hắn quen dùng mánh khóe, trọng kim hậu thưởng. Cũng là lần nào cũng đúng một chiêu, những này đại đầu binh, vì gia tộc vinh quang mà chiến, chung quy số ít, đại bộ phận vẫn là hướng về phía ánh vàng rực rỡ, ngân ác các tới. Lời hưu hích nói một vạn, còn không bằng một khối vàng tới càng thực sự. Một trận trọng thưởng phía dưới, sĩ khí khôi phục siêu nhanh, kém chút phá biểu. Nếu là không cân nhắc những cái kia tinh nhuệ thời gian ngắn không có cách nào bổ sung, coi như lại đến một trận đường sông huyết chiến, bọn hắn đều không sợ hãi. Có món gia tộc hạm đội thứ 3 hạm trưởng Sở Tuệ ỉn tướng quân, căn bản không cần bụt đại công tức mình đi tìm. Hai ngày sau, liền tự mình đưa tới cửa, mục đích tự nhiên là đòi hỏi kính lì gia tộc hứa hẹn vật tư tiếp tế. Sở Tuệ ỉn xuất lĩnh chi này hạm đội thứ 3 chỉ là từ Tây Hải chuyển tới, ngay tại trên biển nhẹ nhàng dòng dã 2 tháng, ven đường lại không có thích hợp điểm tiếp tế. Tựa như một cái tảng đồng dạng đâm ở nơi đó hoa ngữ cao nguyên, để ạ xạ ạ Nam Hải khu bờ sông tình trạng 10 phần hỏng bét, trái ngược đường ven biển phồn hoa tình trạng, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ bán đảo cô treo ở nơi đó, tức thiếu khuyết thiên nhiên bến cảng, lại thiếu khuyết vật tư sản xuất, nghị tiếp tế cũng phiền phức. Đây chính là trước kia có mòn gia tộc chỉ là tại Tây Hải bờ xung quanh đảo quanh du, hiếm khi chạy qua bên này nguyên nhân, vô lợi nhưng đủ. Sở Tuệ ỉn hạm đội hiện tại chân chính thiếu khuyết cũng không phải là lương thực. Vô luận biển cả vẫn là tuyệt vọng đầm lầy, sản phẩm ngư nghiệp đều 10 phần phong phú, hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc. Bọn hắn chân chính thiếu chính là rau quả hoa quả, quá mức đơn điệu đồ ăn, sẽ tạo thành thân thể người bên trong nguyên tố vi lượng mất cân bằng, từ đó làm cho nghiêm trọng ung thư máu, hiện tại đã có không ít thủy thủ bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Bọn hắn có lẽ không biết nguyên lý, nhưng là phong phú hàng hải kinh nghiệm, lại biết như thế nào giải quyết vấn đề. Nếu là kính lý gia tộc vật tư tiếp tế còn không đưa đến. Bọn hắn liền thật cân nhắc cướp khả năng, về phần đoạn 2, vậy liền khó mà nói. Vĩnh Dạ quân lãnh dạ báo lục chiến đội lần này tập lương đạo, nhiều nhất thành công 1/3. Dựa theo bọn hắn nguyên bản kế hoạch, bọn hắn tại vật tư vận chuyển đội nửa trước đoạn, sử dụng quả cầu tuyết hiệp đồng phương thức tác chiến, đốt cháy phá hư, sau đó lấy mạnh nhất tư thái xuất hiện tại quân hộ vệ trước mặt. Chỉ cần quân hộ vệ xông ra doanh trại, ý đồ ngăn cản dạ báo lục chiến đội. Dạ báo lục chiến đội liền chuẩn bị dùng hắc hỏa dược liệu đạn dạy bọn họ làm người như thế nào. Bị xin cầm đi hoành tạc bụt đại công tức hắc hỏa dược bó bom, đây chính là vì quân hộ vệ chuẩn bị. Đối mặt loại này hoàn toàn mới công kích, tăng thêm dạ báo lục chiến đội tập kích thức đánh lén, quân hộ vệ sụp đổ là tất nhiên. Đến lúc đó dạ báo lục chiến đội chỉ cần đuổi con vịt giống như vội vàng sụp đổ quân hộ vệ, xung kích vật tư vận chuyển đội phần sau đoạn, liền có thể một đường đem bọn hắn chạy về quê quán, hoàn thành một trận không thể tưởng tượng nổi huy hoàng đại thắng. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh. Bởi vì bụt đại công tức tồn tại, quân hộ vệ lấy tự thân an toàn làm thứ nhất sự việc cần giải quyết, vậy mà không để ý đến nửa đoạn trước vật tư vận chuyển đội thiêu hủy, bảo vệ chặt doanh trại không ra. Đánh tao ngộ chiến cùng trận công kiên, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Tăng thêm cờ lịch tức sĩ xuất lĩnh kính lì gia tộc tinh nhuệ kỵ binh ngoài dự liệu đến rút. Dạ báo lục chiến đội không thể không từ bỏ ban đầu kế hoạch tác chiến. Cho nên lần này dạ tập, đối kính lì gia tộc tạo thành nhất định ảnh hưởng, lại không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì lần này vận chuyển vật tư số lượng đủ nhiều, dù là còn lại một nửa, cũng đầy đủ bọn hắn kiên trì đến đám tiếp theo vật tư vận chuyển đến. Thập lương đạo loại chiến thuật này, khả nhất bất khả nhị. Kính lý gia tộc tất nhiên sẽ đầy đủ hấp thu lần này giao hấn, lần tiếp theo vận chuyển vật liệu thời điểm, tất nhiên sẽ khai thác nghiêm mật hơn để phòng biện pháp cùng càng giải rác vận chuyển phương thức, nói không chừng sẽ còn ở trong đó bày ra mồi nhử, dẫn dụ vĩnh dạ quân lánh mắc câu. Chiến tranh bản thân liền là một cái ngươi lừa ta gạt quá trình. Kính lý gia tộc thông qua vật tư tiếp tế phương diện chế hành cò mòn gia tộc, đây là tất nhiên. Bất quá lại không phải hiện tại, cho nên khoản này vật tư, bộ đại công tức 10 phần thống khoái giao phó cho sở tuệ ỉn. Nhìn xem một thuyền nhỏ vận hướng mình chiến hạm vật tư, sở tuệ ỉn căng cứng gương mặt, rốt cục nở một nụ cười nói bệ hạ đích thân tới, thật đúng là ngoài dự liệu, xem ra các ngươi đối tuyệt vọng đầm lầy là nhất định phải được. Đây là tự nhiên. Bộ đại công tức mỉm cười nói, sở tuệ ỉn tướng quân xuất lĩnh hạm đội, không xa vạn dặm đến đây, không phải liền là bởi vì đối với chúng ta tràn đầy lòng tin sao? Ta đối với các ngươi không có lòng tin. Sở tuệ ỉn chứng trạc đàng hoàng đạo, bất quá tăng thêm hạm đội của ta, ta liền tín tâm 10 phần. Ha ha 6. Sở tuệ ỉn tướng quân thật đúng là sẽ nói cười. Bụt đại công tức cười dài nói, chỉ cần có lòng tin, kia không còn gì tốt hơn, ta nghĩ chúng ta có thể đối với song phương hợp tác, tiến hành tiến một bước nghiên cứu thảo luận. A, vậy hạ chuẩn bị hợp tác thế nào? Sở tuệ ỉn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Kỳ thật chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải là đánh trận, mà là ạc mẹ ở lúc trước loại kia đối bọn hắn yêu phản ứng không để ý lạnh lùng thái độ. Bọn hắn không xa vạn dặm đến tuyệt vọng đầm lầy, cũng không phải đến dạo chơi ngoại thành, chỉ có đầy đủ hiện ra mình giá trị lợi dụng cùng vũ lực, mới có thể tốt hơn cùng kình lì gia tộc bàn điều kiện. Cầm xuống huynh đệ cảng, triệt để phong tỏa sông Đồ Nô đầu nguồn, đem vĩnh dạ quân lanh chắn về Đại Sơn đi, còn lại chính là chuyện của chúng ta. Bụt đại công tức cũng không cùng sở tuệ in vòng vo, gọn gàng dứt khoát đạo. A5. Sở tuệ in một đôi hung mục, khiếp lại thành một đường, trong mắt cao tốc chuyển động, hiển nhiên tại kế hoạch cái gì. Hắn chờ chính là hiện tại giờ khắc này, lúc này không ra điều kiện, lúc nào mở. Bụt đại công tức căn bản không có cho sở tuệ in càng nhiều suy nghĩ thời gian nói cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy sau. Có mòn gia tộc đối tuyệt vọng đầm lầy duyên hải có ưu tiên khai phát thuê quyền, sông Đồ Nô tự do ra vào quyền, cùng kính lý gia tộc ưu tiên quyền mua bán. Đây là chúng ta có khả năng làm cực hạn, nếu là tướng quân còn không vừa lòng. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhất phách lương tán. Duyên hải ưu tiên khai phát thuê quyền. Sông Đồ Nô tự do ra vào quyền. Kinh lý gia tộc ưu tiên quyền mua bán. Bụt đại công tức mỗi nôn một cái từ, đều để sở tuệ ỉn con mắt trừng lớn một điểm, nghe được cuối cùng miệng đều muốn liệt đến cái hót. Không phải bụt đại công tức điều kiện quá hà khắc, mà là quá ưu hậu. Dựa theo bọn hắn ban đầu dự tính, có thể cầm xuống ba loại bên trong hai hạng, đã là cực hạn. Dễ dàng nhất cầm hẳn là cùng kinh lý gia tộc ưu tiên quyền mua bán. Khó khăn nhất cầm thì là sông Đồ Nô tự do ra vào quyền. Bởi vì kình lý gia tộc một khi hoàn toàn chiếm lĩnh tuyệt vọng đầm lầy, sông Đồ Nô sẽ biến thành kình lý gia tộc nội địa. Không nghĩ tới bụt đại công tức lớn như thế khí, hơi vung tay, vứt hết ra. Về phần tuyệt vọng đầm lầy thổ địa, có mòn gia tộc không phải không thăm dò. Nhưng bọn hắn rõ ràng, kình lý gia tộc tuyệt sẽ không tại cái này một khối nhượng bộ, bọn hắn khai phát cũng dị thường khó khăn, đầu năm nay chạy xa dương bản thân liền là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Đại quy mô viễn dương vóc người, nguy hiểm hệ số cao hơn, đến mục đích sau, có thể có một nửa người sống xuống tới, liền thắp nhang cầu nguyện. Uy hiếp hệ số lớn nhất, cũng không phải là vô tận hải bên trên khó lường thời tiết, mà là dinh dưỡng mất cân bằng đưa tới xấu huyết chứng. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên ở bọn hắn am hiểu nhất trên biển lĩnh vực làm văn chương. Sở tuệ in cười lớn dựng đứng ngón tay cái nói đã sớm nghe nói bệ hạ khí quyển cổ tay, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, liền xông điểm này, dám không hiểu mệnh. Bất quá trước lúc này, chúng ta là không phải trước đem khế ước ký tên. Đã sớm chuẩn bị xong, còn xin tướng quân xem qua. Bụt đại công tức khoát tay chặn lại, liền có người đem bộ dáng cổ phát hai tấm quyển ra cửu trục đưa đi lên. Triển khai sau, chừng dài hơn 2 mét. Ba loại quyền lợi, nói đến đơn giản, nhưng trong đó liên lụy rất nhiều, tự nhiên không phải một hai câu liền miêu tả rõ ràng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Bụt Đại Công Tức ném ra ngoài cái này ba loại quyền lợi, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đã muốn để con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Loại chuyện tốt này, trên đời nhưng không có. Muốn điều động Sở Tuệ Ẩn chiến tranh tính tích cực, nhất định phải để hắn nhìn thấy đầy đủ dụ hoặc mới thành. Vậy ta liền không khách khí. Sở Tuệ Ẩn khoát tay chặn lại, lập tức có hai tên vừa nhìn liền biết là Huyền Bác chi sĩ người đi tới. Ghé vào hai tấm quyển da cựu trục bên trên, nghiền ngẫm từng chữ một móc mỗi một câu nói ý tứ. Loại này liên lụy rất rộng khế ước, đương nhiên muốn lặp đi lặp lại châm trước mới thành, ai biết bên trong có hay không văn tự cả bấy. Đây chính là huân tức giữa quý tộc thường dùng thủ đoạn, không thể không phòng. Mời. Bụt Đại Công Tức không cảm thấy kinh ngạc, không có bất kỳ cái gì một khoản hiệp nghị, là duy nhất một lần ký kết, dù là hắn mở ra điều kiện đầy đủ hậu đãi, song phương cũng cần ở phương diện này tiến hành nghiền ngẫm từng chữ một phân cao thấp, tranh thủ đem phe mình lợi ích tối đại hóa. Huống chi, Bụt Đại Công Tức cũng có tự tin, cũng không có tại văn tự phương diện làm cho gì. Mau chóng cùng có mòn gia tộc ký hiệp nghị, cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy, mới là trọng yếu nhất. Vì chả không có ăn vào trong miệng thịt, từ chối cái cỏ, đem chọn khối bánh gà tổ đều bị mất, đó mới là ngu xuẩn nhất. Dù là như thế, ký kết công thủ đồng minh hiệp nghị, vẫn như cũ hao tốn gần thời gian một tuần. Song phương nhân sĩ chuyên nghiệp, ở phương diện này thần thương khẩu chiến, một đầu, gàn từng chữ trừ. Nhu cầu không có nửa câu có nghĩa khác, đem phe mình lợi ích tối đại hóa. Chương 319, vùng giao tranh. Dù là Bụt Đại Công Tức đối với mình trí giả đoàn đội biểu thị, thích hợp thời điểm có thể làm ra lợi ích nhượng bộ, nhưng là đại đa số thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ cắn chặt không thả. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn chính là ăn chén cơm này, vì chính là giúp chủ nhân lợi ích tối đại hóa, chủ động nhường, kia là bại hoại thanh danh của mình. Bụt Đại Công Tức cùng Sở Tuệ Ẩn hạm trưởng loại này tiếp xúc, nhưng không lừa gạt được người hữu tâm con mắt. Tại Sở Tuệ Ẩn Long Hải chiến hạm mở hướng vụ ẩn hồ thời điểm, Vĩnh Dạ quân lãnh cao tầng cùng ngạc tộc người các trưởng lão liền tụ tập một đường. Bụt Đại Công Tức tự thân xuất mã, sẽ tăng tốc kình lý gia tộc cùng có mòn gia tộc hợp lưu tốc độ, đặt thành hiệp nghị một khắc này, cũng sẽ là đối chúng ta phát động tiến công một khắc này, điểm này vô cho hoài nghi. Xin một bên đem một viên xảo cụ lạc ném đến trong miệng nhai vang lên kẹt kẹt, vừa nói. Hiện tại không tính là chính thức hội nghị, luôn hành cử chỉ đều mười phần tùy ý. Các loại quả hạch món điểm tâm ngọn, càng là loại trường hợp này thiết yếu. Ở đây, kém nhất cũng là đại kỵ sĩ xuất thân, cường hoành thực lực phía sau, là một bộ tốt khẩu vị cùng cao tiêu hao làm chèo trống. Tới một mức độ nào đó, bọn hắn tựa như hamster đồng dạng, chỉ cần đợi cơ hội, liền sẽ liều mạng chữ hàng đồ ăn. Bất quá hamster là hướng trong nhà chữ hàng, bọn hắn thì là hướng trong thân thể của mình chữ hàng, cơ bản không cần lo lắng béo lên vấn đề. Cái nào đại kỵ sĩ mỗi ngày cường độ cao huấn luyện sẽ ít hơn so với 2 giờ. Trên người bọn hắn căn bản không có giải mỡ cơ hội, đã sớm biến thành chính công cách cơ. Liên liên có được 130-40 tuổi thọ nịt ra, về việc ăn uống, cũng là không gì kiêng kỵ, vô luận là thịt cá, vẫn là cao mỡ nhiệt độ cao lượng, đều có thể tiêu hóa. Không thể không nói, một thế này người so xỉn kiếp trước người, càng có lộc ăn. Lãnh chúa đại nhân, cho rằng bọn họ sẽ từ nơi nào phát động tiến công. Huệ bờ đại trưởng lão hỏi, Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người hai cái thế lực sáp nhập, cũng không phải là vô cùng đơn giản chuyện một câu nói, rất nhiều thứ đều tại rèn luyện bên trong. Trước lúc này, song phương vẫn như cũ bảo trì nhất định độc lập tính, nhất là cao tầng phương diện, cứ như vậy trực tiếp tính dán lại đến cùng một chỗ. Dù sao tuyệt vọng đầm lầy chiến sự, tùy thời đều có thể bộc phát, bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy gây dựng lại điều chỉnh. Ngạc tộc người phương diện, đương nhiên phải lấy bốn vị đại trưởng lão cầm đầu. Trải qua quân sự bộ tham mưu lặp đi lặp lại nghiên cứu, bọn hắn có khả năng nhất mục tiêu công kích, chính là chỗ này. Xin dậm chân, chỉ mình dưới chân đạo. Huynh đệ cảng. Huệ bờ đại trưởng lão như có điều suy nghĩ hỏi. Thức có sở trường, tức có chỗ ngắn. Mỗi người đều có mình am hiểu kia một khối. Huệ bờ đại trưởng lão, có lẽ là một tộc trưởng ưu tú, hợp cách chủ tính chung người. Nhưng là hắn cũng không coi là một hợp cách tướng quân, chí ít tại Vĩnh Dạ quân lãnh nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt cũng không phải là. Nhìn chung ngạc tộc người cùng kính lý gia tộc chiến tranh quá trình, bọn hắn rất nhiều quyết định cũng không có sai, nhưng tuyệt đối không tính là chính xác. Không nên xuất kích thời điểm, chủ động xuất kích. Nên chủ động xuất kích thời điểm, lại do dự. Duy nhất có thể đem ra được, hẳn là tại vụ ẩn hồ nhập cửa sông đối kính lý gia tộc đẫm máu ngâm bán. Lại cũng chỉ có thể xưng trung quy trung củ, nếu là đổi thành Vĩnh Dạ quân lãnh xuất thủ, căn bản sẽ không đánh như thế gian nan không nói, tùy tiện kéo ra mấy cái cấp thấp sĩ quan. Liền có thể nghĩ ra biến chủng chiêu số đến. Tỷ như đem trên chiến thuyền đổ đầy tảng đá, trực tiếp đục chìm, chắn đường sông miệng chính là, cần phải lấy chính mình binh sĩ mệnh đi chắn. Bây giờ bất thành, đem phòng tuyến về sau rút lui, tại sông đồ nổ bên trên cùng kính lý gia tộc đánh, dưới tình huống đó, ba mặt vây kín, đánh nhau càng có nhân số ưu thế, thương vong tỷ lệ sẽ kéo thêm gần một chút. Đương nhiên, nhiều khi hệ bờ đại trưởng lão bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn phương thức thống trị, thúc đẩy bọn hắn làm ra cùng loại quyết định, rất nhiều thôn xóm đơn độc hành vi, không phải bọn hắn có khả năng trưởng khống. Người quân sự tố dưỡng càng chưa nói tới, trước lúc này, ngạc tộc nhân chi ở giữa bộ lạc xung đột, nhiều nhất liền xưng là giới đấu, đại bộ phận thông qua đàm phán giải quyết, đây là trưởng lão nghị hội tồn tại ý nghĩa lớn nhất. So sánh với vĩnh dạ quân lãnh quân sự bộ tham mưu những cái kia một lòng nhào vào trên quân sự, đừng nói là gần mấy chục năm phát sinh chiến sự, tự phàm là có tư liệu lịch sử ghi lại chiến sự, đều lấy ra lặp đi lặp lại cân nhắc, nghiên cứu nhân sĩ chuyên nghiệp, kia quả nhiên là kém không phải một chút điểm, vô luận là cái nhìn đại cục, vẫn là chiến cơ nắm chắc phía trên. Bất quá đây đối với vĩnh dạ quân lãnh đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn lại càng dễ đem chiến tranh quyền chỉ huy, một mực nắm giữ ở trong tay mình. Không tệ, chính là huynh đệ cảng. Xin cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp tướng quân sự tỉnh bộ tham mưu phân tích ném ra ngoài, nơi này có khả năng trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu công kích, nguyên nhân có 3. 1. Cọ mòn gia tộc hạm đội, tại sông Đồ Nổ bên trên, có ưu thế tuyệt đối, công kích huynh đệ cảng, có thể đem loại ưu thế này phát huy đến cực hạn, dù là người ta song phương liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể tại trên nước cùng bọn hắn so sánh hơn thua. Xác thực, cọ mòn gia tộc thuyền, hình thể lớn, mạn thuyền cao. Nước ăn sâu, ở trên cao nhìn xuống, chúng ta chiến thuyền đối đầu bọn hắn, giống như là chống lại trên nước tòa thành, không trả giá gấp 10 lần 8 lần thương vong, rất khó cầm xuống trong đó bất luận cái gì một chiếc, duy nhất có thể cùng một dài ngắn, chỉ có trong tay các ngươi lâu thuyền, nhưng là số lượng quá ít, vô sự vô bổ. Weber đại trưởng lão tán đồng gật gật đầu, nếu là đổi lại là ta cũng tận khả năng lợi dụng cái này một hạng ưu thế. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi giao thủ, nhưng là có mòn gia tộc chiến hạng, cho bọn hắn lưu lại khắc sâu. Loại này cự vô bá, tuyệt không phải dựa vào huyết dũng liền có thể trồng xuống tới. Bởi vì tòa thành là chết, bọn chúng là sống. Một khi tình thế không đúng, bọn chúng liền sẽ quay đầu chạy trốn, trải qua chỉnh đốn sau, một lần nữa lại đến, bọn hắn ngay từ đầu nỗ lực thương vong, liền uổng phí. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, ngạc tộc trưởng lão nghị hội chống cự lòng tin mới hoàn toàn sụp đổ, không thể không đảo hướng vĩnh dạ quân lãnh bên này. Lâu thuyền cùng bọn hắn đại hải thuyền đều có ưu khuyết, nếu là chính diện tác chiến, lâu thuyền không có bất kỳ ưu thế nào, đây cũng là chúng ta về sau giao phòng, kết lực tránh khỏi, dương trường tránh đoạn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Xin hết sức rõ ràng nhà mình lâu thuyền ưu khuyết. So sánh với đại hải thuyền, nước ăn cạn là nó chí mạng khuyết điểm, một khi phát sinh chính diện va chạm, lâu thuyền bị trực tiếp đắm khả năng vượt qua bảy thành. Nguyên nhân thứ hai đâu? Weber đại trưởng lão hỏi tiếp. Hai, chính là giao thông yết hầu vấn đề, nếu là bắt không được huynh đệ cảng, bọn hắn vô luận là ở nơi nào tiến hành đăng lục, đều muốn đối mặt hai chúng ta nhà liên thủ uy hiếp, nếu là cầm xuống huynh đệ cảng, liền có thể trực tiếp đem vĩnh dạ đến tiếp sau binh lực tiếp tế ngăn ở đại sơn bên trong, đến lúc đó chỉ cần đối phó các ngươi một nhà là được. Ác mẹ ở là một rất có cái nhìn đại cục thông soái, không có khả năng không ý thức được, trước kia còn bị hạn chế tại cò mòn gia tộc hạm đội. Không phối hợp, hiện tại bụt đại công tức đích thân đến, đây là người tinh thông trao đổi ích lợi lao hồ ly, chỉ cần chịu nỗ lực đầy đủ đại giới, đổi lấy cò mòn gia tộc toàn lực ủng hộ, hẳn là cũng không khó. Không riêng gì Huệ Bơ đại trưởng lão, cái khác ba vị ngạc tộc người đại trưởng lão cũng đi theo cúi đầu phân biệt rõ một trận, cuối cùng không thể không thừa nhận, xin lần này phân tích hợp tình hợp lý, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Trước lúc này, bọn hắn còn không có nhận thức đến huynh đệ cảng tầm quan trọng, hiện tại hoàn toàn nhận thức được. Một khi huynh đệ cảng bị kính lý gia tộc cầm xuống, vĩnh dạ quân lãnh bị chắn trở về Endis trong dãy núi, chỉ còn lại bọn hắn, lấy cái gì đối kháng kính lì gia tộc cùng có mòn gia tộc liên thủ. Đến lúc đó không có nơi hiểm yếu có thể thủ, trên nước đánh không lại có mòn gia tộc, lục địa gánh không được kính lì gia tộc trọng trang bộ binh đẩy ngang, bọn hắn tựa hồ chỉ có bị đuổi tới trong biển rộng vận mệnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đã có một bộ phận ngạc tộc người phụ nữ trẻ em già trẻ, chuyển rời đến vĩnh dạ quân lãnh bên trong, cho dù là thật luân lạc tới loại kia cục diện, cũng không tính được vong tộc diệt chủng. Nhưng vấn đề là, không có bọn hắn những này lực lượng trung kiên, vĩnh dạ quân lãnh sẽ còn hết lòng tuân thủ lúc trước hứa hẹn sao? Khả năng không phải là không có, nhưng là rất rất nhỏ, càng lớn có thể là, đã tiến vào vĩnh dạ quân lãnh cái này một bộ phận, sẽ bị bọn hắn đồng hóa mất, triệt để trở thành bọn hắn một bộ phận. Loại khả năng này, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta không rét mà run. Bất quá đang ngồi, đều là trải qua sóng gió lao hồ ly, còn không đến mức bởi vì một cái phỏng đoán liền thất kinh. Huệ bơ đại trưởng lão vẫn như cũ 10 phần trầm ổn nói đầu thứ 3 nguyên nhân đâu. Đầu thứ 3, tám thành liền ra ngoài người trả thù, chúng ta trước đây không lâu đối kính lì gia tộc đường tiếp tế, phát động một lần dò xét tính giả thập, không chỉ có thiêu hủy mất bọn hắn hơn phân nửa vật tư, còn kém chút đem bụt đại công tức cho nổ chết, tại làm quyết định thời điểm, tất nhiên không thể tránh khỏi trộn lẫn tiến tư nhân cảm xúc. Nói lên cái này, xin mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thượng cổ thần khí uy lực thực sự quá mức biêu hãn. Đêm đó người mặc hoàng kim giáp bụt đại công tước liền cùng mở vô địch đồng dạng, hắn hắc hỏa dược bó bom toàn bộ ném xong, tiêu hao hết hoàng kim giáp năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Sau đó xin cùng lãnh địa bên trong hai vị trưởng khống cấp thuật sĩ tiến hành lặp đi lặp lại phỏng đoán cùng nghiên cứu. Người mặc hoàng kim giáp bụt đại công tước cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vô địch, chỉ là đối mặt hắc hỏa dược bó bom loại này tình huống đặc biệt có chút vô địch. Xin đối nó đòn thứ nhất đánh lén oanh tạc bên trong, cần trưởng khống cấp thuật sĩ tra thiếu bổ lậu. Nói rõ hoàng kim giáp phòng hộ năng lực là có được hạn mức cao nhất, có thể bị đánh nát. Lại có là vòng phòng hộ hình thành, tất nhiên sẽ tồn tại dính liền khe hở. Xin khoảng cách tính oanh tạc, để có đại lượng thời gian chuẩn bị, nếu là hắn vừa bắt đầu liền đem tất cả hắc hỏa dược bó bom, duy nhất một lần ném xuống dưới. Bụt đại công tức lốp vị kia quán quân kỵ sĩ cùng trưởng khống cấp thuật sĩ hộ vệ, đã sớm thi cốt lạnh như băng. Bất quá trên đời này không có thuốc hối hận có thể bán, trải qua một lần kia oanh tạc sau, bụt đại công tức cũng thay đổi thành chim sợ cảnh cong, không chỉ có tăng cường trong quân doanh cảnh giới, đồng thời còn mệnh lệnh công tượng chế tạo gấp gáp ra đại lượng nỏ pháo, chuyên môn đối không. Hiển nhiên bọn hắn đã phát giác, xin là thông qua không trung đối bọn hắn tiến hành oanh tạc, chỉ là không rõ ràng thông qua như thế nào thủ đoạn mà thôi. Hiện tại xin đã không dám tùy tiện tiến hành tầng trời thấp điều tra, chớ nói chi là tầng trời thấp oanh tạc. Trừ cái đó ra, bụt đại công tức tại trong quân doanh càng là cố tình bày mê trận. Nhìn 10 phần xa hoa xoáy trướng liền có 3 cái nhiều. Bất quá xin độ cao hoài nghi, bụt đại công tức cũng không có ở tại tùy ý một tòa bên trong, mà là tìm phổ thông quân trướng ổ lấy. Dạ tập. Thiêu hủy bọn hắn hơn phân nửa vật tư. Kém chút nổ chết bụt đại công tức. 4 tên ngạc tộc người đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên lúc trước vĩnh giả quân lãnh cũng không có đem tình báo này thông báo bọn hắn, đối bọn hắn đến nói, đầu này đột nhiên xuất hiện tin tức, quá mức bạo. Xin một mặt tay này nói, là Minh Hiếu. Tin tức này hẳn là ngay lập tức thông chi các người, chỉ là trong này dính đến không ít chưa xác định tin tức, cho nên tạm hoãn chậm. Một tuần trước, chúng ta đã từng tổ chức một chi tinh nhuệ, đối bọn hắn vật tư vận chuyển tuyến, tiến hành một lần dạ tập phá hư, không nghĩ tới bụt đại công tức ngay tại trong quân, dẫn đến chúng ta sắp thành lại bại, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, trừ thiêu hủy bọn hắn gần nửa vật tư bên ngoài. Còn thăm dò ra bọn hắn một lá bài tẩy, không biết chư vị đại trưởng lão có nghe nói hay không qua thượng cổ thần khí. Đã vừa mới nói qua, vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người quan hệ, hiện tại tương đối phức tạp. Bọn hắn so bình thường minh hữu thân mật một chút, nhưng là lại không tới thôi tâm trí phúc trình độ. Không ít ngạc tộc người rời đi vĩnh dạ quân lãnh tị nạn, cũng không phải là ra ngoài cao tầng tự nguyện, mà là vĩnh dạ quân lãnh đi tầng dưới chốt lộ tuyến, sử dụng thủ đoạn bức bách, không thể không nắm lỗ mũi nhận. Nhưng là đối quân quyền, ngạc tộc những trưởng lão này từ đầu đến cuối không chịu buông tay. Vĩnh dạ quân lãnh đối cái này một khối tự nhiên cũng sẽ có điều giữ lại, đừng nói là dạ báo lục chiến đội loại này đặc thù đơn vị tác chiến, liền liên quân đoàn bình thường cấu thành cùng tác chiến hình thức, ngạc tộc người bên này cũng là kiến thức nửa vời. Huống chi bí mật tác chiến, trọng yếu nhất chính là tin tức giữ bí mật, một khi để lộ tin tức, chờ đợi những này đặc chiến nhân viên sẽ là chí mạng cả bấy, hành động trước đó, tin tức qua tay người càng ít càng tốt, kế hoạch khởi động trước đó, liền liên vĩnh dạ quân lãnh cao tầng biết đến đều không có mấy cái. Chớ nói chi là giống thủng trăm ngàn lỗ cái sàng đồng dạng ngạc tộc người. Ngạc tộc 4 vị đại trưởng lão đều là người thông minh, cũng không có trên một điểm này chết cắn không thả. Nít dạ kìm lòng không được ngồi thẳng người nói thượng cổ thần khí. Hoàng kim giáp. Bụt đại công tức vậy mà đưa nó cũng vận dụng, thật đúng là chú ý cẩn thận có thể. Xin tinh thần vì đó rung một cái, mặt lộ vẻ vui mừng nói lao tổ tông biết thượng cổ thần khí sự tình. Nếu là lao tổ tông nói là một kiện có thể tùy tiện sử dụng thuật pháp tâm chắn năng lượng hoàng kim áo giáp. Chúng ta nói hẳn là cùng một kiện đồ vật. Ít nhiều biết một chút. Nịt dạ trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nếu là thật sự là hoàng kim giáp, cùng bọn hắn chính diện giao phong, liền muốn cẩn thận. Lao tổ tông đối thượng cổ thần khí hiểu bao nhiêu? Có thể hay không cùng chúng ta cụ thể nói một chút? Cái này thượng cổ thần khí đến tột cùng có cái gì huyền diệu địa phương? Thượng cổ thần khí không hề lộ diện thời gian quá dài, chúng ta đối nó hiểu rõ, đều là tin đồn. Xin mừng thầm trong lòng, rốt cuộc tìm được một cái hiểu môn đạo. Nhà có một lão, giống như một bảo. Câu nói này dùng tại nịch giả trên thân không có gì thích hợp bằng, không đối, hẳn là tuổi tác lớn trưởng khống thuật sĩ trên thân đều không có gì thích hợp bằng. Bọn hắn có được thường nhân khó mà với tới thực tiễn kinh nghiệm không nói, còn không có ông già bình thường loại kia mắt mở cùng đầu não hỗn loạn. Vẫn là câu nói kia, đối với người khác mà nói, kia là truyền thuyết thần thoại, nàng nói không chừng trực diện qua, thậm chí từng ở trong đó đóng vai lấy cái nào đó nhân vật. Nịt dạ cũng không có trực tiếp trả lời xin vấn đề, mà là nhắm mắt trầm tư. Không ai lên tiếng quấy rầy, bởi vì bọn hắn biết nịt dạ ngay tại đọc qua mình nặng nề ký ức. Nịt dạ loại này trầm tư cũng không có kéo dài bao lâu, một lần nữa mở mắt ra nói, thượng cổ thần khí là bị rồng người mình xưng hô, tại cổ ẻn đi đế quốc, bọn chúng còn có một cái khác xưng hô chiến dịch thần khí, chiến tranh thần khí, bởi vì nó có được cải biến một trận chiến dịch thế cục cường đại ma lực, nó uy lực chân chính cũng không đơn thuần làm một cái người cung cấp phòng hộ. Mà là vì cả chi quân đội cung cấp loại thuật pháp gia trì, kính lý gia tộc hoàng kim giáp, lấy phòng ngự chứ. Danh, có thể vì binh sĩ gia trì một đạo kim hoàng sắc thổ hệ tâm chắn năng lượng, phối hợp kính lý gia tộc trọng giáp binh sĩ, bọn hắn sẽ là trên thế giới cứng rắn nhất rùa đen. Chiến dịch thần khí. Chiến tranh thần khí. Có thể cải biến một trận chiến dịch thế cục cường đại ma lực. Có thể vì cả chi quân đội cung cấp loại thuật pháp gia trì. Ở đây rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Mỗi một lần từ ngữ bọn hắn đều hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ, bọn hắn liền có chút làm không rõ ràng. Đây quả thực là người ngâm thơ rong trong miệng truyền thuyết cố sự, căn bản cùng hiện thực không đáp bên cạnh A. Chương 320, Thần khí phân chia. Bao quát đã có được chuyên môn phụ ma trang bị vĩnh dạ quân lãnh các cao tầng, loại kia một mình dùng phụ ma áo giáp, bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao rất lớn một phần là tiêu hao mình tinh khí thần, nhiều nhất chính là có thể từ bổ sung năng lượng trong bảo thạch mượn nhờ một bộ phận năng lượng. Có thể quần thể tính ra chỉ trang bị, bọn hắn liền có chút lý giải vô năng. Trên đời lại còn có dạng này vũ khí áo giáp. Thật sự có thần ký như vậy. Nát sọ người ghi hai mắt chiếu lấp lánh, cùng nó nói là chất vấn, còn không bằng nói là sinh lòng hướng tới. Vĩnh dạ quân lãnh phụ ma trang bị cường hãn, hắn nhưng là tự mình thử qua. Một bộ phụ ma trang bị xuống tới, để hắn có được cùng ban hệ tờ hiệu loại này hai lớp đỉnh phong, trực tiếp đối kháng thực lực, phổ thông quán quân kỵ sĩ một gánh hai đều không phải vấn đề. Nghe nói đây vẫn chỉ là sơ cấp loại hình, vĩnh dạ quân lãnh hậu cần khoa nghiên bộ cửa, ngay tại tiến một bước nghiên cứu cường hóa, trung cấp chính là trí cao cấp loại hình. Chỉ là ngâm lại cũng làm người ta chảy nước miếng. Nếu không phải bị hạn chế tại sản lượng cùng cao chế tạo phí tổn, nghĩ đều muốn đem mình xuất lĩnh quân đoàn, toàn bộ dùng phụ ma trang bị vũ trang. Không nghĩ tới trên đời, lại còn thật có đơn kiện trang bị, liền có loại hiệu quả này tồn tại. Tuyệt vô hương ngôn. Nịt dạ lộ ra hồi ức thần sắc. Hai mắt bên trong có không che giấu được rung động, bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua chiến dịch thần khí phát huy, kia là nhân lực không cách nào chống lại thiên địa chi huy, chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ lực lượng. Quả là thế. So sánh với những người khác lý giải vô năng, mặt mũi tràn đầy mộng bức, xin lại là một loại thực truy biểu lộ. Tận mắt nhìn thấy hoàng kim giáp thần kỳ sau, xin liền đã sinh ra phương diện này suy đoán, dù sao hoàng kim giáp không riêng vì bột đại công tức cung cấp phòng hộ, đồng thời còn vì hắn hai vị hộ vệ cung cấp. Loại kia vòng phòng hộ cũng không phải hình thành một vòng tròn trạng, trực tiếp đem ba người bao phủ đi vào đơn giản như vậy, mà là cùng loại với đại địa mặc giáp gấu mặc giáp sau nguyên tố áo giáp, thiếp thân phòng hộ. Cho dù là bởi vì bạo tạc, bọn hắn bị tách ra mở, tầng kia áo giáp trạng tâm chắn năng lượng cũng không có biến mất. Cái này lộ vẻ có chút không giống bình thường, sẽ liên lạc lại tới trong tay nắm giữ thượng cổ thần khí tình báo, sinh ra loại này suy đoán không thể bình thường hơn được, chỉ là không dám xác nhận, dù sao thực sự vượt qua tưởng tượng. Không biết lao tổ tông chính mắt thấy là thứ nào chiến dịch thần khí thi triển. Xin vội vàng truy vấn. Không thuần túy là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng tận khả năng thu thập thượng cổ thần khí tình báo, thành lập hồ sơ. Nữ vu mật hội lôi thần chi truy cùng sở chẹt gia tộc thủ hộ chiến kỳ. Nịt giả cũng không có dầu diếm, trực tiếp đem mình nắm giữ tình báo run lên ra đạo. Theo ta được biết, chiến dịch thần khí tại cổ Endis đế quốc hưng thịnh nhất thời kỳ, cũng không có giống hiện tại như thế hiếm thấy, cũng có đẳng cấp cùng tính năng phân chia. Trong đó đẳng cấp phân chia, liền không cần nhiều lời, bởi vì theo thời gian trôi qua, đại bộ phận tương đối cấp thấp, đều mai danh nhận tích, hẳn là thụ mạt pháp thời đại ảnh hưởng, bây giờ còn có thể sử dụng, đều là lúc trước cao. Cấp nhất, tồn tại cường đại nhất. Nịt giả đã hoàn toàn tiếp nhận, cũng công nhận xin liên quan tới ma pháp triều tịch hình thành mạt pháp thời đại cùng linh khí khôi phục thuyết pháp. Trừ tự thân trực quan cảm thụ bên ngoài, bộ này lý luận còn hoàn mỹ giải thích rất nhiều cùng thuật pháp tương quan sự vật. Hiện tại duy nhất không xác định là loại ma pháp này triều tịch, đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Chu kỳ dài bao nhiêu? Cường độ lớn bao nhiêu? Vấn đề này liền cần từ lịch sử học cùng khảo cổ học cùng nhiều phương diện tiến hành nghiên cứu chứng thực, nhất thời bán hội là không có cách nào tìm ra lời giải. Dựa theo tính năng phân chia, thì chia làm công kích, phòng ngự, phụ trợ tam đại loại hình, trong đó nữ vu mật hội trong tay lôi thần chi truy, là thuộc về tính công kích chiến dịch thần khí, một khi khởi động, sẽ hình thành bao phủ lên ngàn mét lôi bạo khu, ta gặp được lần kia bắt đầu dùng, chính là ô đỉnh đế quốc không có phân liệt, cường thịnh nhất thời điểm, một truy xuống dưới, mấy ngàn danh cường đại ô đỉnh thú nhân trực tiếp biến thành than cốc. Một truy xuống dưới, mấy ngàn danh ổ đỉnh thú nhân biến thành than cốc. Đây là khái niệm gì? Một cái hoàn chỉnh binh đoàn không có. Đây là vũ khí sao? Đám người loại kia nghe truyền thuyết chuyện xưa cảm giác càng dày đặc. Nhưng nhìn Nịt ra đầy mặt nghiêm túc bên trong, lại dẫn một tia sợ hãi thần sắc. Hoàn toàn không giống như là bịa đặt, có thể làm cho một hai lớp đỉnh phong cảm thấy sợ hãi sự tình, tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là một kiện binh khí có thể làm được loại trình độ này, vậy liền thật để ra đầu run lên. Không thẹn thần khí chi danh. Sở chẹt thủ hộ chiến kỳ thuộc về phụ trợ chủng loại, khởi động về sau, có thể giao phó chiến sĩ cường đại hơn sức sống cùng năng lực khôi phục, so sánh với tính công kích chiến dịch thần khí, loại này phụ trợ loại trang bị, nhất định phải mượn nhờ binh sĩ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, thống soái binh sĩ càng cường đại, bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng liền càng cường đại, chưa từng thấy tận mắt, tự mình trải nghiệm, rất khó miêu tả loại kia thần kỳ lực lượng, sở chẹt gia tộc trấn thủ. Đức gây máu bảo nhiều năm như vậy, cái này chiến dịch thần khí không thể bỏ qua công lao. Cùng nói lên lôi thần chi truy khác biệt, nói lên sở chẹt thủ hộ chiến kỳ, Nịt Dạ trừ nhớ lại bên ngoài, tựa hồ còn có một tia không cách nào dứt bỏ ôn nhu, hiển nhiên bên trong còn có ngoại nhân chỗ không biết cố sự. Toàn bộ phòng họp lâm vào thời gian dài yên tĩnh, hiển nhiên đều đang tiêu hóa tin tức này. Càng là bình thường có việc nên làm tướng quân, tiếp thụ, càng phát ra khó khăn, dù sao bọn hắn đã thành thói quen truyền thống mô thức chiến tranh. Bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái chiến tranh phá hư khí, để bọn hắn tiếp nhận vô năng. Tiếp nhận nhanh nhất đương nhiên là Xỉn, không chỉ có hắn tận mắt chứng kiến qua năng lượng phản ứng thất cùng pháp lệnh tháp uy lực, cũng bởi vì hắn đã từng nhận qua hiện đại hóa chiến tranh mưa dầm thấm đất, loại kia có thể hủy diệt một quốc gia vũ khí, đều có thể do con người chế tạo ra, chớ nói chi là loại này có thể làm người cung cấp phòng hộ gia trì. Nói trắng ra là, vẫn là đối một loại năng lượng vận dụng, bất quá loại này năng lượng không giống với bình thường năng lượng, mà là 10 phần huyền diệu thuật pháp lực lượng. Xin trầm ngâm một chút nói, tính công kích chiến dịch thần khí còn tốt lý giải, phòng ngự tính cùng phụ trợ tính chiến dịch thần khí, liền có chút lý giải vô năng, bọn chúng là như thế nào phân biệt địch ta. Nhất là loại kia gia trì tính chất, khi tiến vào chiến trường, hai phe địch ta lâm vào hôn chiến, nếu là phạm vi bao phủ, song phương đặt mình vào trong đó, chẳng phải là không có ý nghĩa. Thuật pháp lạc ấn, cũng có thể xưng là linh hồn lạc ấn. Nịt giả kiên nhẫn giải thích nói, chiến dịch thần khí cường đại về cường đại, nhưng là vận dụng tương đương phiền phức, nhất định phải sớm tiến hành tương ứng chuẩn bị, muốn nhận nó gia trì, nhất định phải tại chiến dịch thần khí phía trên, lưu lại thuộc về mình linh hồn lạc ấn, làm thuật pháp năng lượng định hướng tính dẫn đạo, chỉ cần tại chiến dịch thần khí phạm vi bao phủ bên trong, liền có thể có hiệu lực. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai, chiến dịch thần khí cường đại, là dựa vào nó tự thân tụ tập thuật pháp năng lượng, một khi thuật pháp năng lượng hao tổn không. Bọn chúng tính năng so với phổ thông trang bị không mạnh hơn bao nhiêu, thụ tổng thể hoàn cảnh ảnh hưởng, chiến dịch thần khí thuật pháp năng lượng tụ tập tốc độ tất nhiên không nhanh, đây cũng là bọn chúng người sở hữu, càng ngày càng ít vận dụng bọn chúng nguyên nhân, liền xem như vận dụng, cũng không có khả năng bao trùm toàn. Quân, mà là chọn lựa một chi tinh nhuệ sử dụng, chúng ta cùng kính lý gia tộc chính diện tác chiến thời điểm, nhất định phải cẩn thận bọn hắn trọng trang bộ binh. Vừa vặn tương phản, ta cho rằng chúng ta hẳn là cẩn thận là bọn hắn quần áo nhẹ bộ binh. Xin lắc đầu, đẩy ngã Nịt Dạ một đầu cuối cùng phỏng đoán, bọn hắn trọng trang bộ binh, đối đầu chúng ta, đã có đầy đủ ưu thế, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục dùng chiến dịch thần khí tiến một bước chống chết, tương phản bọn hắn có thể sẽ tinh tuyển một chi quần áo nhẹ bộ đội, đến bắt đầu dùng hoàng kim giáp sau, đã có trọng trang bộ binh lực phòng ngự, lại có quần áo nhẹ bộ binh lực cơ động, đó mới là đáng sợ nhất. Lãnh chúa đại nhân nói tới khả năng này càng lớn, dù sao ở phương diện này, các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nịt Dạ cũng không có kiên trì cái nhìn của mình, nhưng là đối phương cũng có khả năng sẽ đem tất cả binh sĩ linh hồn lạc ấn, đều lưu tại hoàng kim giáp bên trên, lúc cần thiết, bọn hắn có thể để tùy ý một chi bộ đội biến thành trọng trang bộ đội. Đây đúng là một cái đại phiền toái. Xin nhịn không được cảm thán một câu đạo, bất quá chư vị cũng không cần nản chí, chiến dịch thần khí cũng không phải vạn năng, cuối cùng còn phải xem cuộc chiến này đánh như thế nào, mà lại Lao Tổ Tông vừa mới cũng đã nói, chiến dịch thần khí năng lượng là có hạn, không đến thời khắc mấu chốt. Bụt đại công tức sẽ không dùng linh tinh, an toàn nhất biện pháp, chính là tại hắn vận dụng trước đó, chúng ta liền đã thành lập tuyệt độ ưu thế, thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi, hoặc là, chính là nghĩ biện pháp, dẫn dụ hắn, đem khả năng lượng hao tổn không. Không tệ, chiến dịch thần khí đúng là một đại biến số, lại không có nghĩa là có được chiến dịch thần khí, tất nhiên sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nếu là thật thần kỳ như vậy, cổ Endis đế quốc liền sẽ không diệt vong, bị rồng liên minh những năm này liền sẽ không bị Odin đế quốc đè lên đánh, cuối cùng muốn nhìn, vẫn là người. Nít dạ cũng ở bên cạnh đi theo cổ vũ. Đã huynh đệ cảng hiện tại trở thành vùng giao tranh, các bộ lạc người, liền không thể tiếp tục hướng bên này tụ tập, nếu không có mòn gia tộc hạm đội, một khi phát động toàn diện tiến công, còn chưa kịp chuyển vận tộc nhân, sẽ trở thành chúng ta lớn nhất vương hữu. Weber đại trưởng lão đem chủ đề một lần nữa lôi trở lại hội nghị chủ đề. Chiến dịch thần khí chỉ là một khúc nhạc đệm, mặc dù cứng hãn, nhưng cuối cùng chỉ là một trang bị, loại kia tính quyết định tác dụng, sẽ chỉ xuất hiện tại thế lực ngang nhau thời điểm. Như là đã sớm biết, vậy liền không để cho phát huy tác dụng lớn nhất tràng diện xuất hiện chính là. Đang ngồi đều là người thông minh, rất nhanh liền muốn minh bạch trong đó mấu chốt. Xin gật đầu nói, đây cũng chính là ta muốn nói, không bao lâu, không chỉ có huynh đệ cảng, toàn bộ sông đổ nổ thượng du đều sẽ khói lửa tràn ngập, tại huynh đệ cảng, nắm chặt thời gian vận chuyển về vĩnh dạ quân lãnh, không có ở đây, cũng đừng có hướng bên này tụ tập, một khi khai chiến, chúng ta liền không cách nào cố kỵ an toàn của bọn hắn. Đồ nổ sông cùng Endis hồ lục địa tương liên hệ chết thần thủy đạo, là tuyệt đối nơi hiểm yếu, đồng thời cũng là lớn nhất chướng ngại, nhất là trong thời gian ngắn, đại lượng thuyền ra vào, hơi vô ý, liền dễ dàng tạo thành thủy đạo tác. Từ khi cùng ngạc tộc người trưởng lão nghị hội đạt thành hiệp nghị sau, vĩnh dạ quân lãnh thương thuyền liền đi cả ngày lẫn đêm hướng vĩnh dạ quân lãnh chuyển vận nhân khẩu. Nhưng là đại lượng thuộc về vĩnh dạ quân lãnh chiến thuyền chiến hạm, cũng cần vào ở huynh đệ cảng. Cái trước liền cần làm hậu người nhường đường. Cái này dẫn đến không ít chạy nạn ngạc tộc người, ngưng lại tại huynh đệ cảng. Cho tới bây giờ, an toàn đến vĩnh dạ quân lãnh ngạc tộc người, vừa qua khỏi 10 vạn số lượng. Ngưng lại tại huynh đệ cảng có hơn 5 vạn, còn có vô số ngay tại chạy đến huynh đệ cảng trên đường. Trước kia ngạc tộc người đối với tự thân nhân khẩu tổng số, trên cơ bản không có khái niệm. Bởi vì ngạc tộc người là 10 phần lỏng lẻo trưởng lão nghị hội chế độ, những trưởng lão này bình thường chỉ có việc thời điểm, mới có thể tụ tập lại. Giống trước mắt loại này thời gian dài tụ tập, đó là bởi vì ngạc tộc mặt người gặp vong tộc diệt chủng nguy cơ, là tuyệt vô cận hữu. Đổi thành trước kia, tụ tập cùng một chỗ vượt qua nửa tháng, đều thuộc hiếm thấy, mà lại nhân số bình thường không đủ, giải quyết xong vấn đề cơ bản liền tản. Cho nên giống vĩnh dạ quân lãnh như thế nhân khẩu tổng điều tra, thống kê lãnh địa mình bên trong tổng nhân khẩu loại hình sự tình, căn bản không có khả năng làm. Trên thực tế, không chỉ có ngạc tộc người tồn tại loại này tình huống, vô luận bị rồng liên minh vẫn là Odin đế quốc, đều tồn tại vấn đề tương tự, chỉ là nặng nhẹ. Bị rồng liên minh là bởi vì lãnh địa phân đất phong hầu cùng đối thổ địa thu thuế có quan hệ, rất nhiều lãnh chúa đối với nhân khẩu tổng số, thờ ơ. Đông, Odin đế quốc thì là bởi vì địa vực bao la, bộ lạc phân tán, rất nhiều bộ lạc nhỏ thậm chí không tại vương đình danh sách bên trên, chớ nói chi là thống kê tổng nhân khẩu. Nếu là ngay cả mình nhân khẩu tình trạng, đều không có hiểu rõ, liền chớ đừng nói gì quốc gia tính vĩ mô điều tiết khống chế. Trên thế giới này, bây giờ còn chưa cái này khái niệm, nhiều nhất chính là lãnh chúa địa phương tính cứu tế, hoặc là bằng vào năng lực chính mình gánh không được, tìm mình đối tượng thần phục nghĩ biện pháp. Loại này xin giúp đỡ bình thường là có đại giới, hoặc là vay tính chất, hoặc là chính là thu hồi thổ địa làm đền bù. Dù sao loại kia thống nhất quốc gia tính trần thai cứu tế, vô cùng ít thấy. Ngược lại là vĩnh dạ quân lãnh tại dạ côn sông phục lưu trước đó, một mực trôi qua chăm chú ba, cần hợp lý điều tiết khống chế phân phối tất cả vật tư mới có thể vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Tại cái này một khối bất chi bất giác lại đi tại thế giới tuyến đầu tiên. Hiện tại đã nếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ không vứt bỏ. Bao quát đối ngạc tộc người một hệ liệt sách lược bên trong, thăm dò ngạc tộc người nội tình, là những thương nhân kia hàng đầu nhiệm vụ. Nếu là luận đến đối ngạc tộc người chỉnh thể tình trạng hiểu rõ, tại đại cục bên trên, những này ngạc tộc trưởng lão ngược lại không bằng vĩnh dạ quân lãnh. Vĩnh dạ quân lãnh hiện tại đăng ký trong danh sách bên trong ngạc tộc người các thôn xóm, tộc đàn, căn cứ, bao gồm tất cả, có hơn 1.300 cái. Tổng nhân khẩu tại 80 đến 100 vạn ở giữa. Ba động to lớn như thế, là bởi vì ngạc tộc người còn có số lượng này không phỉ tán hộ, ở tại người ở hy hữu đến địa vực, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, đừng nói vĩnh dạ quân lãnh không có cách nào thống kê, liền liền sinh trưởng ở địa phương ngạc tộc người, cũng không biết mình chung quanh sinh sống bao nhiêu dạng này người. Nếu là khả năng, vĩnh dạ quân lãnh tự nhiên không muốn kết thúc ngạc tộc người hướng vĩnh dạ quân lãnh sơ tán, chỉ cần qua chết thần thủy đạo, tựu giống như tiến bọn hắn trong miệng, bị tiêu hóa. Kia là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là bên trong dính đến phong hiểm quá lớn, ngạc tộc người lại là vĩnh dạ quân lãnh tiềm ẩn nhân khẩu, có thể ngăn chặn nguy hiểm, vẫn là ngăn chặn tốt. Tế thủy trường lưu, rồi sẽ có biện pháp có thể nghĩ. Ngạc tộc người các trưởng lão tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh, đem tộc nhân của mình đại quy mô rời đi Vĩnh Dạ quân lãnh, bản thân cũng không phải là xuất từ bọn hắn tự nguyện, mà là tại Vĩnh Dạ quân lãnh dư luận dẫn hướng cùng ngạc tộc người phổ thông lãnh dân ý nguyện dưới, ép buộc tiến hành. Bọn hắn nhưng biết rõ Vĩnh Dạ quân lãnh tẩy não, đồng hóa thủ đoạn lợi hại, tại bọn hắn nghiêm mật giám sát dưới, tộc nhân của mình đã trong bất chi bất giác đảo hướng Vĩnh Dạ quân lãnh, thoát ly mình giám sát, còn đến mức nào? Bọn hắn hiện tại không thể không cùng Vĩnh Dạ quân lãnh kết minh, mượn nhờ đối phương thực lực quân sự, không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn tiếp nhận Vĩnh Dạ quân lãnh bộ kia sát nhập phương án. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem Kính Lý gia tộc và Cổ Mòn gia tộc từ tuyệt vọng trong đầm lầy đuổi đi ra, bàn lại lợi ích phân phối vấn đề. Song phương đối với việc này đạt thành chung nhận thức sau, vận chuyển liền đơn giản rất nhiều, dù sao lúc trước song phương tại lẫn nhau đấu sức, vạn trông ngóng đến, lần này là khí lực hướng cùng một chỗ dùng. Đã đến huynh đệ cảng, hoặc là sắp đến huynh đệ cảng, liền không có tất yếu lại sơ tán trở về, tăng giờ làm việc hướng Vĩnh Dạ quân lãnh chuyển vận, đây là trước mắt nhiệm vụ thứ nhất, nhất thiết phải tại Kính Lý gia tộc phát động toàn diện thế công trước đó, đem bọn hắn toàn bộ sơ tán đến Vĩnh Dạ quân lãnh. Bọn hắn hẳn là còn có một chút thời gian, không nói trước có Mòn gia tộc và Kính Lý gia tộc ký hiệp nghị sự tình, còn muốn dây dưa một đoạn thời gian. Song phương hiệp đồng tác chiến, sẽ không có dễ dàng như vậy đạt thành nhất trí. Hai cái thế lực hợp tác, nhất là liên lụy đến mấy chục vạn người sinh tử hợp tác, không phải vô cùng đơn giản chuyện một câu nói. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người tồn tại vấn đề, Kính Lý gia tộc và Cổ Mòn giữa gia tộc, chỉ sợ không có chút nào ít, thậm chí nhiều hơn. Dù sao cái trước đã có gần 2 năm đấu trí đấu dũng, rất nhiều nơi đã hiểu rõ không sai biệt lắm, cái sau thì thuộc về sơ tiếp xúc, tương hô ở giữa phong cách tác chiến cùng lý niệm, đều không hiểu rõ, lại như thế nào đạt thành nhất trí. Nếu là không có Kính Lý gia tộc phối hợp, Cổ Mòn gia tộc là không có cách nào xông phá Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người tại huynh đệ cảng thành lập phong tuyến. Vĩnh Dạ quân lãnh thuyền không đuổi kịp Cổ Mòn gia tộc không giả, nhưng là không nên quên, bọn hắn còn dựa vào lấy huynh đệ cảng. Chương 321, Binh Phong. Huynh đệ cảng thành lập mới bắt đầu, tự nhiên đầy đủ suy tính trên sông phòng ngự tác dụng. Loại kiếp như là tường thành đồng dạng cao lớn máy bắn đá loại lớn, số lượng nhiều làm người ta kinh ngạc run sợ. Huynh đệ cảng vị trí lại là tuyển chọn tỉ mỉ ra, đang đứng ở song sông giao nhau miệng, phân lưu về sau, dòng nước tương đối chật hẹp địa phương, một chút chỗ nước cạn, lại bị Vĩnh Dạ quân lãnh cố ý lấp đầy một bộ phận, tạo thành một cái tương đối chật hẹp trên nước môn hộ. Chật hẹp tới trình độ nào? Hẹp đến Vĩnh Dạ quân lãnh lượng thân định chế máy bắn đá loại lớn, có thể từ sông đầu này, quanh đến bên kia bờ sông. Có Mòn gia tộc đại hải thuyền lại kiên cố, cũng gánh không được nặng đến mấy trăm ký lô cự thạch phanh kích. Có Mòn gia tộc lúc trước không phải là không có thăm dò qua nơi này, nhưng là thấy biết qua Vĩnh Dạ quân lãnh máy bắn đá loại lớn uy lực về sau, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Loại này cố định máy ném đá, tất nhiên là trải qua chuyên môn phạm vi công kích chỉnh lý, độ chính xác đáng sợ, tại không có đầy đủ chuẩn bị trước đó, Có Mòn gia tộc căn bản không dám xông vào. Nói một cách khác, muốn cầm xuống huynh đệ cảng, chỉ bằng vào Có Mòn gia tộc hạm đội là không thành, nhất định phải phối hợp bộ binh, đoạt bãi sau khi thành công, đem huynh đệ cảng máy bắn đá loại lớn san bằng, Có Mòn gia tộc chiến hạm mới có thể chân chính tại sông đổ nổ bên trên xương vương xương bá. Cái khác còn chưa kịp tiến về huynh đệ cảng ngạc tộc người, thì tại Vĩnh Dạ quân lãnh phối hợp tuyên truyền dưới, tận khả năng để bọn hắn rời xa chiến hỏa. Tại không có đem huynh đệ cảng cái này mục tiêu chiến lược lấy xuống trước đó, Kính Lý gia tộc hẳn là sẽ không triển khai đối tuyệt vọng đầm lầy bờ đông toàn tuyến tiến công. Bởi vì không có ý nghĩa quá lớn, giăng khắp nơi thủy đạo sẽ trở thành Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người không ngừng quấy rối bọn hắn tiện lợi thông đạo, mà Có Mòn gia tộc hạm đội lại chạy không tiến vào, chỉ có cường đại vũ lực lại giúp không được gì. Vô luận Bụt đại công tức vẫn là Ác Mẹ ở, đều là một đỉnh một người thông minh, cho dù là nhìn làm việc lô mãng Có Mòn gia tộc hạm đội thứ 3 thống soái Sở Tuyệt Ẩn, cũng có mấy phần giả ngây giả dại hương vị. Những người này tập hợp một chỗ, tự nhiên phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, biết lựa chọn như thế nào là tốt nhất. Tiếp xuống một đoạn thời gian, song phương đều vì cùng một mục tiêu mà cố gắng. Vĩnh Dạ quân lãnh tại đem ngưng lại tại huynh đệ cảng ngạc tộc người, toàn bộ chuyển vận hướng Endis Đại Sơn về sau, liên tục không ngừng vật tư, từ Vĩnh Dạ quân lãnh hướng chạy huynh đệ cảng. Không mũi tên ánh sáng chi lương thực, còn có vô số cự mục, xôi dòng mà xuống. Bọn chúng không riêng gì máy bắn đá loại lớn thay thế tu bộ phẩm. Rất nhiều sẽ bị dây thừng cố định tại sông đổ nổ trên mặt, biến thành trên nước chướng ngại vật, đền bù Vĩnh Dạ quân lãnh trên nước tác chiến lực lượng không đủ. Liên liên tuyệt vọng đầm lầy tương đối thưa thất cự thạch, cũng tại hướng bên này vận. Bất quá số lượng muốn tương đối ít một chút, càng nhiều hơn chính là đến tự mạn dục quân lĩnh mỏ than. So sánh với tốn thời gian phí sức vận chuyển tảng đá, còn không bằng trực tiếp khai lò đốt gạch đâu, đến lúc đó giả cùng một chỗ, ném ra lực sát thương cũng không so cự thạch nhỏ bao nhiêu, kịch liệt va chạm sau, sẽ trực tiếp biến thành tán đạn. Về phần hắc hỏa dầu cùng hắc hỏa dược, vậy thì càng không cần nói, loại này chiến tranh lợi khí, tự nhiên không thể thiếu. Kính Lý gia tộc bên này, cùng có bọn gia tộc ký kết chính thức minh ước sau, bắt đầu chính thức trên nước luyện binh, đồng thời Kính Lý gia tộc lương thực vật liệu gỗ, liên tục không ngừng vận chuyển lên, chuyển biến thành bè gỗ chiến thuyền. Có bọn gia tộc đại hải thuyền, mặc dù sức chiến đấu cường thịnh, nhưng là vì thích ứng trên biển sóng to gió lớn, tạo hình so sông thuyền, vận chuyển lượng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. 18 chiếc tế xuất, duy nhất một lần có thể vận chuyển 5-6 ngàn người liền đỉnh thiên, còn không thể tới gần chỗ nước cạn, đang lục đoạt bãi, căn bản không trông cậy được vào bọn chúng, đến lúc đó còn được dựa vào Kình Lì gia tộc mình tạo thuyền nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy lâm vào trước nay chưa từng có yên tĩnh trạng thái. Bất quá tất cả mọi người biết, đây là báo tô tiến đến trước đó cuối cùng yên tĩnh. Bị rồng lịch 3825, cuối mùa hè. Đây là tuyệt vọng đầm lầy lâm vào dị thường khí hậu cái thứ 3 mùa hạ, cũng là hỗn loạn nhất, nhất dung chuyển mùa hạ. Nơi này tình hình chiến đấu, phong hồi lộ chuyển, phát sinh nhiều lần chuyển hướng. Đầu tiên là Kính Lì gia tộc vững bước đẩy ngang, như muốn nhất cử cầm xuống toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy. Đến ngạc tộc người lợi dụng tuyệt vọng đầm lầy tự thân hình thành cạm bẫy, một thanh đại hỏa đem Kính Lì gia tộc đốt sức đầu mẹ chán, kém chút không có đem bọn hắn triệt để đánh tan. Lại đến có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 không có dấu hiệu nào đột nhiên tham gia, dẫn đến ngạc tộc người thất bại trong gang tấc, quân lính tan rã. Mà bây giờ thì là vừa mới trở thành bị rồng liên minh một bộ phận vĩnh dạ quân lãnh chính thức tham gia, song phương tại tuyệt vọng đầm lầy toàn diện giằng co. Trong đó biến hóa nhanh chóng, tình hình chi phức tạp, để mắt người hoa hỗn loạn. Bất quá đây chỉ là bên ngoài cuốn vào trận này chiến sự thế lực, còn có vô số dấu ở thế lực sau lưng. Tỷ như vì Kính Lì gia tộc cung cấp đại lượng lương thảo bở là kẻ gia tộc, tỷ như vì ngăn cản Kính Lì gia tộc mà cắt đứt lương thực cung cấp, ngược lại hướng vĩnh dạ quân lãnh mở ra vô hạn cung cấp lương thực lạn xệ lột vương thất. Liên liên nhìn không có chút nào động tác SCTA hệ thờ giáo đình cùng nữ vu mật hội, cũng tại thông qua phương thức của mình, mật thiết chú ý trận này chiến sự. Vô luận song phương nào cầm xuống tuyệt vọng đâm lầy, đều sẽ đối bị rồng liên minh hiện hữu cách cục tạo thành xung kích. Nếu là Kính Lì gia tộc cầm xuống tuyệt vọng đâm lầy, bọn hắn sẽ tránh thoát lạn xệ lột vương thất khống chế bọn hắn dây thừng, y theo bột đại công tức bản tính, bị rồng liên minh vương thất danh hiệu, chỉ sợ muốn biến bên trên biến đổi. Bị rồng liên minh bắt đại công tức gia tộc, nhưng không có trực tiếp tính hiệu chung thuộc về, ai cũng không có quy định vương thất là đã hình thành thì không thay đổi không phải. Nếu là vĩnh dạ quân lãnh cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy, đến lúc đó bị rồng liên minh coi như không còn là bát đại quân nhận, mà là chính cống chín đại quân lĩnh. Vô luận cái khác đại công tức gia tộc vui hay không vui, một cái hoàn toàn mới đại công tức gia tộc quật khởi, sẽ không thể tránh. Trận này sẽ đối bị rồng liên minh cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng quyết chiến, tại cái này mùa hè ngày cuối cùng khai hỏa. Sở dĩ tại một ngày này phát động tiến công, là bởi vì tuyệt vọng đầm lầy liên tiếp 3 ngày phạm vi lớn mưa xuống, để sông đồ nổ thủy vị phóng đại, thích hợp nhất của mòn gia tộc hạm đội hành động. Tại có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 hiểm hộ dưới, Kính Lý gia tộc hàng ngàn hàng vạn bè gỗ chiến thuyền, hướng sông đồ nổ bờ đông phóng đi, vị trí ở vào huynh đệ cảng hạ du 20 km chỗ, một mảnh lớn diện tích nước cạn bình bãi. Nơi này cũng không phải là thiên nhiên bến cảng, nhưng là có lợi nhất tại Kính Lý gia tộc đại quân trải rộng ra, thân mang trọng giáp Kính Lý binh sĩ, cho dù là ở đây rơi xuống nước cũng không cần lo lắng. Nơi này nước sâu nhất vị trí chỉ tới ngực, bằng chính bọn hắn, cũng xong có thể dễ rửa ra. Bày trận, lấy cờ xí làm trung tâm, thứ 8 trung đội bày trận, trọng trang phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, tạo thành trận hình phòng ngự. Kính Lý gia tộc tầng dưới sĩ quan bò lên bờ sau, lập tức đem mình trung đội chỉ huy cờ dựng đứng lên, khàn cả giọng chào hỏi mình dưới trướng binh sĩ. Kính Lý gia tộc cùng có mòn gia tộc lần này liên hợp hành động tác chiến, đại quân ra hết. Đừng nói vĩnh dạ quân lãnh khả năng tồn tại không biết tên không trung binh lực, liền xem như dưới tình huống bình thường, cũng không có khả năng che giấu địch nhân con mắt. Nửa độ thời điểm, là một chi quân đội suy yếu nhất một khắc, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây, tại vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên quân phát động công kích trước đó, chỗ đứng góp chân. Vì đoạt bãi, Kính Lý gia tộc quân đội, là lấy trung đội làm đơn vị. 30-40 người trung đội thích hợp nhất, dù là trọng trang, 3-4 cái bè gỗ cũng có thể chứa được. Nhân số càng ít, càng thuận tiện tập kết, vọt lên bờ, tập kết thành đội sau, liền có thể hình thành nhất định sức chiến đấu. Lên làm 100 cái trung đội nối thành một mảnh thời điểm, chính là Kính Lý gia tộc toàn bộ lên bờ quân tiên phong. Mảnh này chỗ nước cạn, mặc dù nói diện tích không nhỏ, nhưng cũng là tương đối, duy nhất một lần có thể dung nạp 200-300 chiếc bè gỗ chiến thuyền cập bờ, đã là cực hạn. Nhất làm cho những này Kính Lý gia tộc những này tầng dưới sĩ quan vô cùng lo lắng chính là, bờ sông bụi cỏ lau bên trong, bóng người lắc lư, không biết giấu bao nhiêu người. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người đối kính Ly gia tộc lên bờ, cũng không có nhìn như không thấy. Bọn hắn hiện tại ở vào thủ thế không giả, không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định phải cố thủ huynh đệ cảng, chờ đợi kính Ly gia tộc đến công. Mượn nhờ đối với mình một phương có lợi tất cả địa lý, tiến hành toàn phương vị ngắm bán, mới là chính xác nhất lựa chọn. Bọn hắn tiện lợi trình độ, không có chút nào so kính Ly gia tộc bọn hắn chênh lệch. Có món gia tộc mặc dù đem sông đổ nổ phong tỏa, nhưng là bờ đông những cái kia nhánh sông, vẫn là Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người thiên hạ, thông qua nơi này phức tạp thủy võng, bọn hắn bộ binh, có thể bằng nhanh nhất tốc độ, xuất hiện tại bất luận cái gì một vị trí. Bán tên. Ngay tại kính Ly gia tộc nhóm đầu tiên lên bờ binh sĩ, còn chưa hoàn toàn đạp lên khô giáo thổ địa thời điểm, phô thiên cái địa mưa tên, hung ác đập xuống. Trong lúc nhất thời, phốc phốc âm thanh, không dứt bên tai. Những cái kia người khoác trọng giáp kính Ly binh sĩ, một khi bị chúng đích mặt, hoặc là cái cổ những này áo giáp hộ vệ không đến địa phương, liên hử hử cơ hội cũng sẽ không có, tại chỗ vừa ngã vào trong nước. Không hề nghi ngờ, đây là Vĩnh Dạ quân lãnh sản xuất Endis trường cung, dùng tất cả đều là phá giáp trọng tiễn. Endis trường cung mặc dù còn chưa tới văn danh thiên hạ trình độ, nhưng là tại trong phạm vi nhỏ, được xưng tụng là uy danh hiển hách. Cực xa tầm bắn, hung tàn uy lực, cho dù là kính Ly gia tộc trọng giáp bộ binh, nghe cũng thẳng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn lúc trước tại ngạc tộc nhân thủ bên trong được chứng kiến uy lực của bọn nó. Nhưng là so với lần này, lần trước vẫn như cũ là trò trẻ con. Lần này mũi tên số lượng, như thế dày đặc, bầu trời cũng vì đó che đậy, vô luận bọn hắn như thế nào xê dịch né tránh, đều tại mũi tên phạm vi bao phủ bên trong. Huống chi, bọn hắn hiện tại hoặc là tại trên chiến thuyền, hoặc là tại không có eo trong nước, thân mang trọng giáp, di động đều mười phần khó khăn, chớ nói chi là né tránh. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là giơ lên tấm thuẫn hoặc là cánh tay, bảo vệ tự thân tương đối yếu kém yếu hại. Thế nhưng là tại bình thường cung tiễn trước mặt uy lực 10 phần giáp lưới, tại Endis trường cung phá giáp trọng tiễn trước mặt căn bản không đáng chú ý, rất nhiều kính Ly gia tộc binh sĩ cánh tay đều bị đinh thấu, lại không thể đưa cánh tay lấy ra, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Rất nhanh những cái kia kính Ly trọng giáp binh sĩ, liền toàn thân treo đầy mũi tên, mỗi người trên người số lượng không dưới 5 chi. May mà kính Ly gia tộc ngay từ đầu liền làm xong phương diện này chuẩn bị, đoạt bãi đăng lục đều là trọng giáp binh sĩ, nếu không chỉ dựa vào cái này một đợt mưa tên, quân tiên phong liền muốn diệt sạch. Dù là như thế, rất nhiều người vẫn như cũ bị áp chế không ngóc đầu lên được, chớ nói chi là xông về phía trước. Đừng có ngừng, toàn bộ xông về phía trước, làm hậu mặt huynh đệ nhường chỗ, ở đây dừng lại, chính là chờ chết. Kính Ly gia tộc tầng dưới sĩ quan khàn cả giọng la lên. Những này tầng dưới sĩ quan thường thường xuất thân kinh nghiệm tác chiến phong phú lao binh, là chân chính tuyến đầu người chỉ huy, phi thường rõ ràng dạng gì cách làm, bảo mệnh tỷ lệ tối cao. Cái gọi là gia tộc vinh quang đều là hương, dùng để trước khi chiến đấu hô khẩu hiệu, hoặc là chiến hậu khoác lác khoe khoang. Chờ chân chính lên chiến trường, chỉ có số ít bị tông giáo hoặc là gia tộc tẩy não lợi hại các kỵ sĩ, mới có thể vì vinh quang mà chiến, càng nhiều hơn chính là vì sinh tồn mà chiến. Rất nhiều lão binh vì cái gì so tân binh nhìn càng anh dũng, dẫn đầu phát động công kích. Chiến tranh kinh lịch nhiều, có chút coi thường sinh tử chỉ là một phương diện, càng bởi vì bọn hắn biết, cất bước không tiến, sẽ chỉ làm mình chết càng nhanh. Nếu là bọn hắn bị ngăn ở mảnh này bãi sông trên mặt đất, kia mới thật sự là một con đường chết đâu. Mình sẽ trở thành chính cống chướng ngại vật, mình quân đội bạn không có cách nào cập bờ, công kích của địch nhân lại liên tục không ngừng, đến cuối cùng không có chết tại trong tay của địch nhân, cũng sẽ bị sau lưng quân đội bạn, sống sờ sờ đè ép trả đạp chết. Ngược lại sông về phía trước, nhìn hung hiểm dị thường, nhưng lại có một chút hy vọng sống. Bởi vì đường tránh ra về sau, liền sẽ có liên tục không ngừng quân đội bạn bắt đầu lên bờ. Đợi đến hình thành nhân số ưu thế về sau, không chỉ có thể đủ hình thành phản công, đối mặt đồng dạng số lượng mũi tên, chúng tên tỷ lệ sẽ thu nhỏ rất nhiều không phải. Có thể bị chọn làm quân tiên phong, tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tốc độ phản ứng cũng không chậm, rất nhiều người đã cuồng hứng lấy, tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Dùng bẹ gỗ làm tấm thuẫn, bảo vệ trận hình. Kính Ly binh sĩ bên trong, cũng có người thông minh, họ hét chiến hữu của mình, đem bọn hắn lúc đến đợi phương tiện chuyên trở dựng đứng lên, che khuất tại trước người. Thật đúng là đừng nói, những này bẹ gỗ nhìn dị thường thô ráp, nhưng vô cùng tốt dùng. Cho dù là Endis trường cung đội phá giáp trọng tiễn, cũng đừng nghĩ đóng xuyên những này gỗ thô bẹ, cái này cùng lúc trước vùng núi kẹn tạ nạ dã man nhân xâm lấn thời điểm, đem gỗ thô gói làm tấm thuẫn, có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu. Chỉ là những này bẹ gỗ hình thể to lớn hơn, cần 4-5 người đồng thời mới có thể nhô lên đến, bất quá có thể che đậy người càng nhiều, 3 tấm gỗ thô bẹ gỗ, liền có thể đem một trung đội cho che đậy. Những người khác cũng là học theo, rất nhanh chỗ nước cạn bên trong, liền nhiều vô số trường đứng lên che đậy vật, nhân viên tỷ số thương vong trên phạm vi lớn hạ xuống không nói, đồng thời cũng vì đến tiếp sau đăng lục binh sĩ dọn sạch chướng ngại, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh hơn áp sát tới, tiến hành lên bờ. Rất nhanh liền có thành tiểu đội kình ly binh sĩ bước lên bờ. Lấy đại đội làm đơn vị, bắt đầu tập kết, tổ kiến phòng ngự trận tuyến. Kình ly gia tộc những cái kia tầng dưới chốt sĩ quan mệnh lệnh, rất nhanh làm ra điều chỉnh, có gỗ thô bẻ gỗ làm tấm thuẫn sau, bọn hắn ngược lại không giống ngay từ đầu vội vã như vậy tại phát động tiến công, nhiều loạn địch nhân cung tiến thủ, mà là ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự, làm hậu tục lên bờ huynh đệ bộ đội cung cấp tiềm hộ. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người lần này tổ chức chặn đường thông soái, cũng tương tự sâu ẩn chiến lược chiến thuật, mắt thấy cung tiễn đã không có biện pháp đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp sau, hướng về bọn hắn cung tiễn liền biến thưa thớt, mà là về sau rời, bao trùm tại phía sau bọn họ, vẫn tại trong nước dãy rủa kình lì gia tộc binh sĩ. Mà lại Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên hợp chặn đường bộ đội, nhưng xa không chỉ Endis trưởng cung tay đơn giản như vậy. Tiến công. Bùi cỏ lau bên trong, vang lên to rõ tiếng chống trận. Giống. Giống. Giống. Dã thú gào thét, liên tiếp. Bùi cỏ lau một trận điên cuồng lắc lư, từng cái người khoác trọng giáp quái vật khổng lồ dẫm mở từng đầu thông đạo, từ đó chui ra, tựa như từng chiếc trọng giáp xe tăng, đón kính ly binh sĩ vừa mới tạo thành trận hình, điên cuồng vọt lên. Endis cự hùng. Phản cổ sau Endis cự hùng. Người khoác trọng giáp phản cổ Endis cự hùng. Những này phản cổ Endis cự hùng mở ra loại thuật pháp năng lực không đủ 1/10, nhưng là hình thể đều không ngoại lệ, khổng lồ đáng sợ. Thấp nhất kia một đầu, vai cao hơn 2 mét, thể trọng vượt qua 2.000 kg, lại thêm hơn 100 kg gấu giáp, trong khi bắt đầu chạy thời điểm, đại địa tựa hồ cũng tại rung động. Cự hùng tên tuổi tại bọn chúng trên thân, danh phủ kỳ thực. Bọn chúng bây giờ tại Vĩnh Dạ quân lãnh có một cái chuyên môn xưng hô, mặc giáp chiến hùng. Khi 36 con mặc giáp chiến hùng, đồng thời triển khai công kích thời điểm, loại kia khí thôn sơn hà khí thế, liền liên kỉnh lì gia tộc những cái kia thần kinh bách chiến tinh nhuệ lao binh cũng thần sắc đại biến. Chương 322, bại sông ngắm bán. Từng cái cuồng hô nói cung tiễn thủ tranh thủ thời gian viễn chỉnh chi viện. Qua mấy giây, đường sông bên trên mới có thưa thất mũi tên rơi xuống, rất nhiều liên phi giáp chiến hùng đều đủ không đến, chớ nói chi là tạo thành lực sát thương. Vì lại càng dễ đứng vững góc chân, phòng ngừa địch nhân đem bọn hắn một lần nữa đẩy nước động bên trong. Kính lý gia tộc đợt thứ nhất xuất động đại đa số là trọng giáp bộ binh, mang theo cung tiễn thủ tương đối có hạn. Cung tiễn thủ chủ lực, bây giờ còn đang đổ nổ sông trên mặt sông tụ tập đâu, mà lại bọn hắn sử dụng đa số vì hợp lại quân cung, tầm bắn cũng không lý tưởng, muốn từ trên mặt sông tiến hành chi viện, đó cũng là hữu tâm vô lực, không đợi đến bọn hắn bắn tới phi giáp chiến hùng, Vĩnh Dạ quân lãnh Endis trưởng cung mưa tên ngược lại sẽ trực tiếp nện ở bọn hắn trên đầu. Ném mâu, dùng ném mâu, tuyệt không để bọn chúng tới gần. Trọng giáp bộ binh không am hiểu công kích từ xa, không có nghĩa là bọn hắn một điểm công kích từ xa thủ đoạn không có, nhất là giống kính lì gia tộc loại này lấy trọng giáp bộ binh làm chủ lực binh chủng, tự nhiên sẽ đầy đủ cân nhắc phương diện này. Ném mâu thủ đũa, loại này bên trong khoảng cách gần vũ khí dùng để ném, chính là lựa chọn tốt, so sánh với cung tiễn, lực sát thương càng đầy. Bọn hắn đã không lo được lưu lại chờ về sau, chỉ cần thuận tay, toàn bộ ném ra ngoài. Trận thế như vậy, bọn hắn cuộc đời ít thấy. Phi giáp chiến hùng kia hùng vĩ khổng lồ thể trạng, chỉ nhìn cũng làm người ta trong lòng thẳng sợ hãi, nếu như bị loại người này sờ lên một chút, bọn hắn liền xem như người khoác trọng giáp, đoán chừng không chết cũng tàn phế phế. Nhưng là tình hình kế tiếp càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Một trận tranh tranh đương đương rung động âm thanh, bọn hắn công kích hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ làm cho vài đầu phi giáp chiến hùng nhận lấy rất nhỏ chảy ra, không một chí mạng. Những này chảy ra không chỉ có không có để bọn chúng sinh lòng e ngại, ngược lại kích thích hơn bọn chúng hung tính. Tốc độ đều tăng nhanh mấy phần. Không nên quên, bọn chúng cũng không phải là thuần túy hoang dại cự hùng, mà là người khoác chế tạo riêng nặng nghề giáp trụ chiến hùng. Phi giáp chiến hùng tại Vĩnh Dạ quân lãnh quân đoàn thứ 2 định vị chính là công thành phá trận, cho nên giáp trụ chính diện năng lực phòng ngự cường hãn nhất, nhất bạc địa phương cũng có một chỉ giày thép tấm cùng giáp lưới làm áo lót, những này búa nhỏ ném mâu, cho dù là rơi vào bọn chúng trên thân, cũng bị ngạnh sinh sinh bắn ra. Tập kết, tất cả mọi người làm tốt nên đón va chạm chuẩn bị. Phi giáp chiến hùng hình thể khổng lồ không giả, nhưng là trực diện qua bọn chúng công kích người đều biết, trong khi chạy như điên thời điểm, tốc độ nhưng không có chút nào chậm, cho dù là tại tương đối xốp bãi cắt trên mặt đất. Kính lý gia tộc quân tiên phong, vẹn vẹn có như thế một hai cái hiệp phản ứng thời gian, những quái vật khổng lồ này, đã gần tại chỉ thước, bọn chúng mang theo dày đặc mùi tanh hô hấp đều có thể thấy rõ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc trước kính lý gia tộc binh sĩ dùng để ngăn cản mưa tên bẻ gỗ còn tại. Tất cả kỉnh lý binh sĩ đều co đầu rút cổ đến bẹ gỗ đằng sau, không cần trực diện phi giáp chiến hùng đợt tấn công thứ nhất. Mặc dù bên trong rất nhiều người trước kia đều chưa thấy qua gấu, lại không trở ngại bọn hắn biết, những quái vật khổng lồ này tài liệu thi tốc độ đợt thứ nhất tấn công đáng sợ nhất. Phanh, phanh, phanh. Kịch liệt đập nện âm thanh, có thể thấy rõ. Cho dù là mười mấy danh kính lì gia tộc trọng giáp binh sĩ, vai cùng sóng vai tại gỗ thô bẻ gỗ đằng sau, vẫn như cũng bị chấn ngã trái ngã phải, không ít người liền lùi lại mấy bước, gỗ thô bẻ gỗ ở giữa càng là đoạn mất mấy cây, bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, vụn gỗ bay từ phía. Bất quá loại tình huống này, là số ít bên trong số ít. Đại bộ phận gỗ thô bẻ gỗ là đánh lấy xoáy, bay ra ngoài. Bởi vì những cái kia phi giáp chiến hùng một bàn tay xuống dưới, đập cũng không nhất định là bẻ gỗ ở giữa nhất vị trí, đa số tương đối sang bên. Càng có mấy cái, căn bản cũng không có công kích gỗ thô bẻ gỗ, mà là nửa đường cũng đã bắt đầu giảm tốc, vọt tới trước mặt sau, trực tiếp đứng thẳng người lên, đào lấy gỗ thô bẻ gỗ đỉnh, đem xinh xinh kéo ra ngoài lật ra. Những cái kia kính lì trọng giáp binh sĩ, chỉ lo để phòng phi giáp chiến hùng chính diện tấn công, chỗ nào nghĩ tới những thứ này dã thu thông minh đều nhanh thành tinh, biết như thế nào nhất dùng ít sức. Húng chi gỗ thô bẻ gỗ vốn cũng không phải là tấm thuẫn, không có quá nhiều cho bọn hắn lôi kéo dây thừng, coi như nghĩ kéo, cũng không có cách nào hạ thủ. Khi những cái kia gỗ thô bẻ gỗ bị kéo lật thời điểm, rất nhiều trọng giáp binh sĩ còn nửa ngồi lấy thân thể, bày ra một bộ nền đón xung kích dáng vẻ, một mặt mở mịt. Phi giáp chiến hùng cũng không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, gào thét một tiếng, to lớn tay gấu, tả hữu xuất kích, phanh phanh âm thanh, chi chi âm thanh không dứt bên tai. Phanh phanh âm thanh. Kia là tay gấu trực tiếp tại trọng giáp binh sĩ trên thân đánh trúng. Kết quả chỉ có một cái, đó chính là trọng giáp lõm, gãy xương đứt gân, thổ huyết bay ngược, bị vô trúng bả vai lớn chân còn dễ nói, nếu như bị trúng đích đầu cùng bộ ngực. Cái trước còn dễ nói, cơ bản cũng là đột tử tại chỗ, cổ đều biến thành bánh que trèo, bất tử chờ cái gì. Cái sau liền khá là phiền thoái, phun ra máu tươi bên trong, rõ ràng mang theo thịt nát mạn, bọn hắn cần dây rủa mấy giờ, thậm chí mấy ngày, tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Căn bản không có cứu, bao quát chữa bệnh thủ đoạn tương đối tiên tiến vĩnh dạ quân lãnh. Mở ngực giải phẫu, bọn hắn mặc dù một mực tại thăm dò, nhưng là cũng không thành thủ, một chút cơ bản nguyên bộ công trình vẫn không có thể cùng lên đến, nằm lên bàn giải phẫu, cơ bản liền hạ không tới. Chi chi âm thanh. Thì là phi giáp chiến hùng móng vuốt xẹt qua giáp trụ thanh âm. Vĩnh dạ quân lãnh không chỉ có vì những quái vật khổng lồ này chế tạo chuyên môn hộ cụ, vậy mà phát rồ tại bọn chúng hai con chân trước bên trên, cũng mặc lên chuyên môn sắt thép vũ khí. Đây là quân đoàn thứ 2 đầy đủ hấp thu tại nghi thức thụ huấn bên trên, phe mình chiến hùng lại bị mình lực phản chấn chấn thương tay gấu giao hấn, làm ra tiến một bước đền bù. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, hiệu quả tốt đẹp. Gặp quỷ, bọn gia hỏa này đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên? Lại còn hiểu chiến thuật phối hợp. Bọn hắn đến tột cùng có còn hay không là dã thú? Càng làm cho những này trọng giáp binh sĩ gan nát chính là, những này phi giáp chiến hùng rõ ràng hiểu được đơn giản phối hợp. Qua đợt tấn công thứ nhất sau, liền top 5 top 3, tụ tập chung một chỗ, dựa lưng vào nhau, đem mình hộ giáp kiên cố nhất, lực công kích cũng mạnh nhất chính diện hướng ra ngoài, che lại tương đối yếu ớt phần lưng. Mục tiêu công kích, càng là chuyên chọn những cái kia lạc đàn, hoặc là sợ hãi nghị triệt thoái phía sau. Dã thú cũng sẽ chơi chiến thuật, cuối cùng còn có để cho người sống hay không. Vẹn vẹn một cái tiếp xúc, liền có mấy trăm danh trọng giáp binh sĩ vinh viễn đổ xuống, ở xa lúc trước kia sóng mưa tên hao tổn số lượng phía trên. Liều mạng với bọn hắn. Tuyệt vọng phía sau, là cuồng loạn điên cuồng. Chạy, không chạy nổi. Trốn, trốn không thoát. Vậy cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Rất nhiều kính lì cấp thấp sĩ quan chào hỏi binh lính của mình, chuẩn bị cùng những này dã thú liều mạng. Kết quả không đợi đến tới gần, liền bị phi giáp chiến hùng một bàn tay đánh bay, rốt cuộc không đứng dậy được. Những này kính lì gia tộc binh sĩ rốt cục thể hội, lúc trước ngạc tộc người mặc đơn sơ giáp ra, gặm bọn hắn trọng giáp bộ binh phương trận cảm giác. Lấy trứng chọi đá. Địch nhân không có gặm xuống tới, ngược lại đem mình băng miệng đầy đều là máu. Giết. Vĩnh dạ quân lãnh phi giáp chiến hùng nhưng cho tới bây giờ không hề đơn độc công kích thuyết pháp, vô số hắc giáp vĩnh dạ binh sĩ, tựa như thủy triều đồng dạng, theo sát tại phi giáp chiến hùng sau lưng bừng lên. Không chỉ có công kích tốc độ nhanh, đồng thời trận hình cũng chỉnh tề đáng sợ. Công kích hơn phân nửa thời điểm, bọn hắn cũng đều nhịp cho kính lý gia tộc một đợt ném mâu. Cho dù là thân mang trọng giáp, kính lý gia tộc trọng giáp binh sĩ, cũng thành phiến liên miên đổ xuống. Sau đó liền đồng loạt rút đao, giơ lên, rơi xuống, lưới đao gió lạnh dưới ánh mặt trời, chiếu lấp lánh. Tàn chi, đầu lâu bay loạn, máu tươi văng khắp nơi. Kính lý gia tộc đoạt trèo lên quân tiên phong trận hình, đã vừa mới hoàn toàn bị phi giáp chiến hùng cho đảo loạn. Đối mặt trận hình hoàn chỉnh vĩnh dạ binh sĩ, căn bản gánh không được, dù sao đối phương vũ khí cùng áo giáp, so sánh với bọn hắn, chỉ có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trận hình không thể không vừa lui lại lui, rất nhanh liền có không ít người một lần nữa lui về trong nước. Sở Tuệ Ỉn tướng quân, làm phiền các ngươi theo thuyền máy ném đá, bắt đầu tiến công đi. Đứng ở Long Hải chiến hạm bên trên, điều khiển chỉ huy ạc mệ ở đối Long Hải chiến hạm hạm trưởng Sở Tuệ Ỉn đạo. Có món gia tộc chiến hạm, một phần nhỏ tại hai bên thủy vực để phòng tuần hành, có 10 chiếc liền nằm ngang ở chỗ nước cạn nước sâu chỗ. Bọn chúng mặc dù không có biện pháp trực tiếp tham dự đăng nhập tiến công, nhưng là bọn hắn trên thuyền mang theo cỡ nhỏ máy ném đá, lại có thể cung cấp viễn trình hỏa lực kiểm hộ. Ngươi người thế nhưng là chính ở chỗ này. Sở Tuệ Ỉn cũng không phải hảo tâm nhắc nhở, nhìn hắn bộ kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, hiển nhiên là tại bóc gạc mẹ ở vết sẹo, bởi vì tại phi giáp chiến hùng xuất hiện một khắc này, hắn liền đã cho ra qua cùng loại đề nghị, chỉ là bị ạc mẹ ở không nhìn. Tiến công. Ạc mẹ ở cắn chặt răng đạo, mệnh lệnh như vậy mặc dù không phải lần đầu tiên hạ, nhưng là mỗi một lần dưới, đều là gian nan như vậy. Như ngươi mong muốn. Sở Tuệ Ỉn tính cách mặc dù ác liệt, nhưng cũng biết không thể chậm trễ chiến cơ. Hiện tại đối với kính lý gia tộc đoạt trèo lên quân tiên phong đến nói, chính là nghiêng về một bên đồ sát, hơn nữa còn là vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tiến hành. Nếu là không nhanh chóng xuất ra đối phó vĩnh dạ quân lãnh phi giáp chiến hùng phương pháp, lần thứ nhất đoạt bãi đăng lục thất bại là thứ yếu, đối kính lý gia tộc binh sĩ sĩ khí đả kích mới là chí mạng. Máy ném đá chuẩn bị, phát xạ. Theo Sở Tuệ Ỉn ra lệnh một tiếng, phất cờ hiệu lắc lư. Sớm đã chuẩn bị vào chỗ theo thuyền máy ném đá. Đem từng khối tỉ mỉ rèn luyện sau đạn đá nhanh nhanh vứt ra ngoài. Những này bị rèn luyện ra góc cạnh đạn đá, không chỉ có lực sát thương cường hãn hơn, độ chính xác cũng sẽ đề cao rất nhiều, đánh cố định bia bách phát bách chúng rất không có khả năng, chí ít quy tích sẽ không lệch nghiêng quá không hợp thói thường. Những này đạn đá mặc dù chỉ có 20 cân tả hữu, nhưng là được trao cho cường đại động năng sau, lực sát thương tương đương đáng sợ. Vô luận là kính lý gia tộc binh sĩ, vẫn là vĩnh dạ binh sĩ, chỉ cần bị đập chúng yếu hại, cơ bản bị mất mạng tại chỗ. Liên liên những cái kia phi giáp chiến hùng cũng không dám ngạnh kháng, có thể tránh một chút, có thể lập lòe, một khi bị đập trúng, sắt thép đổ bê tông giáp trụ cũng sẽ nghiêm trọng biến hình. Thứ hai công kích thê đội bên trên. Ác mẹ ở vung tay lên, liền đem đã sớm chờ lệnh đã lâu thứ hai chi trọng trang bộ binh phái đi lên. Loại này đoạt bãi đăng lục, căn bản cũng không có xảo thích hợp, biện pháp duy nhất chính là dùng máu tươi lấp, dùng sinh mệnh trồng, xem ai trước sụp đổ, người đó là người thắng sau cùng. Cung tiễn thủ chuẩn bị, phát hỏa tiễn, công kích bụi cỏ lao. Ác mẹ ở cường công cũng không phải là không có sách lược cường công, mà là đưa ánh mắt về phía vờn quanh tại chỗ nước cạn xung quanh tươi tốt bụi cỏ lao. Nơi này đã biến thành vĩnh dạ quân lãnh thiên nhiên hiểm hộ, căn bản không biết bên trong tình huống gì. Không có ngay lập tức đưa chúng nó phòng cháy thiêu hủy, là hắn lớn nhất thất sách. Phát hiện lỗ thủng, đương nhiên muốn ngay lập tức bổ sung. Lít nha lít nhít hỏa tiễn rơi xuống. Rất nhanh liền đem phạm vi công kích bên trong bụi cỏ lau cho đốt lên, đồng thời thuận thế lan tràn. Hiện tại là cuối mùa hè, tuyệt vọng đầm lầy mấy năm này lại là nóng bức ít mưa, cây rong cỏ lau mặc dù không có hoàn toàn chín muồi, nhưng cũng không sai biệt lắm. Sau khi đốt, liệt hỏa một nướng, tự nhiên lan tràn nhanh chóng. Khi, vĩnh dạ quân lãnh đánh chiêng thu binh. Không phải quân đoàn thứ hai bị cỏ mòn ra tộc máy ném đá nện sợ, mà là bị ạc mệ ở phóng hỏa đốt bụi cỏ lau chiêu này bị sinh sinh bức lui. Một khi đại hỏa triệt để lan tràn, xông vào chỗ nước cạn quân đoàn thứ hai, coi như biến thành một mình một chi, rất có thể sẽ bị kính lì gia tộc ngạnh sinh sinh ăn hết. Lấy mạng đổi mạng. Loại chuyện này, không bước đến tuyệt cảnh, vĩnh dạ quân lãnh sẽ không làm. Song phương chiến tranh vừa mới bắt đầu, còn xa không có đến nước này. Ngăn cản kính lì gia tộc đăng lục, tại vĩnh dạ quân lãnh kế hoạch bên trong, chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Mục đích chủ yếu là tận khả năng tiêu hao kính lì gia tộc sinh lực, cũng không có trông cậy vào vĩnh viễn chắn bọn hắn lên không được bờ. Cho nên bọn hắn lui gọn gàng. Liên toàn bộ rút lui quá trình, cũng là ngay ngắn trật tự. Mỗi một trung đội bảo vệ lấy một đầu phi giáp chiến hùng, vừa đánh vừa lui, không riêng đối những cái kia bị thương kính lì gia tộc binh sĩ tiến hành bổ đao, phe mình thương binh cùng thi thể cũng mang đi 7-8 phần. Ác mẹ ở con mắt đều híp lại thành một đường, lấy tiểu thấy lớn, từ chi bộ đội này biểu hiện. Liền có thể đại khái phỏng đoán ước định ra vĩnh dạ quân lãnh quân lực tiêu chuẩn. Ác mẹ ở trong lòng cho bọn hắn đánh lên nguy hiểm tiêu chí, đồng dạng có man hoang chi dân xưng hô, vĩnh dạ quân lãnh quân đội cùng ngạc tộc người nhưng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Vĩnh dạ quân lãnh quân đội đã có thể gánh vác tinh nhuệ quân chính quy xưng hô. Cái này tuyệt không vẹn vẹn trang bị nhân tố, còn có trên chiến trường bày ra cái chủng loại kia ung dung không vội tố dưỡng. Đây là chỉ có trải qua thời gian dài huấn luyện cùng chiến hỏa rèn luyện mới có thể rèn luyện ra được. Đáng sợ nhất là, cái thế lực này tại vô thanh vô tức trưởng thành đến hiện tại bộ dáng này. Lúc trước bởi vì quẩn, hắn cùng nó tiếp xúc thời điểm, căn bản liền không có cái này đột nhiên xuất hiện thế lực để ở trong lòng, không có bởi vì phần này khinh thị, ăn càng lớn thua thiệt, đã là thiên đại chuyện may mắn. Ý niệm trong lòng xoay nhanh, Ác Mẹ ở lại sẽ không bỏ qua loại này tuyệt hảo cơ hội, thừa dịp bùi cỏ lao đại hỏa, đem song phương ngăn cách thời điểm, càng nhiều kỉnh lý gia tộc binh sĩ tranh đoạt từng giây lên bờ, lần này đầy đủ hấp thụ đợt thứ nhất kinh nghiệm, điều khiển tất cả đều là bẻ gỗ, kéo lên an trí sau, tạo dựng có thọc sâu phòng ngự trận địa, phòng ngừa đối phương phi giáp chiến hùng lần nữa xông trận phát huy. Trên thế giới này xưa nay không khuyết thiếu người thông minh, nhất là trên chiến trường, bị bức ép đến mức nóng nảy thời điểm. Phi giáp chiến hùng nhược điểm chí mạng, rất nhanh liền bị kỉnh lý gia tộc nghiên cứu ra được. Đồng dạng cũng là nó ưu điểm lớn nhất, hình thể khổng lồ. Hình thể khổng lồ mang ý nghĩa lực lượng kinh khủng thời điểm, cũng mang ý nghĩa chuyển hướng xê dịch khó khăn, chỉ cần tận khả năng áp xúc bọn chúng hoạt động không gian, bọn chúng bạo phát đi ra lực sát thương tự nhiên nhỏ rất nhiều. Dùng gỗ thô bẻ gỗ tạo thành hạn chế tính phương trận, chính là lựa chọn tốt. Đương nhiên, có được hay không dùng, có thể hay không kháng trụ phi giáp chiến hùng man lực, kia lại là một cái khác nói, dù sao cũng tốt hơn thúc thủ vô sách. Bùi cỏ lao đại hỏa mặc dù tại đốt, cho dù là cách đại hỏa, vĩnh dạ quân lánh mưa tên, từ đầu đến cuối đều không có ngừng qua. Cách 3-5 phút, liền sẽ đến bên trên như vậy một đợt. Cung tiễn thủ đoán chừng đều đổi mấy gọi. Toàn bộ chỗ nước cạn, lít nha lít nhít cắm đầy mũi tên, đều nhanh muốn để người vô pháp dừng chân. Cái này bao nhiêu cho kỉnh lì gia tộc đăng lục tạo thành nhất định bối rối cùng thương vong. Luôn có một chút quỷ xui xẻo, đi ra ngoài trước đó không có bái nữ thần may mắn, một chi tên lạc đâm trúng chí mạng yếu hại, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Cỏ lau không thể so cây cối, nhóm lửa nhanh, thiêu đến cũng nhanh, nhất là cuối cùng vĩnh dạ quân lãnh cũng đi theo có ý thức phóng hỏa sau, chỉ dùng ngắn ngủi 2 giờ, liền đốt cháy không còn. Lộ ra trốn ở bụi cỏ lau phía sau vĩnh dạ quân lãnh quân đội phương trận. Nơi đó vùng đất ngập nước cỏ lau, thình lình đã bị vĩnh dạ quân lãnh thu hoạch không còn, từng đội ngạc tộc người sắp xếp thành chỉnh tề đội hình, theo có tiết tấu nhịp trống, kéo cung bắn tên. Endis người cùng ngạc tộc người, mặc dù có cùng một cái tổ tiên, cổ Endis người đế quốc, nhưng là dài đến 300 năm hoàn toàn khác biệt sinh hoạt tập tục, vẫn là để song phương có không nhỏ khác biệt, mặc dù không có Endis người cùng bị rồng người như thế lớn, vẫn là một chút có thể phân biệt ra được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là quần áo cách gan mặc phương diện, những cái kia ngạc tộc người trừ cầm trong tay Endis trường cung, vẫn như cũng là chính cống ngạc tộc người cách gan mặc. Vĩnh dạ quân lãnh còn không có nhín chút thời gian đến vũ trang bọn hắn, cũng sẽ không dễ dàng vũ trang bọn hắn, chí ít không có đem bọn hắn hoàn toàn nhập vào vĩnh dạ quân lãnh trong quân đoàn trước đó sẽ không. Ngạc tộc người chính diện tác chiến năng lực không tốt, nhưng là sung làm Endis trường cung tay, lại dư xài. Dù sao Endis trường cung chưa từng lấy tinh chuẩn chứ danh, mà là thông qua viễn trình ném bắn, lớn diện tích bao trùm hình thành lực sát thương. Chương 323, Tam quân chi uy. Lại thêm bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít tiếp thụ qua vĩnh dạ quân lãnh quân sự hóa huấn luyện, mặc dù rất nhiều thứ bị những trưởng lão kia đổi chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng dù sao có nhất định cơ sở, chỉnh biên càng đơn giản, không yêu cầu bọn hắn nhiều, có thể minh bạch mệnh lệnh, đem mũi tên dựa theo chính xác hiệu lệnh, bắn đi ra là được. Về phần vĩnh dạ quân lãnh phụ thuộc công binh đoàn, đương nhiên là tại ven đường vì Ác Mẹ ở chuẩn bị kinh hỉ, cho dù là bọn họ lên bờ thành công, muốn thuận thuận lợi lợi đến huynh đệ cảng, đối nó vây kín, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Giết! Thế lửa vừa mới dập tắt. Vĩnh dạ quân lãnh lại một lần nữa giết đi lên. Bất quá lần này công kích phía trước, không còn là hình thể khổng lồ phi giáp chiến hùng, mà là từng người thân cao vượt qua 2 mét tiểu cự nhân, người khoác 3 tầng giáp trụ, đây cũng không phải là trọng giáp bộ binh, mà là chính cống sắt thép thành lũy. Binh khí trong tay dọa người hơn, chỉnh thể đều là sắt thép đổ bê tông, đỉnh hiện lên dài dưa hình, hiện đầy sắt thép gai nhọn. Bị cái đồ chơi này gõ lên một chút, liền xem như những cái kia trọng giáp binh sĩ, không thiếu được cũng phải miệng phun máu tươi, không chết cũng tàn phế. Loại này hình thù kỳ quái vũ khí, tại vĩnh dạ quân lãnh có một cái chuyên môn xưng hô, lang nha đồng, chuyên môn làm trọng giáp chuẩn bị. Công kích phía trước chi này binh đoàn, chính là tại vĩnh dạ quân lãnh nội bộ có đệ nhất binh đoàn danh xưng nát sọ binh đoàn. Kính lý gia tộc vì phi giáp chiến hùng tỉ mỉ chuẩn bị bẻ gỗ thuẫn trận, hiện tại ngược lại thành bẫy dập của mình. Từng tầng thuẫn trận, đem người một nhà ngăn cách mở, nhân số ưu thế không phát huy ra được, đơn đả độc đấu căn bản không phải nát sọ binh sĩ cái. Vĩnh dạ quân lãnh đệ nhất binh đoàn tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên, mà là thật sự đánh ra tới. Huống chi, nát sọ binh đoàn ở giữa phối hợp, so với quân đoàn thứ hai, không có chút nào chênh lệch. Rơi vào đường cùng, kính lý gia tộc binh sĩ chỉ có thể tiến một bước thu nhỏ bẻ gỗ thuẫn trận ở giữa khoảng thời gian, thu nhỏ đến để bọn hắn lang nha bổng không có cách nào thi triển ra trình độ, sau đó một chút xíu dùng mệnh trồng, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm bọn hắn. Chỉ là Vĩnh Dạ quân lãnh quả thực chân chưa rất, Kinh Lý gia tộc bẻ gỗ thuẫn trận vừa mới bắt đầu tụ tập, bọn hắn lại bắt đầu bây giờ thu binh. Cùng lúc đó, đại lượng hắc hỏa dầu đập xuống, một mùi lửa đem bọn hắn đốt quỷ khóc sói gào. Sẽ dùng hỏa công không riêng gì bọn hắn, Vĩnh Dạ quân lãnh cũng am hiểu. Nhân viên mặc dù tổn thất không nhiều, nhưng là bọn hắn tân tân khổ khổ kéo lên bờ bẻ gỗ, cứ như vậy toàn bộ báo tiêu. Mà lúc này đây, quân đoàn thứ 2 phi giáp chiến hùng lại một lần nữa xông lên đi lên. Lần này bọn hắn nhưng không có gỗ thô bẻ gỗ làm thuẫn tưởng, không thể không dùng nhục thể, trực diện phi giáp chiến hùng điên cuồng xung kích. Loại kia tình hình, coi là thật vô cùng thê thảm. Tại phi giáp chiến hùng hùng phát trước mặt, Kinh Lý gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng giáp, yếu ớt như giấy dán, tại chỗ biến thành có nhân bánh bích quy, đoán chừng áo giáp cũng không có cách nào từ trên người bọn họ lột xuống. Kinh Lý gia tộc một bên kéo càng nhiều gỗ thô bẻ gỗ đi lên, một bên chính là cắn chặt răng, liều mạng ngạnh kháng. Bọn hắn đã phát hiện Vĩnh Dạ quân lãnh một cái khác nhược điểm, đó chính là quân đội tinh lương, nhưng là số lượng không phải quá nhiều. Vừa mới phát động công kích phi giáp chiến hùng cùng bên trên một đợt là cùng một phát, rất nhiều trên khải giáp mũi tên cũng không kịp thanh lý. Bọn chúng coi như lại cường hãn, tinh lực cũng là tương đối có hạn. Cái này đợt thứ hai công kích cường độ, rõ ràng không có đợt thứ nhất kéo dài hơn. Giang có một đoạn thời gian, mắt thấy Kình Lý gia tộc đến tiếp sau bộ đội, kéo lấy càng nhiều gỗ thô bẻ gỗ sau khi lên bờ, Vĩnh Dạ quân lãnh quân đoàn thứ 2 liền chủ động lui trở về. Đổi lại một cái khác chi quân đoàn tiếp nhận. Cho đến trước mắt, cùng Kình Lý gia tộc giao thủ Vĩnh Dạ quân đoàn, đã đạt đến 3 chi. Chi thứ nhất tự nhiên là lấy phi giáp chiến hùng cầm đầu Vĩnh Dạ tập đoàn quân đoàn thứ 2, phi giáp chiến hùng cái này mở cửa giết, cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng giáp. Tại bọn chúng trước mặt, chính là chính công vương hữu, mang tới lực phòng ngự còn lâu mới có được đối nhanh nhẹn ảnh hưởng lớn. Mà lại phi giáp chiến hùng sức chịu đựng cùng sức khôi phục, vừa xa khỏi Kình Lý gia tộc dự tính, nửa ngày đánh sâu vào năm làn sóng, cho Kình Lý gia tộc tạo thành hơn 1000 người thương vong, chết tất cả đều là một đỉnh một trọng giáp tinh nhuệ. Tìm được tìm những này trọng giáp hạ thủ, nguyên nhân đoán chừng là nhiều phương diện. Một phương diện, bọn chúng hiển nhiên trải qua phương diện này chuyên môn huấn luyện, chính là vì phá trận, phá thuẫn, phá trọng giáp tồn tại. Một phương diện khác, những này trọng giáp binh sĩ thụ trọng giáp liên lụy, càng không dễ dàng né tránh phi giáp chiến hùng công kích, vỗ một cái chuẩn, tự nhiên dễ dàng bị kịch. Ngược lại là Vĩnh Dạ quân lãnh phi giáp chiến hùng, liền có hai con thân chịu trọng thương, bị Vĩnh Dạ quân lãnh đoạt trở về. Chỗ trả ra đại giới là Kình Lý gia tộc 3 tên đại kỵ sĩ, vừa chết 2 trọng tổn thương. Kia 2 tên trọng thương có thể hay không tiếp tục chống đỡ, vẫn là ẩn số, dù sao một cái lồng ngực đều nghiêm trọng biến hình. Giáp ngực vẫn là cưỡng ép mở ra, một cái khắc lưng thẳng tiếp biến thành bánh quai trèo. Cho dù là có được cường đại tự lành năng lực đại kỵ sĩ, muốn tự hành khôi phục loại trình độ này ngoại thương, cũng lực có thua. Hiện tại lên bờ Kình Lý gia tộc binh sĩ, nghe được gấu giống liền run run rẩy rẩy, chỉ sợ những quái vật khổng lồ này lại bỗng nhiên lao ra. Bởi vì phi giáp chiến hùng lóa mắt biểu hiện, đi theo ở bên cạnh họ Vĩnh Dạ quân lãnh quân đoàn thứ 2 binh sĩ, ngược lại lộ vẻ không phải chói mắt như vậy, trên thực tế, bọn hắn tạo thành sát thương là phi giáp chiến hùng mấy lần. Dù sao phi giáp chiến hùng số lượng ở nơi đó bày biện, bọn chúng giết chóc tốc độ lại nhanh, cũng so ra kém thành quần kết đội, trang bị đến tận răng binh sĩ, bọn chúng tác dụng lớn nhất vẫn là công thành phá trận, cho đi theo bọn chúng sau lưng quân đoàn thứ 2 binh sĩ sáng tạo cơ hội. Quân đoàn thứ 2 quân đoàn trưởng Thạ Gõ khổ tâm nghiên cứu chiến thuật, mặc dù tại Vĩnh Dạ quân lãnh nội bộ quân diễn luận võ bên trên, nhiều lần gặp khó, tại đối ngoại trong chiến tranh lại rực rỡ hào quang. Dù sao nội bộ quân diễn luận võ tương hỗ hiểu rõ, loại này tươi sáng đặc thù, lại càng dễ nhận tính nhắm vào đối đãi, phi giáp chiến hùng cũng bó tay bó chân, không thi triển được, không phát huy ra mình uy lực lớn nhất. Lần này cuối cùng để hắn mở mày mở mặt. Thứ hai chi thì là lấy nát sọ binh đoàn cầm đầu Vĩnh Dạ tập đoàn quân đoàn thứ nhất. Mỗi lần công kích, bọn hắn đều là lấy nát sọ binh đoàn cầm đầu, quân đoàn thứ nhất bọc hầu. Cùng quân đoàn thứ hai, có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, đều là cường lực nhất kia một bộ phận phá giáp, tương đối yếu kia một bộ phận, tận dụng mọi thứ, mở rộng chiến quả. Chỉ bất quá một cái không đi đường thường, dùng tương đối khác loại sinh vật chiến xa. Một cái là đặc thù chiến sĩ, tạo thành đặc thù binh đoàn. Nhưng là khó chơi trình độ, so với quân đoàn thứ hai, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không riêng nát sọ binh đoàn nhân số đông đảo, cũng bởi vì các loại phối hợp cùng chiến thuật, chơi tặc lưu. Phi giáp chiến hùng mặc dù cho thấy không giống bình thường thông minh sức mạnh, nhưng dù sao cũng là dã thú. Chiến thuật tới lui lui chính là kia mấy chiêu, đa số vẫn là đi thẳng về thẳng nhào sông, lại càng dễ phòng bị. Mà nát sọ binh đoàn những này người khoác 3 tầng trọng giáp hình người quái vật, nói không chừng từ chỗ nào một cái phương hướng liền xuất hiện. Trong đó không ít càng là có được cùng đại kỵ sĩ sánh vai lực lượng kinh khủng, bị bọn hắn lang nha đồng đánh trúng, hạ tràng so với bị phi giáp chiến hùng đập một bàn tay, cũng không khá hơn chút nào. Quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai còn có một cái chỗ tương tự, đó chính là nát sọ binh đoàn biểu hiện quá mức lóa mắt, đem quân đoàn thứ nhất danh tiếng hoàn toàn cho đè xuống, rất khó để người trên người bọn hắn tập trung quá nhiều tinh lực. Bất quá chân chính cùng bọn hắn giao phong qua kính lý binh sĩ biết, bọn hắn khó chơi trình độ, không chút nào tại nát sọ binh đoàn những người man dợ kia phía dưới. Nát sọ binh đoàn trọng công, bọn hắn thì là nặng thủ. Từng cái liền cùng rùa đen đồng dạng, động một tí hai tầng, thậm chí ba tầng áo giáp không nói, cái kia hai tay vĩnh dạ giao quân dụng, dùng càng là không bị cản trở vô cùng, giết chóc tốc độ, không có chút nào so nát sọ binh đoàn chênh lệch. Nếu là nói hai cái trước, đều có thuộc về mình chói mắt nhất bộ phận. Như vậy cuối cùng một chi quân đoàn, liền giảng cứu một cái phối hợp. Trên người bọn họ xuyên áo giáp, so với quân đoàn thứ nhất muốn hơi có vẻ đơn bạc một chút, nhưng là lực phòng ngự, chỉ mạnh không yếu. Bởi vì bọn họ chủ lực là đao thuẫn binh, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy loại kia vương vức đại thuẫn. Tại vĩnh dạ quân lãnh loại này đại thuẫn có một cái chuyên môn xưng hô, tháp thuẫn. Động một tí cùng trường thương binh tạo thành công thủ đều có thuẫn trận. Đã có lấy bách nhân vệ làm đơn vị đại thuẫn trận, cũng có lấy tiểu đội làm đơn vị tiểu thuẫn trận. Khi bọn hắn tạo thành trận hình bắt đầu xoay tròn đột tiến thời điểm, tựa như con nhím đồng dạng, gầm đều không có cách nào ngậm ăn. Đã có trường mâu đâm, lại có đoạn đao cắt, một cái sơ sẩy bị bọn hắn vòng nhập thuẫn trận, đợi đến lúc đi ra, cơ bản liền biến là một bộ tử thi. Vĩnh dạ quân lãnh quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai hiệp đồng năng lực tác chiến, đã để kỉnh lý gia tộc các quân quan hai mắt tỏa sáng, nhưng là so với cái này quân đoàn thứ ba, vẫn là kém một bậc. Quả thực có chút thần hồ kỳ thần hương vị, cho người ta một loại đó cũng không phải một chi quân đoàn, mà là một cái sống sờ sờ cự nhân, chỉ nơi nào đánh nơi đó. Đối với cái này quân đoàn thứ ba, mấy tên binh lính kia cảm xúc có lẽ không sâu, nhưng là ở phía xa quan chiến kỉnh lý gia tộc bên trong các quân quan cao tầng, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là tồn tại đáng sợ nhất. Bởi vì vô luận phi giáp chiến hùng, vẫn là nát sọ binh đoàn. Vừa nhìn liền biết là tuyển chọn tỉ mỉ ra, là khác hẳn với thường nhân, số lượng là bọn hắn lớn nhất thiếu hụt. Ăn tiếp một cái, bọn hắn liền sẽ thiếu một cái, bổ sung, sẽ mười phần khó khăn. Nhưng là quân đoàn thứ ba liền không đồng dạng, thấy thế nào đều giống như một đám binh lính bình thường, liền liên kỵ sĩ số lượng cũng không nhiều, chủ lực vẫn không thể nào siêu thoát người bình thường kỵ sĩ tùy tùng cấp 1, nhưng là phát huy ra sức chiến đấu. Cho dù là đại kỵ sĩ bỗng nhiên rơi vào đi, cái kia cũng không chiếm được tốt. Bọn hắn hoàn toàn là dựa vào thời gian dài huấn luyện, ma luyện ra tới ăn ý, hình thành quân trận chi uy. Ba chi quân đoàn, ba loại hoàn toàn khác biệt phong cách tác chiến. Đem kính lý gia tộc lên bờ bộ đội, làm sứt đầu mẻ chán, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị 7-8 loại chiến thuật, đến ứng đối vĩnh dạ quân lãnh khác biệt quân đoàn xung kích. Không tệ, chính là 7-8 loại. Ai cũng không nói vĩnh dạ quân lãnh tam đại quân đoàn công kích thời điểm nhất định phải đơn quân đoàn công kích tác chiến không phải. Tam đại quân đoàn ở giữa dính liền, đồng dạng không có thể bắt bẻ. Thường thường là quân đoàn thứ hai lực trùng kích vừa mới bị ngăn chặn lại, quân đoàn thứ nhất lại từ bên cạnh giết đi lên. Kính lý gia tộc vừa mới hao hết khí lực, đem bọn hắn sinh sinh đẩy trở về, chuẩn bị thừa cơ mở rộng chiến quả, quân đoàn thứ ba thuẫn trận đã bày tại nơi đó. Bọn hắn ngay tại đuổi theo quân đoàn thứ nhất hoặc là quân đoàn thứ hai, nói không chừng liền sẽ phối hợp thuẫn trận thừa cơ giết cái hồi mã thương. Loại kia khó chịu kình, cũng không cần để. Mẹ nó, mấy tên khốn kiếp này đây là tại cho chúng ta lấy máu. Rất nhanh liền có kính lý gia tộc sĩ quan phân biệt rõ ra hương vị đến. Vĩnh dạ quân lãnh có đến vài lần, rõ ràng có thể đem bọn hắn lên bờ binh sĩ, nhổ tận gốc, lại không hiểu thấu bây giờ thu binh. Chờ bọn hắn đợt tiếp theo binh lực sắp lúc lên bờ, lại một lần nữa trùng sát đi lên, đem bọn hắn hướng trong nước đẩy. Bị giới hạn địa hình, kính lý gia tộc mặc dù hữu dụng tuyệt đối binh lực ưu thế, nhưng là tại mảnh này bãi cắt trên mặt đất, duy nhất một lần có thể ném xuống, chỉ có 4-5 ngàn người. Lại nhiều địa hình càng kém không nói, vĩnh dạ quân lãnh đã bố trí nhân thủ, mấy cái bách nhân vệ, liền để bọn hắn hoàn toàn trèo lên không được bờ. Cho nên toàn bộ đoạn bãi, biến thành thêm dầu chiến thuật. Mỗi lần vĩnh dạ quân lãnh quân đoàn xuất kích, nhiều thì quá ngàn, ít thì mấy trăm người kỉnh lì binh sĩ, vĩnh viễn đổ vào mảnh này trên bờ cát. Đơn lần nhìn không nhiều, khi vài chục lần tính gộp lại lên thời điểm, vậy liền khá kinh người. Nhất làm cho kính lý gia tộc từ trên xuống dưới lá gan rung động, vẫn là loại kia kinh khủng tỷ số thương vong so sánh. Tình hình bây giờ, chính là lúc trước vụ ẩn hồ tiến cửa sông chiến cuộc tái hiện. Bất quá lần này kính lý gia tộc ở vào ngạc tộc người vị trí, mỗi thương vong 3 tên binh sĩ, mới có thể đổi lấy một vĩnh dạ thương vong của binh sĩ. Bọn hắn bên này chiến đấu giảm quân số đã qua vạn, vĩnh dạ quân lãnh bên kia mới có không đến 3.000 người rời khỏi chiến đấu. Hơn nữa còn là tổn thương chết nhiều ít. Bởi vì kính lý gia tộc bên này khiếm khuyết phi giáp chiến hùng cùng nát sọ binh đoàn loại này, có thể trực tiếp đối trọng giáp bộ binh tạo thành ý hiếp đòn sát thủ. Tầng tầng giáp trụ bảo vệ dưới, đa số là thương mà không chết. Vĩnh Dạ quân lãnh binh sĩ lại cho thấy siêu cường đoàn kết tính, đừng nói là thụ thương binh sĩ, liền liên những cái kêu binh lính chết trận, bình thường cũng sẽ không lưu lại, ngay ngắn trật tự mang đi. Rời khỏi khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ có chuyên môn lính quân y dùng cáng cứu thương đem bọn hắn khiêng đi. Chỉ dựa vào bọn hắn bày ra kia phần chuyên nghiệp tính, liền biết những này binh lính bị thương giữ được tính mạng tỷ lệ tương đối lớn, chí ít so với kỉnh lì gia tộc bên này lớn. Khối này bãi cát, trở thành kỉnh lì gia tộc Trinh Đông quân một vết thương, không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Ta xem bọn hắn càng giống là đang luyện binh, các ngươi không cảm thấy, bọn hắn càng đi về phía sau, phối hợp càng thành thạo sao. Vô luận quân đoàn nội bộ, vẫn là quân đoàn ở giữa. Sở Tuệ In lần này cũng không phải đang nói ngồi châm trọng, mà là đối phương cho hắn chính là loại cảm giác này. Đồng thời thu hồi đối Vĩnh Dạ quân lãnh cuối cùng một tia khinh thị. Dù sao ngạc tộc người không chịu nổi một kích phía trước, Vĩnh Dạ quân lãnh lâu thuyền mặc dù có một phong cách riêng, nhưng là bọn hắn tại sông Đồ Nổ bên trên, từ đầu tới cuối duy trì thủ thế. Để vị này đến tự cò mòn gia tộc hãn tướng lơ đễnh. Dù sao Vĩnh Dạ quân lãnh quật khởi thời gian quá ngắn, tính toán đâu ra đấy mới 10 năm, đối với phần lớn hơn tức quý tộc đến nói, 10 năm liên cất bước cũng không tính, lại có cái gì nội tình. Nhưng là trước mắt cái này ba chi tinh binh, rắn rắn chắc chắc lật ngược loại này luận điệu. Rất nhiều thế lực, liền xem như phát triển trăm năm, cũng không bỏ ra nổi dạng này một chi cường binh đến. Cái này Vĩnh Dạ quân lãnh đến tột cùng là thế nào làm được? Ác mẹ ở gương mặt một trận co rúm, bọn hắn có thể nghĩ tới, hắn nghĩ như thế nào không đến. Chỉ là bây giờ không phải là do dự thời điểm, nếu không trước mặt đầu nhập, liền phí công nhọc sức. Ác mẹ ở khoát tay chặn lại, lại một nhóm kính lý binh sĩ, không để ý sinh tử, che giả măng mọc hướng kia phiến chỗ nước cạn phóng đi. Nơi này đã biến thành chính cống máu và lửa thiên hạ. Mỗi một bước cũng có thể dẫm lên đồng bạn thi thể, lít nha lít nhít mũi tên, một chi từ bên bờ kéo dài đến trong sông, còn chưa khô ráo gỗ thô bẻ gỗ tại hắc hỏa dầu tác dụng dưới thiêu đốt lên, tung bay quần quần khói đặc, đón gió thổi, lập tức lệ rơi đầy mặt. Gãy chi, tàn tạ binh khí, càng là vô số kể. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm dồ tê in hương vị, có kinh nghiệm lao binh biết, kia là đại hỏa đổ nướng người chết sinh ra. Rất nhiều tân binh căn bản tiêu thụ không được loại tràng diện này cùng hương vị, không đợi đến lên bờ, liền đã hoa hoa đại thổ. Liên tiếp đầu nhập, đã để chỗ nước cạn bên trên hiện đầy kỉnh lì gia tộc Trinh Đông quân sĩ binh, cái này khiến về sau binh sĩ, cũng không cần hướng mặt trước quân đội bạn đồng dạng, vừa đạp lên sạch sẽ mặt đất, liền phải đối mặt Vĩnh Dạ quân lãnh điên cuồng ngắm bắn. Bọn hắn đầy đủ hấp thu phía trước quân đội bạn kinh nghiệm, lên bờ đồng thời, cũng đem mình lúc đến đợi phương tiện giao thông lôi tới, trợ giúp lúc trước đăng lục quân đội bạn, tạo dựng phòng tuyến, chuẩn bị nên đón Vĩnh Dạ quân lãnh xung kích. Nhưng là lần này xung kích, chậm chạp chưa tới. Chương 324, tháng 10 vây thành. Dựa theo Vĩnh Dạ quân lãnh lúc trước tần suất công kích, tại mới một đợt binh sĩ đầu nhập thời điểm, bọn hắn một vòng mới công kích liền sẽ đến, đối còn sót lại binh sĩ, tiến hành một vòng mới thanh lý, sau đó đối chuẩn bị lên bờ binh sĩ đón đầu thống kích, tại binh sĩ tiến vào mệt mỏi trước đó lui về. Sau đó đổi một đợt khác sinh lực đi lên, triển khai một vòng mới ngắm bắn. Nhưng lúc này đây, bên trên một đợt còn sót lại binh sĩ đều đã tại chỗ nước cạn bên trên tạo dựng ra công sự phòng ngự, đối phương đều không có phát động ý tứ. Chỉ có mưa tên còn tại thưa thất rơi đi xuống lấy. Không tốt, bọn hắn muốn rút lui. Ác mẹ ở rốt cục đã mất đi kia phần lạnh lẽo cứng rắn, thần sắc khẽ biến, xuất kích, chủ động xuất kích, phải tất yếu cuốn lấy bọn hắn. Kính lý gia tộc lệnh kỳ vung dậy, đối chỗ nước cạn bên trên binh sĩ hạ đạt chủ động xuất kích mệnh lệnh. Cái này khiến những cái kia tiền tuyến tầng dưới chót sĩ quan một trận cảm thấy lẫn lộn. Gặp quỷ, bọn họ có phải hay không tại mù chỉ huy? Loại tình huống này, không nên cố thủ sao? Làm sao hạ đạt chủ động xuất kích mệnh lệnh? Đám hôn đàn này, chẳng lẽ không phân rõ tình trạng sao? Từ đầu đến cuối, đều là người ta đè ép chúng ta đánh, bây giờ đối phương không hướng trước công, liền đã chân thần phù hộ, lại còn mệnh lệnh chúng ta chủ động xuất kích, liền chúng ta chút nhân số này, còn chưa đủ đối phương nhét cái răng. Sẽ không là mệnh lệnh dưới sai đi. Không tệ, đúng là toàn tuyến xuất kích mệnh lệnh, hơn nữa còn là tử chiến. Tử chiến. Bọn hắn đến tột cùng cầm không có cầm huynh đệ chúng ta khi người nhìn. Chúng ta đều đã ghép thành bộ dáng này, còn muốn tử chiến. Nhất định phải đám huynh đệ chúng ta đem mệnh toàn khoác lên nơi này phải không? Kính lý gia tộc lệnh kỳ liên tiếp huy vũ nhiều lần, kính lý gia tộc binh sĩ, mới thưa thất từ công sự che chắn đằng sau chui ra, bắt đầu tập kết. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện tâm tình mâu thuẫn, thực sự là bởi vì từ trên xuống dưới bị Vĩnh Dạ quân lãnh hung manh thế công làm cho sợ. Bọn hắn không đến tiến đánh mình, liền đã là chân thần phù hộ. Chớ nói chi là cầm vạn mấy người, đi xung kích đối phương tam đại quân đoàn phòng thủ doanh địa, đây không phải lấy trứng chọi đá sao. Nhưng là quân lệnh không thể trái, bọn hắn chỉ có thể dùng loại này kéo dài chiến thuật. Khi bọn hắn tụ họp lại, phát động phản công thời điểm, đã là hơn nửa giờ về sau, gấp Long Hải chiến hạm bên trên ạc mệ ở thẳng dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Đợi đến lúc này, coi như kỉnh lì gia tộc tầng dưới sĩ quan cũng phát giác được không được bình thường. Không riêng vĩnh dạ quân lãnh chậm chạp không có phát động tiến công, cũng bởi vì từ đầu đến cuối không ngừng qua mưa tên, cũng càng ngày càng thưa thớt, một khắc đồng hồ trước, càng là triệt để ngừng. Toàn bộ chiến trường an tĩnh đáng sợ, chỉ có quần quần khói đặc, vẫn tại bốc lên. Kính lý gia tộc tại đem vĩnh dạ quân lãnh ban sơ ẩn thân bụi cỏ lau, một thanh đại hỏa đốt sau. Vĩnh dạ quân lãnh lại suy nghĩ khác người, đem những cái kia thiêu đốt không hoàn toàn gỗ thô bẻ gỗ, thác hướng về phía phương hướng của bọn hắn. Vừa đến thanh lý chướng ngại, thứ hai là lợi dụng bọn chúng, cố ý chế tạo chiến tranh mê vụ, từ đầu đến cuối để kính lý gia tộc quan sát không đến tình huống của bọn hắn. Đây cũng chính là vì cái gì, kính lý gia tộc mỗi một lần đều không mò ra, vĩnh dạ quân lãnh đợt tiếp theo sẽ dùng con nào quân đoàn tiến hành công kích. Cũng không biết phía sau bọn họ còn ẩn tàng cái chiêu số gì nguyên nhân. Ác mẹ ở không phải là không muốn phái người đem những này vướng bận đồ chơi thanh lý mất, nhưng vấn đề là, bọn hắn liên chân đều đứng không vững, chớ nói chi là phái người dọn dẹp. Lúc trước phóng hỏa đốt bụi cỏ lau một chiêu kia lại không tốt dùng, dù sao liền xem như khô giáo gỗ thô bốc cháy đều khó khăn, chớ nói chi là bọn chúng bản thân liền không có làm thấu, lại tại trong nước ngâm thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ đối phương đã rút lui? Những cái kia phát giác không đúng kính lì gia tộc cấp thấp sĩ quan sinh ra dạng này suy đoán. Nhưng đối phương vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, vì sao lại ở thời điểm này rút lui? Ác mẹ ở nguyên soái ở thời điểm này phát động toàn tuyến tiến công mệnh lệnh. Chẳng lẽ đã đoán được cái gì? Hoặc là nói hắn chuẩn bị gì hậu chiêu, đã phát động. Càng nghĩ cuối cùng một loại khả năng tính càng lớn. Ác mẹ ở phong cách hành sự nghiêm cẩn, không có khả năng đối đăng lục bị ngắm bắn một điểm chuẩn bị không có. Liền xem như bắt đầu không chuẩn bị. Bị ngắm bắn như thế nửa ngày, cũng sẽ không đầu góc không chuyển ăn thua đủ. Nói không chính xác đã sớm phái một chi lệ quân, tại cách đó không xa địa phương lên bờ, vây quanh địch nhân phía sau, tới một cái tiền hậu giáp kích. Càng nghĩ khả năng này càng lớn. Bọn hắn bởi vì chính mình do dự, bỏ qua tốt nhất cơ hội lập công. Vì gia tộc, vì vinh quang, xông lên A. Một cấp thấp sĩ quan hét lớn một tiếng, giơ cao lên chiến kiếm, xuất lĩnh lấy đội ngũ của mình, xông về bị mê vụ bao phủ địch nhân doanh trại quân đội. Vì gia tộc, vì vinh quang, xông lên A. Cái khác kịp phản ứng cấp thấp sĩ quan, không cam lòng yếu thế, nhất mã đương tiên xông lên phía trước nhất. Khói đen bao phủ khu vực cũng không lớn, kìm nén bực bội, vẹn vẹn cần 3 giây đồng hồ, liền có thể tiến lên. Trên thực tế, rất nhiều người tại phát động công kích thời điểm, liền đã hối hận. Dù sao đây chỉ là chính mình suy đoán, nếu là địch nhân cố tình bày mê trận, dẫn dụ bọn hắn mắc câu, đợi đến bọn hắn xông tới. Kết quả chờ đợi mình chính là kín không kẽ hở đao thuẫn trận làm sao bây giờ. Từ vĩnh dạ quân lãnh lúc trước triển lộ ra chiến lược chiến thuật, loại tình huống này không chỉ có khả năng xuất hiện, mà lại tỷ lệ rất lớn. Nhưng là tình huống trước mắt, đã dung không được bọn hắn do dự, coi như bọn hắn không muốn đến vọt tới trước, người phía sau cũng sẽ đỉnh lấy bọn hắn xông về phía trước. Hô! Những này trong đầu tưởng tượng thấy các loại khả năng kính lì gia tộc cấp thấp sĩ quan, thở phào nhẹ nhõm, tình huống cũng không phải là ác liệt nhất kia một loại. Bọn hắn đối mặt là một cái trống rông doanh địa, đối phương cuối cùng một chi quân đội, cũng đã rút lui không biết bao lâu. Giết! Lại một trận tiếng la giết truyền đến. Từng đội binh sĩ, từ doanh địa khía cạnh bụi cỏ lau bên trong giết ra, quả thực đem những này kính lì binh sĩ dọa cho nhảy một cái. Không nên tiến công, là người một nhà, là quân đội bạn. Những cái kia kính lì gia tộc cấp thấp sĩ quan, vội vàng ước thúc binh lính của mình. Vừa mới xuất hiện những binh lính này, mặc dù từng cái cùng bùn khỉ đồng dạng, nhưng là đánh cờ sĩ cùng trên người giáp trụ cùng bọn hắn được không có sai biệt, cùng thuộc kỉnh lì gia tộc Trinh Đông Quân. Bọn hắn lúc trước đoán không tệ. Ác mẹ ở xác thực khởi động xong tuyến đăng lục, phái ra một chi lệ quân, quanh co đến xuống du lịch, tìm kiếm địa điểm thích hợp lên mở, sau đó từ khía cạnh tiến công, quân lấy bọn hắn. Đến lúc đó không chỉ có đăng lục thành công hay không vấn đề, ác mẹ ở con muốn nhân cơ hội tại vĩnh dạ quân lánh trên thân gặm khối tiếp theo thì đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, vĩnh dạ quân lánh như thế cảnh giác, cũng như thế quả quyết. Ác mẹ ở bên này còn không có thu được lệnh quân vào chỗ tin tức, người ta đã trước một bước rút lui. Cho nên, cho dù là kính lý gia tộc cả chi Trinh Đông Quân, đã hoàn toàn tại bờ đông lên bờ, ác mẹ ở vẫn như cũ cao hứng không nổi, dù sao mình tỉ mỉ chuẩn bị một cái trọng quyền, hoàn toàn đánh vào không khí bên trên. Cùng vĩnh dạ quân lãnh đánh cờ, ác mẹ ở có một loại khắp nơi rơi người một bước cảm giác. Bọn hắn đang lục điểm bại lộ, lọt vào đối phương tính nhắm vào ngắm bắn, điểm này thật không có ra ngoài ý định. Dù sao sông đổ nổ thích hợp đại quy mô quân đội đang lục điểm, cứ như vậy mấy cái, tới gần huynh đệ càng có thể chọn tính càng ít. Chỉ cần đối phương nhìn chằm chằm bọn hắn đại quân di động phương hướng, rất dễ dàng liền phán đoán ra. Ác mẹ ở không phải là không có cân nhắc qua, toàn tuyến phân tán đang lục. Bất quá làm như vậy tính nguy hiểm cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, đến lúc đó không cần vĩnh dạ quân lánh xuất mã, những cái kia ngạc tộc người liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nếu là chỉ so nhân số, kinh lý gia tộc vẫn là so ra kém làm địa đầu xà ngạc tộc người. Đại quân lên bờ địa điểm tốt đoán, nhưng lệnh quân sẽ không có dễ dàng như vậy suy đoán. Dù sao quy mô tiểu, lại là ngẫu nhiên lên bờ, tại không có thu được sơn ưng truyền tin trước đó, ạc mẹ ở đều không biết bọn hắn lên bờ địa điểm cùng thời gian. Vĩnh dạ quân lánh lại là làm sao chính xác dự đoán đến trinh đông quân lệnh quân đến thời gian. Chẳng lẽ vĩnh dạ quân lánh thật sự có không trung trinh sát năng lực? Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích bọn hắn từng bước đều dẫn trước nguyên nhân. Kính lý gia tộc quân viễn trinh đại quân toàn bộ lên bờ, đem phương viên 10 cây số cày một lần sau. Ác mẹ ở mới từ Long Hải chiến hạm bên trên di chuyển quân đội xuống tới. Ác mẹ ở không chút nào dừng lại, mang theo thân vệ của mình, thẳng đến vĩnh dạ quân lánh lúc trước trụ sở, muốn từ phía trên này, hiểu rõ đến đối thủ mình càng nhiều tin tức. Lần này sơ giao phong, đã để hắn đầy đủ lĩnh giáo vĩnh dạ quân lánh cùng ngạc tộc người chỗ khác biệt. Ngạc tộc người quân đội, mặc dù quy mô to lớn, nhưng là đợi đến đánh nhau, cũng liền có chuyện như vậy. Lúc trước tại vụ ẩn hồ đường sông miệng trường huyết chiến kia, bọn hắn tinh nhuệ tiêu hao thảm trọng. Sống lưng đã bị triệt để đánh gãy. Rất khó lại tổ chức lên như lúc trước như thế huyết chiến. Vừa mới giao phong cũng nói điểm này, từ đầu đến cuối, công kích ở phía trước đều là vĩnh dạ quân lãnh, ngạc tộc người chỉ ở đằng sau cung cấp viễn trình chi viện. Mà vĩnh dạ quân lãnh quân đội số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là tinh nhuệ đáng sợ, vô luận trang bị vẫn là huấn luyện trình độ. Quân đội như vậy không cần nhiều, nếu là lại đến hai chi. Trận chiến này căn bản cũng không có biện pháp đánh. Liền xem như kính lý gia tộc cùng cò mòn gia tộc liên hợp, cũng không có đem tuyệt vọng đầm lầy ăn khả năng. Nhiều nhất cũng liền có thể cùng vĩnh dạ quân lánh vạch sông mà trị, đều chiếm một bên, đây là nhiều dựa vào cò mòn gia tộc hạm đội tình trạng dưới. Bất quá khả năng này cơ hồ là số 0. Không chỉ là vĩnh dạ quân lánh thành lập thời gian dài ngắn vấn đề, mà là cung cấp nuôi dưỡng vấn đề. Cho dù là lấy kính lý gia tộc hào phú, cung cấp nuôi dưỡng 5 vạn người trọng giáp bộ binh, đã là bọn hắn có thể làm đến cực hạn. Đây là bọn hắn vô số năm tích lũy được kết quả. Chỉ có chân chính cung cấp nuôi dưỡng quá nặng giáp bộ binh lãnh chúa, mới có thể rõ ràng, cái đồ chơi này hoàn toàn là dựa vào tiền tài ném ra tới. Trên người bọn họ kia thân trọng giáp cũng không muốn nói nhiều, kia là 10 cái tầng dưới chốt gia đình cũng đảm đương không nổi, rất nhiều hơi có giá trị bản thân kỵ sĩ, muốn vì chính mình đặt mua một thân mới trọng giáp, đều muốn nện treo bán sát, đi vào phá sản biên giới, càng nhiều là một đời truyền thừa xuống. Chỉ nói trọng giáp bộ binh tự thân có thể xuyên trọng giáp, tất nhiên là thân thể khỏe mạnh hạng người, đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể ăn, nhất là thân phụ trọng giáp lúc huấn luyện, một người tiêu hao người bình thường thường ngày 3 đến 5 lần đồ ăn, không nên quá đơn giản. Một khi nghề nghiệp hóa, không chỉ có phải trả cho bọn hắn tiền lương, bọn hắn cơ bản ở vào thoát ly sản xuất trạng thái, không có cách nào lại vì lãnh địa sáng tạo vật tư giá trị. Rất nhiều nam tước cấp 1, một cái hơn vạn người lãnh địa, có thể cung cấp nuôi dưỡng một tiểu đội trọng giáp binh sĩ. Liền đã rất đáng gầm rồi. Vĩnh dạ quân lãnh hiện tại có thể có bao nhiêu nhân khẩu? Coi như bọn hắn lại cực kỳ hiếu chiến, cũng không có khả năng vũ trang ra 10 vạn hùng binh. Vĩnh dạ quân lãnh một mực bày ra chính là thận trọng từng bước, thủ lĩnh của bọn hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là các phương diện lão luyện đáng sợ, hẳn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Bất quá ạc mẹ ở vẫn là tận khả năng ôm một điểm cẩn thận. Ạc mẹ ở đối vĩnh dạ quân lãnh doanh địa tạm thời điều tra, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Thống soái của bọn họ cũng là dị thường người cẩn thận, đem có thể mang đi đồ vật, toàn bộ mang đi, không có cách nào mang đi, cũng chồng chất cùng một chỗ, cho một mùi lửa. Từ một đống đốt cháy qua hải cốt bên trên, thực sự rất khó tìm đến hữu dụng tin tức. Thu hoạch duy nhất, chính là ác mẹ ở tìm được bọn hắn di chuyển nhanh chóng phương pháp. Ngay tại 5 cây số bên ngoài, có cái hồ nước nhỏ, có thể trực tiếp cắt vào tuyệt vọng đầm lầy bờ đông thủy võng, bọn hắn rút lui đến nơi đây sau, trực tiếp đi thuyền đi. Ác mẹ ở bọn hắn muốn truy kích đều không có cách nào truy. Không có có mòn gia tộc chiến hạm yểm hộ, kính lý gia tộc đơn độc lội nước, kia thuần túy là muốn chết. Dựa theo kế hoạch đã định, có mòn gia tộc hạm đội đi đường thủy, kính lý gia tộc dọc theo sông đồ nổ bờ sông đẩy lên, thủy lục hai đường đồng tiến, một mực đẩy lên huynh đệ cảng. Trước từ kính lý gia tộc phá hủy huynh đệ cảng tất cả ven bờ máy bắn đá loại lớn, lại từ có mòn gia tộc toàn diện xuất kích, ngăn chặn thủy đạo, triệt để phong tỏa vĩnh dạ quân lánh ra vào lộ tuyến. Để ngạc tộc người tứ cố vô thân, Kính Lý gia tộc lại toàn tuyến xuất kích, đem chém tận giết tuyệt. Mặc dù quá trình có chút chắc trở, thương vong cũng có chút thảm trọng, nhưng bọn hắn đã hoàn thành bước thứ nhất không phải. Trình Đông Quân lên bờ về sau, cũng không có lập tức xuất phát, mà là chờ đợi đại lượng vật tư vận chuyển tới. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Kính Lý gia tộc hiện tại thế nhưng là xâm nhập địch nhân nội địa, nếu là giống như trước kia như thế kéo dài đường tiếp tế, bị cướp rơi kia là vài phút sự tình. Để theo đại quân cùng một chỗ hành động, mới là lựa chọn chính xác nhất. Cái này nhất đẳng, lại là 3 ngày. Kính Lý gia tộc lựa chọn đăng lục địa điểm khoảng cách huynh đệ cảng cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 20 km. Nhưng là đợi đến đi, cũng không phải là chuyện như vậy. Ven đường vĩnh dạ quân lãnh cho bọn hắn hiện đầy kinh hỉ. Thuộc về thợ săn một chiêu kia, bọn hắn lại lấy ra tới, trên đường đi chôn đầy cạm bẫy. Những cạm bẫy này đa số không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đả thương người. Một khi cái kia danh trọng giáp binh sĩ thương tổn tới chân chân, như vậy lần này chiến tranh, cơ bản liền muốn thối lui ra khỏi, tự thân sẽ còn biến thành chính công vương hữu, kéo chậm bọn hắn vốn là không thích tốc độ tiến lên. Đi ngang qua có nước địa phương, vậy thì càng phải tăng gấp bội cẩn thận. Nói không chính xác liền có mấy chiếc thậm chí mười mấy chiếc chiến thuyền chiến hạm xuất hiện, quay đầu cho bọn hắn mấy đợt mưa tên. Dạ tập càng là từng cơn sóng liên tiếp. Có thật có giả. Khi bọn hắn lơ là bất cẩn thời điểm, liền thật có vĩnh dạ quân lãnh tướng sĩ lao ra, trùng sát một phen. Khi bọn hắn căng thẳng thần kinh thời điểm, đa số là phô trương thanh thế, không biết có mấy tên vĩnh dạ binh sĩ vẫn là ngạc tộc người, ở nơi đó khua chiêng gõ trống hù dọa bọn hắn. Hư hư thật thật, khó lòng phong bị, một đêm có thể dày vò mười mấy sẽ, đem bọn hắn làm mỏi mệt không chịu nổi. Ngắn ngủi 20 km đường, cả chi đại quân, lề mà lề mề đi 2 ngày. Bất quá 20 km, xác thực không xa. Vô luận vĩnh dạ quân lãnh như thế nào quấy rối, vẫn là không cách nào ngăn cản Kính Lý gia tộc đối huynh đệ cảng vây kín. Thấy rõ bọn hắn sắp mục tiêu công kích, liền liền thân trải qua bách chiến ạc mẹ ấy ở, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không chịu được muốn hỏi, tòa thành trì này, đối phương thật chỉ tu xây 2 năm. Khó trách ạc mẹ ở sẽ sinh ra nghi vấn như vậy, dù là vẹn vẹn hoàn thành 1/4 huynh đệ cảng, đó cũng là to lớn dọa người, rất nhiều tu trúc mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm thành thị tòa thành. Cũng không có nó hiện tại quy mô. Lúc trước đã nói, huynh đệ cảng tuyến chỉ, là sông Đồ Nộ một đầu nhánh sông giao nhau miệng. Đã xây thành kia một bộ phận, thuộc về giao nhau miệng được nửa phần dưới. Vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người đem giao nhau miệng mũi nhọn bộ phận, toàn bộ cắt xuống, vòng vào huynh đệ cảng được phạm vi bên trong, trở thành một cái bất quy tắc hình tam giác. Vô luận là phía tây tới gần sông Đồ Nộ bờ sông, vẫn là mặt phía bắc tới gần ba tốc sông bờ sông, đều đã bị bọn hắn lấp đất, đào sâu. Biến thành bỏ neo thuyền bến cảng. Nhìn ra cái này hai đoạn cảng khẩu chiều dài đều không thua kém 5 cây số. Cái này còn vẹn vẹn huynh đệ cảng quy hoạch bên trong 1/3, nếu là nó toàn bộ xây xong, quy mô được nhiều hùng vĩ. Duy nhất một lần có thể bỏ neo bao nhiêu thuyền? Bất quá từ vị trí địa lý đến xem, Vĩnh Dạ quân lãnh tuyệt đối có chiến lược ánh mắt, không riêng gì quân sự yết hầu, đồng thời cũng là kinh tế yết hầu. Thông qua ba tốc sông, bọn hắn có thể tiến vào tuyệt vọng đầm lầy phức tạp thủy võng, các loại thuyền thông suốt, thậm chí có thể trực tiếp đến vùng duyên hải. Sông Đồ Nổ cũng không cần nói, có thể trực tiếp đến Nam Hải, cũng thông qua nó đối tuyệt vọng đầm lầy tương đối hẹp dài bờ tây hình thành khống chế cùng thẩm thấu, binh lực có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến bọn hắn muốn đi khu vực. Chương 325, xương cứng. Kính Lý gia tộc muốn trưởng khống toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy, liền nhất định phải lấy xuống nơi này. Tin đồn cùng đảm bình trên giấy, cuối cùng không thành thật chi tiết quan sát. Trước kia chỉ dựa vào tình báo, Ác mẹ ở liền đã ý thức được huynh đệ cảng tầm quan trọng, nhưng là còn lâu mới có được giờ khắc này thẳng như vậy xem. Nó đã cùng Kính Lý gia tộc cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy vạch ngang bằng. Nếu là bắt không được huynh đệ cảng, Kính Lý gia tộc muốn ăn dưới tuyệt vọng đầm lầy, đó chính là công dã chẳng đàm. Vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người sẽ bằng vào trên nước cơ động ưu thế, sinh sinh đem Kính Lý gia tộc lôi chết. Trước đây không lâu, bọn hắn đã thưởng thức loại uy lực này, loại kia tiếp tục không ngừng quấy rối chiến thuật, không cần quá dài, 1-2 tháng liền có thể đem bọn hắn cho cả hỏng mất. Bị chấn động đồng thời, ác mẹ ở trong lòng lại là một trận may mắn. May mắn bọn hắn đối tuyệt vọng đầm lầy xâm lấn quả quyết, nếu là chậm thêm 3-5 năm, đợi đến huynh đệ cảng hoàn toàn xây thành, căn bản cũng không có bọn hắn chuyện gì. Có 3 bộ phận làm dựa vào, muốn cầm xuống huynh đệ cảng, tuyệt không phải 3 lần khó khăn, mà là gấp 10 khó khăn. Những cái kia so tường thành còn phải cao hơn một khối máy bắn đá loại lớn, chỉ sợ sẽ xếp đầy đường sông hai bên bờ, sẽ đem tất cả địch tới đánh. Doanh thẻ ra quần. Ác mẹ ở chú ý độ cao nhất chính là chuyến này mục tiêu chủ yếu, vĩnh dạ quân lãnh tại ven bờ trưng bày máy bắn đá loại lớn. Nói xác thực hơn, bọn chúng hẳn là được xưng hô vì máy ném đá. Cùng loại kia thẳng ném máy ném đá khác biệt, máy ném đá là thông qua đòn bẩy nguyên lý, đem to lớn hòn đá, ném ra ngoài. Máy ném đá, ác mệ ở không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là khổng lồ như thế, số lượng nhiều như vậy máy ném đá, vẫn là cuộc đời ít thấy. Loại này máy ném đá to lớn tới trình độ nào? Huynh đệ cảng tường thành không tính là thấp, không thêm các loại lầu quan sát, nhìn ra không thua kém 5-6 mét. Những cái kia máy ném đá còn phải cao hơn gần 1/3, từ xa nhìn lại, đều rung động lòng người, chớ nói chi là đến chỗ gần. Những này cùng tháp lâu đồng dạng máy ném đá, không có mấy chục người, căn bản thao tác không được, cũng không có cách nào di động, chỉ có thể xác định vị trí phòng thủ dùng. Uy lực cũng không cần nói, ném bắn hơn 100 kg cự thạch, đối với nó đến nói không nên quá đơn giản. Bởi vì bọn chúng tồn tại, cho dù là tính cách quải trượng kiệt ngạo sợ tuyệt ỉn, cũng không dám đem chiến hạm lái vào huynh đệ cảng một cây số thủy vực. Ai biết cái đồ chơi này ném bắn khoảng cách đến tột cùng có bao xa. Nếu là một cái sơ sẩy, bị nện chìm 1-2 chiếc chiến hạm, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Mà loại này tháp lâu máy ném đá, tại huynh đệ cảng chừng 100 tòa, bày đầy dọc theo sông hai bên bờ, giăng khắp nơi, không riêng phong tỏa sông đổ nổ cùng bề sông, đồng thời còn có không ít nhắm ngay huynh đệ cảng tường thành phương hướng. Ác mẹ ở muốn công thành, nhất định phải đỉnh lấy bọn chúng hỏa lực. Tại phá thành trước đó, đối với bọn chúng, ác mẹ ở căn bản không kế có thể nghĩ. Bởi vì tại không có đem cái đồ chơi này dỡ bỏ trước đó, có mòn gia tộc chiến hạm tuyệt đối sẽ không tới gần huynh đệ cảng một cây số thủy vực, chớ nói chi là thông qua trên nước công kích, dỡ bỏ bọn chúng. Nhìn qua những cái kia máy ném đá than thở một trận, ác mẹ ở liền đem tinh lực chuyển hướng bọn hắn lần này vây thành chủ yếu chướng ngại, tường thành. Đã xây thành bộ phận này huynh đệ cảng, tứ phía bị nước bao quanh, bọn hắn chủ yếu chế tạo một mặt tường thành, cũng chính là ác mẹ ở bọn hắn chủ công mục tiêu. Tòa thành này tường nhìn ra có 6-7 cây số, độ cao tại 5-6 mét, theo bọn nó dày đặc nền tảng đến xem, cái này xa xa không phải nó thiết kế độ cao, mà là chiến sự lửa xém lông mày. Vĩnh Dạ quân lãnh dự tính đến bọn hắn sẽ tiến đánh huynh đệ cảng, cho nên vội vàng xây dựng lâm thời tường chắn mái, nửa khúc trên cùng nửa đoạn dưới, hoàn toàn khác biệt tường thành nhan sắc, chính là tốt nhất chứng cứ. Bất quá xét thấy huynh đệ cảng từ phá thổ động công đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi 2 năm, có thể làm được loại trình độ này, đã để người vì đó ghé mắt, không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Nếu là ác mẹ ấy ở biết, huynh đệ cảng chỉ là Vĩnh Dạ quân lãnh một cái công trình điểm, tại Vĩnh Dạ quân lãnh bên trong, dạng này đại hình công trình không dưới 5 cái, tốc độ so với nơi này, không có chút nào chênh lệch, còn không biết sẽ rung động thành cái gì bộ dáng. Dù sao giống Vĩnh Dạ quân lãnh dạng này có thể tập ngập điều động nhân lực vật lực cùng lãnh dân kiến thiết tính tích cực lãnh địa, tại toàn bộ ạ xạ án đều thuộc về lần đầu tiên ví dụ đầu tiên. Cho dù là những cái kia đại công tước gia tộc, bình thường muốn điều động lãnh dân, cũng là không có đơn giản như vậy, không riêng liên quan đến tài lực vấn đề, còn có kinh nghiệm cùng tính tích cực vấn đề. Bọn hắn cưỡng chế tính thúc đẩy, làm sao có thể điều động lên lãnh dân kiến thiết tính tích cực. Lợi ích thúc đẩy mới là lựa chọn chính xác nhất. Lợi ích thúc đẩy từ trước mắt nhìn, đối một cái lãnh địa đến nói rất thua thiệt, dù sao từ trên người chính mình đào một khối ngoài định mức tài chính. Nhưng từ lâu dài nhìn, lại không phải như thế, đây là trình độ nào đó tiềm tàng tại dân, chỉ là đem lãnh địa tiền trong tay, chuyển rời đến lãnh dân trên thân. Lại nghĩ biện pháp, từ trong tay bọn họ kiếm về chính là, đơn giản là ăn ở hạ thủ. Bọn hắn liều mạng kiếm tiền, không phải là vì để cho mình sinh hoạt biến tốt đẹp hơn sao. Một vòng vòng xuống đến, tiền lại sẽ quay lại lãnh địa trong tay. Mà lãnh địa thu hoạch xây dựng cơ bản công trình cùng lãnh địa phồn vinh, lãnh dân thì vượt qua cuộc sống tốt hơn. Đây là cục diện hai phe đều có lợi. Về phần dư thừa tài phú, đương nhiên là tại tiền tài kích thích dưới, những cái kia lãnh dân bọn họ tích cực công tác sáng tạo ra. Tại cái khác lãnh địa, những cái kia lãnh dân một khi nghe nói, lãnh địa trung tướng sẽ có lớn xây dựng cơ bản công trình hoặc là lãnh chúa muốn tu kiến tòa thành, đa số kêu rên một mảnh, những cái kia trang sức lao động, có thể tránh tránh, có thể ẩn nút, có thể chạy chạy. Làm những nguy hiểm này việc tốn sức, không chỉ có không có tiền cầm không nói, hơi vô ý, liền đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh, nghe nói nơi nào có xây dựng cơ bản hạng mục, có tinh lực lãnh dân sẽ chen chúc mà tới, đây là bọn hắn kiếm thu nhập thêm cơ hội tốt. Vĩnh Dạ quân lãnh các hạng phúc lợi đãi ngộ kia là không lời nói, chỉ cần ngươi chịu dốc sức, nửa năm trôi qua, toàn bộ gia đình tình trạng đều sẽ phát sinh đổi mới. Nếu là biểu hiện tốt, lưu lại đủ nhiều ưu lương ghi chép, quân lĩnh các phương diện cũng sẽ ưu tiên chiếu cố, có các loại không tưởng tượng được gần tính phúc lợi, tỉ như một chút mới phát ngành nghề nâng đỡ, một chút nhà máy xây dựng thêm lúc nhân viên khuyết trương chiêu cùng hậu đại giáo dục các loại vấn đề, đều sẽ có được nhất định quyền ưu tiên cùng quyền chủ động. Có thể bị bình chọn vì toàn quân lĩnh chiến sĩ thi đua. Đây chính là có cơ hội lấy được quân lĩnh người thống trị cao nhất tiếp kiến cùng thăm hỏi, nếu là có thể cùng nó ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm, đầy đủ bọn hắn khoe khoang cả một đời. Ác mẹ ở đương nhiên không biết cái này cao tốc kiến thiết phía sau, liên lụy đến chính là một cái lãnh địa căn bản. Càng nhiều thời điểm nghĩ tới vẫn là tài lực vấn đề, dù sao rất nhiều hơn tức quý tộc tư nhân tòa thành kiến tạo chậm chạp, là bởi vì tài lực không đủ. Xây lấy không có tiền, không thể không đình công mấy tháng, thậm chí mấy năm đi chủ tiền, chờ có tiền tiếp lấy xây. Dùng mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chế tạo một tòa gia tộc tòa thành, tự nhiên tư không nhìn quen. Ác mẹ ở cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt bao lâu, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cũng không phải là một kiến thiết người, mà là chính cống kẻ phá hoại, nghị trăm phương ngàn kế công phá tòa này mới xây thành trì, mới là hắn dưới mắt cần suy nghĩ vấn đề. Bất quá cẩn thận quan sát xung quanh tình huống, ác mẹ ở sắc mặt biến càng đen hơn. Vĩnh Dạ quân lãnh đem thành phòng có thể nói là làm được cực hạn. Không riêng tường thành thành lập giang khắp nơi, một khi công thành sẽ nhận nhiều mặt giáp công, một chút có thể sớm chuẩn bị, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trước nói sông hộ thành. Đại bộ phận thành thị sông hộ thành, đa số là một đầu chính cống tiểu thủy mương. Nhưng là huynh đệ cảng đầu này liền không đồng dạng. Đó là chân chính trên ý nghĩa sông hộ thành, trọn vẹn khai quật rộng 20 mét, từ sông Đồ Nổ dẫn lưu, nối thẳng bề mặt sông. Bởi vì nhân tạo chênh lệch nguyên nhân, không chỉ có là nước chảy, dòng nước còn tương đương gấp. Về phần chiều sâu, ở phía trên tự do đi thuyền chính là tốt nhất chứng minh. Hiện tại nằm ngang ở trước mặt bọn hắn cửa thứ nhất, cũng không phải là tường thành, mà là đầu này sông hộ thành cùng phía trên chiến thuyền. Liền xem như không có tới gần quan sát, y theo ạc mẹ ở đối bọn hắn hiểu rõ, sông hộ thành Trung Du đáng tất nhiên là ngạc tộc người nuôi nhốt chiến ngạc. Cửa thành ngược lại là có, không phải một cái, mà là ba cái. Bất quá đó chính là bày ở chỗ sáng cạm bẫy, mặc dù thành lâu còn không có đứng lên, nhưng là xung quanh tiễn tháp đã sớm hoàn thành. Tại san sát tiễn tháp bảo vệ dưới, bọn chúng tựa như ba cái lõm đi vào ác ma miệng lớn, chờ đợi thôn phệ tính mạng của vô số người. Chỉ là vượt qua đầu này sông hộ thành độ khó, liền để trải qua chiến trận ác mê ở, tê cả ra đầu, căn bản không có biện pháp quá tốt có thể nghĩ, đến lúc đó chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp. Lại nói xung quanh hoàn cảnh, tuyệt vọng đầm lầy bản thân liền không sản tạc ích, Vĩnh Dạ quân lãnh vì phòng ngừa kỉnh lì gia tộc kiến tạo công thành khí cụ, trực tiếp đem phương viên 5-6 cây số cây cối, mô đất cho hết san bằng. Bọn hắn muốn chế tạo công thành khí cụ, nhất định phải từ mấy chục cây số nơi khác tìm kiếm cây cối. Dồn đất thành đồi, cùng bọn hắn hình thành đối xạ cũng không cần nghĩ, chung quanh đều là thổ chất tương đối xốp nửa đất cát, dính tính quá kém. Toàn bộ kính lý gia tộc phòng hội nghị tác chiến, một mảnh tình cảnh bi thảm, nửa ngày không ai nói chuyện. Đây đã là bọn hắn vây thành ngày thứ ba, không riêng đại quân đã vào chỗ, đến tiếp sau vật tư, cũng lục tục ngo ngoe vào chỗ, nhưng là đến bây giờ, bọn hắn cũng không thể nghiên cứu ra tốt công thành phương án đến. Tình huống chung quanh, dò xét thế nào? Có hay không có thể thúc đẩy đầm lầy ngạc tộc người? Cuối cùng vẫn ác mẹ ở dẫn đầu phá vỡ loại này trầm tĩnh. Không có một cái thống soái thích phụ kiến công thành. Hơi có chút đầu não thống soái đều biết phụ kiến công thành là hạ hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng một chiêu này. Nhưng là hiện tại bày ở kính ly gia tộc trước mặt, giống như chỉ có một chiêu này. Đàm phán. Căn bản không có khả năng. Bọn hắn cùng Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người mâu thuẫn, là không có cách nào điều hòa. Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào bọn hắn chắp tay đầu hàng? Vẫn là bọn hắn kính lì gia tộc rời khỏi tuyệt vọng đầm lầy. Bất quá ra ngoài may mắn tâm lý, ác mẹ ở tại vây thành thứ nhất khắc, liền phái ra sứ giả. Kết quả có thể nghĩ, không đợi đến người sứ giả kia tới gần tường thành, liền bị loạn tiễn bắn thành cái sảng. Cái gì hai nước chi chiến, không chém sứ? Kia là chỉ song phương còn có thể nói tình huống dưới. Khi hoàn toàn đối lập, mâu thuẫn không thể điều hòa, trước chặt lại nói, đây cũng là cho thấy thái độ một loại phương thức. Trên một điểm này, Vĩnh Dạ quân lãnh thái độ rất tươi sáng. Bất quá tại ác mẹ ở trong mắt, cái này ngược lại có cô an ngạc tộc lòng người hương vị, hướng mình minh hữu cho thấy quyết tâm của mình. Đây có lẽ là một cơ hội, Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người hợp tác, cũng không có biểu hiện ra thân mật như vậy khăng khít. Nhưng lại ác mẹ ở nhất thời lại nghĩ không ra như thế nào lợi dụng điểm này. Dù sao ngạc tộc người đảo hướng Vĩnh Dạ quân lãnh, bọn hắn kính lý gia tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm, tại không có đem bọn hắn đuổi đi ra trước đó, liền xem như có mâu thuẫn, chỉ cần ngạc tộc người trưởng lão nghị hội không tập thể khinh suất, đa số biết ẩn nhận không phát. Mà huynh đệ cảng đặc biệt địa hình, lại để cho bọn hắn đã mất đi chiến lược quanh co khả năng. Về phần Vĩnh Dạ quân lãnh lương đạo, ngay tại người ta phía sau. Nếu là không đem tòa thành trì này lấy xuống, có bọn gia tộc hạm đội căn bản không qua được. Bọn hắn đem huynh đệ cảng chọn làm hàng đầu tiến công mục tiêu, cũng là bởi vì chỉ có cầm xuống nó, mới có thể bàn sống toàn cục. Thời gian dài vây thành, Vĩnh Dạ quân lãnh có thể hay không mài chết không biết, Kinh Lý gia tộc xác định vững chắc trèo chống không được quá lâu. Người ta thông qua trên nước vận chuyển vật tư cùng lương thực, nhưng so sánh bọn hắn xuyên qua gần phân nửa tuyệt vọng đầm lầy, muốn thuận tiện nhiều. Bây giờ người ta là ổn thỏa điếu ngư đài, Kinh Lý gia tộc nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá. Những chiến lược khác chiến thuật, rất nhiều đều cần xây dựng ở địch nhân ra bất tỉnh chiêu bên trên. Từ trước mắt tình huống đến xem, Kinh Lý gia tộc lần này đối mặt địch nhân, không chỉ có không hồ đồ, mà lại tinh minh đáng sợ. Từ giao phong đến bây giờ, Kinh Lý gia tộc không chỉ có không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, trong trong ngoài ngoài còn bị thua thiệt không nhỏ. Đã có tỷ lệ rất lớn, cuối cùng phó chư vu phụ kiến công thành, ạc mệ ở tự nhiên rất sớm đã bắt đầu làm chuẩn bị. Tận khả năng xua đuổi thu nạp ngạc tộc người, để bọn hắn trở thành Kinh Lý gia tộc phụ kiến công thành pháo hôi. Cái này không quan hệ thiện ác, mà là tương đối thường quy công thành thủ đoạn, nếu là 100 danh ngạc tộc người mệnh, có thể đổi lấy một Kinh Lý gia tộc binh sĩ mệnh, đó cũng là đáng giá. Thủ thành thời điểm, không phải cũng có rất nhiều lãnh chúa xua đuổi nhà mình lãnh dân tiến về đầu tường, hiệp trợ thủ thành. Đều là một cái đạo lý, đây chính là binh thai nhất làm cho người sợ hãi địa phương, hơi vô ý, liền sẽ trở thành trong tay người khác giá rẻ tiêu hao phẩm. Xung quanh 50 cây số, toàn bộ dò xét hoàn tất, những cái kia cỡ lớn thành trấn, đa số người đi nhà trống, ngẫu nhiên có người, cũng là lao không thể động đậy, không có cách nào di chuyển, còn lại chính là không tại ngạc tộc người trưởng lão nghị hội phạm vi thống trị bên trong dã nhân, phụ nữ trẻ em lao hấu ở bên trong, trước mắt vơ vét không hơn vạn năm. Tên kia phụ trách này hạng nhiệm vụ phó tướng quân hồi bẩm đạo. 1.5 vạn người. Ác mệ ở mày nhữ lại thành một đoàn lũ cục. Điểm ấy phá hôi, còn chưa đủ mấy lần thăm dò tính tiêu hao. Tựa hồ cũng biết nhiệm vụ của mình hoàn thành không ra sao. Tên này phó tướng quân giải thích nói, nơi này ngạc tộc người là nhóm đầu tiên rời đi vĩnh dạ quân lãnh. Rất nhiều tại nửa năm trước, liền đã rời đi. Tại chúng ta chính thức xuất binh trước, vĩnh dạ quân lãnh người, lại đối đánh bọn hắn trắng trợn tuyên truyền. Chúng ta lập tức liền muốn đánh tới, còn lại không đi, có thể nhúc nhích, cũng đa số chạy đến bệ huệ sông đối diện đi. Hiện tại bệ huệ sông còn tại đối phương trong lòng bàn tay. Không có cách nào đến bờ bên kia bắt người, thời gian ngắn như vậy, có thể thu lung những này, đã là cực hạn. Tăng lớn điều tra phạm vi, 50 cây số không thành, vậy liền 100 cây số, 100 cây số không thành, liền 150 cây số, ta còn cũng không tin, bọn hắn đã đem tất cả ngạc tộc người, toàn bộ rời đến vĩnh dạ quân lánh đi phải không? Ác mệ ở cắn chặt răng đạo. Nếu là không có cách nào vơ vét đầy đủ pháo hôi, liên phụ kiến công thành cũng không có cách nào đánh. Ác mệ ở đối lần này tiến đánh huynh đệ càng thương vong, có một cái mức thấp nhất, một khi vượt qua cái này mức thấp nhất, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Kinh Lý gia tộc tại tuyệt vọng đầm lầy toàn bộ bố cục. Trước mấy ngày, đoạt bãi thời điểm, bọn hắn đã bị tiêu hao một đợt, thương vong tha thứ số lượng, đã biến càng nhỏ hơn. Người tướng quân này quá sợ hãi nói nguyên soái, tuyệt đối không thể, do xét phạm vi càng lớn, chúng ta binh lực cũng liền càng phân tán, càng dễ dàng nhận tập kích, mấy ngày nay, thế nhưng là một mực có đối phương đám bộ đội nhỏ, tại chung quanh của chúng ta đảo quanh, chỉ là kiêng kỵ binh lực chúng ta cường thịnh, mới không có phát động công kích. Hỗn đản. Dù là ác mệ ở xưa nay bất động thanh sắc, giờ phút này cũng không nhịn được giận mắng một câu. Đây là hắn từ trước tới nay, gặp phải khó chơi nhất đối thủ, các phương diện làm rất tuyệt, đem đối bọn hắn thủ thành nhân tố bất lợi, tất cả đều cho bóc chết, để bọn hắn hoàn toàn không có lỗ thủng có thể chui. Cái khác Kinh Lý gia tộc tướng lĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như cái gì đều giống như không nghe thấy, không ai nguyện ý ở thời điểm này sợ ạc mệ ở rủi ro. Cũng may ạc mệ ở bản thân điều tiết năng lực 10 phần cường hãn, hít thở sâu mấy hơi thở, liền đem tâm tình của mình điều chỉnh xong nói đem dò xét phạm vi bảo trì tại 100 cây số trong vòng, quá mức địa hình phức tạp, nhất là lội nước, tận lực tránh, còn có bờ tây, cho ta không buông tha bất luận cái gì một mảnh thổ địa vơ vét, chỉ cần thân cao vượt qua vết bánh xe, còn có thể động đậy, toàn bộ cho ta xua đổi tới. Chương 326, giằng co. Mặc dù ngạc tộc trưởng lão nghị hội đã tận khả năng đem ngạc tộc người từ bờ tây rút lui tới, nhưng là bọn hắn lực không chế quá yếu tệ nạn, lúc này bại lộ không thể nghi ngờ, rất nhiều tương đối nhỏ hoặc là vắng vẻ thôn xóm cùng căn cứ, căn bản thông chi không đến, chớ nói chi là những cái kia nguyên bản liền không tại bọn hắn phạm vi thống trị bên trong dã nhân. Vô luận bờ đông vẫn là bờ tây, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có ngạc tộc người còn sót lại. Lúc trước Kinh Lý gia tộc không có thì giờ nói lý với bọn hắn, hiện tại có cần, tự nhiên đem bọn hắn nhớ lại. Phái người về biên cảnh thành thị, chiêu mộ lính đánh thuê, giá tiền so với một lần trước gấp bội. Ác mẹ ở lần nữa đem chủ ý đánh tới lúc trước kẻ phạm tội liên minh trên thân. Lần trước đã bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn sử dụng qua một lần. Lần này, bởi vì Kinh Lý gia tộc chuẩn bị tương đối đầy đủ, một đường đẩy, cho nên không có hoa tiền thuê bọn hắn. Hiện tại thiếu khuyết pháo hôi, tự nhiên ngay lập tức nghĩ đến bọn hắn. Bởi vì kẻ phạm tội liên minh nổi tiếng bên ngoài, dù là đã đặt mình vào tại kỉnh lì gia tộc thống trị phía dưới, mỗi ngày vẫn như cũ có không ít phạm tội, bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, đến đây tìm nơi nương tựa. Có lẽ ra ngoài tiến quân tuyệt vọng đầm lầy, không nguyện ý tự nhiên đâm ngang. Có lẽ ra ngoài lúc tất yếu, có thể chiêu mộ một cỗ lính đánh thuê ý nghĩ. Kinh lý gia tộc cũng không có bắt đầu chỉnh đốn kẻ phạm tội liên minh. Hiện tại xem ra, loại này lựa chọn là chính xác. Lợi dụng trọng thưởng, thu nạp 3-4 vạn lính đánh thuê, vẫn là không có vấn đề. So sánh với xua đuổi tới ngạc tộc người, đây là có điểm sức chiến đấu cao cấp phá hôi, trong đó không thiếu dụng manh hạng người, nói không chừng có thể mang đến không nhỏ kinh hỉ. Chuyện này, có cần hay không cùng bệ hạ thương nghị một chút? Một tướng lĩnh dùng 10 phần thanh âm yếu ớt nhắc nhở một chút. Ta đã biết. Ác mệ ở sắc mặt hơi đen, khoát tay một cái nói, trong giọng nói có một cỗ không che giấu được không kiên nhẫn. Loại chuyện này, trước kia, ác mệ ở là có tuyệt đối quyền chi phối, dù sao đây là kỉnh lì gia tộc tôn trọng lý niệm, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, ưu tiên dùng tiền giải quyết, nhất là giảm bớt phe mình binh lính tinh nhuệ tỷ lệ tử vong điều kiện tiên quyết. Nhưng là theo đưa tin sơn ứng phổ biến rộng rãi, ác mệ ở trong tay loại này quyền chi phối biến càng ngày càng nhỏ, không phải đặc biệt khẩn cấp tình huống dưới, cần trước hướng bụt đại công tức xin chỉ thị mới thành, nhất là vận dụng đại lượng kim tiền thời điểm. Huống chi, bụt đại công tức hiện tại gần tại chỉ thước, ngay tại có mòn gia tộc Long Hải chiến hạm bên trên. Vội vàng kết thúc bên này hội nghị quân sự, ác mệ ở thẳng đến sở tuệ ỉn Long Hải chiến hạm. Hai nhà thủy lục đồng tiến, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 5 cây số, lại là tiểu đội hành động. Ác mệ ở tự nhiên không cần quấn ban đầu đường. Ác mệ ở đem mấy ngày nay điều tra đến tình huống, từ đầu chí cuối hướng bụt đại công tức nói lên một lần nói dưới mắt không có tốt hơn sách lược, cuối cùng chỉ có thể đi phụ kiến công thành con đường này, nhưng là bằng chúng ta dưới mắt nhân thủ, rất khó gặm dưới cái này xương cứng, liền xem như cứng rắn gặm xuống tới, cũng sẽ thương vong thảm trọng, ảnh hưởng chúng ta bước kế tiếp kế hoạch, cho nên ta nghĩ, chúng ta là không phải lại từ biên cảnh thành thị bên kia, kéo một chi lính đánh thuê tới, làm công thành quân tiến phong. Vĩnh dạ quân lãnh khó chơi trình độ, ở xa chúng ta đoán trước phía trên. Bụt đại công tức thở một hơi thật dài, gật đầu nói, ngươi là Trinh Đông quân thống soái tối cao, ngươi có tối cao quyền quyết định, chuyện này ngươi quyết định, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ, không riêng có thể từ những cái kêu biên cảnh trong thành thị chiêu mộ lính đánh thuê, từ bờ gì ẻn gia tộc tới đội vận lương bên trong, cũng có thể hứa lấy lợi lớn, nhìn xem có thể hay không từ đó chiêu mộ một chút dũng manh hạng người. Ác mệ ở hai mắt tỏa sáng nói bệ hạ nghị chu toàn. Có lẽ thật có thể từ trên người bọn họ đạt được một bộ phận trợ lực. Đầu năm nay bên ngoài hành tẩu kinh thương, đa số có mấy phần vũ dũng, hoặc là mang theo chuyên môn hộ vệ, mà những thương nhân này lại lợi lớn, chỉ cần hứa lấy lợi lớn, không có bọn hắn chuyện không dám làm, bao quát ra chiến trường. Dù sao kỉnh lý gia tộc cần chính là công thành phá hôi, muốn lượng không cần chất, căn bản không quản lực chiến đấu của bọn hắn phải trăng vàng theo lẫn lộn, đến lúc đó dù là hỗ trợ tiêu hao nhiều hơn mấy chi vĩnh dạ quân lãnh mũi tên cũng là tốt. Nếu không phải bụt đại công tức nhắc nhở, ác mệ ở thật đúng là không nghĩ tới cái này một hồi. Có lẽ bụt đại công tức dùng lợi lớn dụ hoặc bọn hắn đến đây đưa lương thời điểm, liền đã cân nhắc đến một bước này. Đi một bước nhìn ba bước, loại chuyện này, bụt đại công tức không phải làm không được. Trừ cái đó ra, ta sẽ truyền tin lãnh địa, lại tổ chức một chi 5 vạn người nô binh ra, cộng thêm 2 vạn tinh nhuệ, đến lúc đó nhất thiết phải duy nhất một lần cầm xuống tòa này huynh đệ cảng. Bụt đại công tức trầm ngâm vài giây sau, nói tiếp: "Tuân mệnh." Ác mệ ở vì đó đại hỉ, hắn vốn chỉ là nghĩ đòi hỏi một chi lính đánh thuê, không nghĩ tới vậy mà chiếm được một chi viện quân, mà lại số lượng không phỉ viện quân. Nếu là cái này liên tiếp quân đội tập hợp đủ, trong tay hắn có thể điều động tinh nhuệ cùng pháo hôi, sẽ đột phá 25 vạn. Nếu là hắn còn không có lòng tin cầm tòa này chỉ xây xong 1/3 cũng chưa tới thành thị, hắn cũng không cần lan lộn, trực tiếp tự nhận lỗi từ trước được. Bụt đại công tức theo quân có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt. Chỗ xấu tự nhiên là ạc mệ ở sẽ cảm giác nhiều mặt cả tay, rất nhiều rõ ràng mình có thể quyết đoán sự tình, không phải nhiều đi một đạo thủ tục, nếu là song phương ý kiến có thể đạt thành nhất trí còn dễ nói, nếu là đạt không thành nhất trí, vậy liền không xong. Bụt đại công tức phần lớn thời gian mặc dù đều tương đối lý trí buông tay, nhưng cũng có cố chấp thời điểm, hơn nữa còn là rất khó thay đổi cái chủng loại kia, mỗi lần đều khiến cho ạc mệ ở 10 phần đau đầu, lại không thể trực tiếp nói cho hắn biết, chơi chính trị ngươi đi, nhưng là đánh trận. Ngươi chênh lệch thật rất xa, cũng đừng có mù chỉ huy. Chỗ tốt, chính là dưới mắt loại tình huống này, hắn có thể trực tiếp quan sát chiến trường, có càng trực quan càng thụ, cho càng nhiều ủng hộ. Có bụt đại công tức hứa hẹn đến tiếp sau chi viện, ác mệ ở liền không nóng nảy công thành. Tại huynh đệ cảng bên ngoài tu kiến doanh địa, thanh lý con đường, thành lập an toàn hơn hậu cần đường tiếp tế, hoặc từ phía sau vận chuyển hoặc từ chỗ xa hơn chặt cây gỗ cứng, chế tạo khí giới công thành. Mộ binh phương diện, ba mặt tề xuất. Từ các tơ quân lĩnh triệu tập binh lực, không cần ạc mệ ở quan tâm, chỉ còn chờ tiếp thu là được rồi. Nhưng là phái binh xua đuổi thu nạp ngạc tộc người làm pháo hôi cùng thuê biên cảnh thành thị lãnh dân, bỡ là kẻ người làm lính đánh thuê sự tình, còn cần hắn tự mình phái người thu xếp mới thành. Theo thời gian trôi qua, huynh đệ cảng bên ngoài kính lý gia tộc tụ tập binh lực càng ngày càng nhiều. Kính lý gia tộc tại tấp nập động tác đồng thời. Vĩnh dạ quân lãnh cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có các loại vật tư liên tục không ngừng vận chuyển tới, huynh đệ cảng còn không có xây thành bộ phận, cũng đang gia tăng thi công. Lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng ánh sáng. Bây giờ có thể nhiều kiến tạo một điểm là một điểm. Chúng ta không thể chỉ ngồi ở chỗ này chờ đi. Nếu không chúng ta ban đêm thừa cơ sông một đợt. Ngồi xổm ở trên đầu thành nhìn qua kính lì gia tộc doanh địa Endis mánh hổ thả gò ý nghĩ hao huyền đạo. Lúc trước bãi sông ngắm bán, với hắn mà nói, chính là khai vị thức nhắm, không có chút nào đã nghiền. Ngươi thành thật ở lại đi ngươi, không được bao lâu thời gian, sẽ có đánh không hết cầm cho ngươi đánh, đến lúc đó ngươi không muốn đánh cũng không được, hiện tại ngửa tay, đi sân thi đấu, tìm người luận bàn đi. Xin tức giận trợn mắt một cái, căn bản không đem hắn không trải qua đại nào ý kiến để ở trong lòng. Vĩnh dạ quân lãnh trên dưới đều biết, kính lý gia tộc hiện tại ngay tại điều binh khiển tướng, vì phụ kiến công thành làm chuẩn bị. Nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. So sánh với kính lý gia tộc Trinh Đông quân, Vĩnh dạ quân lãnh ba chi chủ lực quân đoàn, tinh nhuệ là tinh nhuệ, nhưng là số lượng quá ít. Ngạc tộc người lúc trước tại vụ ẩn hồ đường sông miệng trường huyết chiến kia, đã thương nguyên khí, còn lại quân đội, để bọn hắn hiệp trợ phòng thủ tường thành, thả bắn tên còn có thể. Đem bọn hắn kéo ra ngoài cùng kính lý gia tộc đánh giá chiến, bọn hắn có thể đánh, Vĩnh dạ quân lãnh còn không yên tâm đâu. Lúc trước bọn hắn còn có thể dựa vào địa hình, đối kính lý gia tộc đánh một chút ngắm bắn, hiện tại loại này ngắm bắn đều tận khả năng ít đánh. Bởi vì ai cũng không biết, đây có phải hay không là ạc mệ ở cố tình bày nghi trận, vứt xuống dẫn bọn hắn mắc câu mồi câu. Đã có ba chi ngạc tộc nhân sĩ binh, bởi vì muốn giải cứu bị xua đuổi tộc nhân, chúng ạc mệ ở mai phục bị ăn sạch. Vĩnh dạ quân lãnh mặc dù có không chung ưu thế, nhưng là xỉn chỉ có một người, đối mặt một cái hàng mấy trăm ngàn quân đội, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể chằm chằm đại mục tiêu, tiểu cục diện vẫn như cũ dựa vào người trong của mình. Hiện tại thế cục đã phát sinh lịch chuyển, không phải vĩnh dạ quân lãnh tiêu hao kính lì gia tộc sinh lực, mà là ạc mệ ở nghị trăm phương ngàn kế, tiêu hao vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người. So sánh với phụ kiến công thành, nhất là tiến đánh một tòa kiên thành, ạc mệ ở càng hy vọng bọn hắn ra ngoài cùng mình đánh một trận giã chiến, cho dù là cao tỷ số thương vong, hắn cũng nhận, dù sao tỷ số thương vong lại lớn, cũng không có khả năng lỗi nặng phụ kiến công thành không phải. Kia không thành, coi như tìm người luận bàn, cũng phải chờ ta vòng xong trước lấy. Thà gõ rất có nguyên tắc tính đạo, ta chỉ nói là nói mà thôi, nói một chút tổng không phạm pháp đi. Dạy mai không sửa, sớm tối tại miệng pháo bên trên ăn thiệt thòi, người đi giúp người đi, ta cũng chính là tùy tiện đi dạo, một hồi liền đi. Xin không có cho thả gò cái gì tốt sắc mặt. Gia hỏa này hiện tại đã triệt để dung nhập vĩnh dạ quân lãnh, phương diện khác cũng còn biểu hiện không tệ, chính là miệng pháo tật xấu này, dạy mãi không sửa. Có đôi khi có thể đem độ hót hận không thể đem hắn treo lên quất hai bữa. Bất quá hiểu hắn người đều biết, hắn nói chuyện thời điểm, căn bản không trải qua đại não, nếu là bởi vì cái này cùng hắn sinh khí, kia thuần túy là mình tự tìm phiền phức. Vậy sao được, ngươi đây là lãnh chúa tuần tra, ta cái này thành phòng tướng quân, làm sao cũng phải đi theo. Nếu là lấy ra ma bệnh đến làm sao bây giờ? Thạ gõ lắc đầu liên tục. Ngươi đây là biến tướng đuổi ta đi a? Xin mắt liếc hắn, tình cảm mình tới nơi này đến, chính là cái chọn ma bệnh. Sao có thể, lãnh chúa đại nhân đến tiền tuyến đến thị sát, là vinh hạnh của chúng ta. Thạ gõ rõ ràng một bộ nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ. Bớt ở chỗ này nói nhảm, câu nói này từ trong miệng ngươi xuất hiện thật giả. Xin cười mắng một câu, ở phương diện này, các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta nếu là loạn chọn ma bệnh. Mới thật sự là thêm phiền đâu, ta không phải đến tuần tra phòng ngự, chỉ là nghiên cứu phương diện gặp nan đề, ra đi bộ một chút, thay đổi tâm tình. A, thà gọ một bộ tin ngươi mới có quỷ bộ dáng, nhắm mắt theo đuôi đi theo xỉn phía sau cái mông. Cũng không phải thật sợ xỉn chọn ma bệnh, mà là nơi này thuộc về tiền tuyến, nếu là đối phương phái ra thích khách, đến đây ám sát làm sao bây giờ. Cao lớn tường thành, có thể ngăn lại người bình thường, nhưng ngăn không được những cái kia đại kỵ sĩ cùng quán quân kỵ sĩ bọn họ. Mặc dù loại chuyện này cực kỳ bé nhỏ, dù sao xỉn xuất hiện ở đây, hoàn toàn là lâm thời quyết định, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bình thường huynh đệ cảng phòng ngự, đều là từ vĩnh dạ quân lãnh tam đại chủ lực quân đoàn trưởng chủ trì, quân sự bộ tham mưu làm phụ trợ. Xỉn hiện tại mặc dù tại huynh đệ cảng tòa chấn, nhưng là phương diện này sự vật, hắn hiếm khi nhúng tay. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn không phải ở phương diện này không có thiên phú, mà là cần chiếm dụng hắn tinh lực sự tình quá nhiều, đã không có càng nhiều tinh lực tập trung đến phía trên này. Cùng nó làm gà mờ mù chỉ huy, còn không bằng ủy quyền cho những tướng quân này, mình chỉ cần một mực nắm chặt đại cục cùng các bộ môn cân đối giám sát là được rồi. Nếu không phải Hắc Hạng Quyền ngạo kiều rất, hiện tại còn không cho trừ mình ra người ngồi cưới, xin liền không chung điều tra cái này một hối, đều nghĩ giao ra. Cũng may sinh vật dị thường sở nghiên cứu bên kia truyền đến tin tức tốt. Trải qua năng lượng phản ứng thất tẩm bổ 7 viên sần sệ cự ưng chứng sinh ra phản ứng. Tiếp vào tin tức sau, xin còn chuyên môn bay trở về phương Bắc cứ điểm một chuyến, tự mình mắt thấy những này đối vĩnh dạ quân lãnh có chiến lược ý nghĩa tiểu gia hỏa sinh ra. Thật đáng tiếc, 7 viên cự ưng chứng, chỉ có 3 cái sống tiếp được, kia 4 cái đã triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, biến thành chính cống chết chứng. Nói xác thực hơn, bọn chúng tại chứng bên trong phản cổ thất bại, biến thành chính cống dị dạng mà, cũng chính là tục xưng lông chứng. Liền liên đến tiếp sau nghiên cứu giá trị đều không có, dù sao còn không có hoàn toàn thành hình, chỉ có thể biến thành thao thiết hạng người trong miệng dinh dưỡng phẩm. Liền dinh dưỡng giá trị mà nói, bọn chúng ở xa phổ thông trứng loại phía trên, liền xem như phổ thông trứng gà, đặt ở năng lượng phản ứng thất bên trong tẩm bổ 2-3 tháng cũng trở nên bất phàm, chớ nói chi là cực kỳ hy hữu sần sệ cự ưng ứng trứng. Cũng may, tại người vì trợ giúp giới, mấy cái sần sệ cự ứng đã phối đôi thành công, bắt đầu đẻ trứng. Có thể là đồ ăn đầy đủ phong phú nguyên nhân, đẻ trứng số lượng đều không ít, nhiều như rừng vượt qua 20 mai nhiều, đầy đủ vĩnh dạ quân lãnh đợt tiếp theo thí nghiệm nở. Kia 3 con thành công loạn nở tiểu gia hỏa, không hiếm hoi còn sót lại còn sống, mà lại tựa như vĩnh dạ quân lãnh ngay từ đầu mong muốn như thế, đều phản cổ thành công. Bất quá 3 cái lại hiện ra hoàn toàn khác biệt 3 loại trạng thái. Một con vừa mới xuất sinh, liền toàn thân quấn đầy điện mang, chỉnh thể lệnh hơi mở. Một con thì là chung quanh thân thể không khí lưu động dị thường. Còn một thân lông tơ, liền có thể hịch hịch cự ly ngắn trượt hướng về phía, chỉ cần cánh lại rắn chắc một điểm, bay thẳng liệu, cũng không thành vấn đề. Cuối cùng một con kia, nhưng không có biểu hiện ra cái gì vượt xa bình thường năng lực, đã không có lôi điện cuốn thân, cũng không có thao túng gió năng lực, giống như cùng phổ thông sần sệ cự ưng không có gì khác biệt. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn giống như, tại năng lượng phản ứng thất bên trong tẩm bổ nửa năm mới nở ra, chỉ bằng vào điểm này, liền có chút không giống bình thường. Trên thực tế, về sau một đoạn thời gian cũng chứng minh điểm này, cái này nhìn tầm thường nhất tiểu gia hỏa, là 3 cơm chưa lượng lớn nhất, 2 cái khác huynh đệ tỷ muội lượng cơm ăn cộng lại một lần, tựa hồ trên người nó thuật pháp lực lượng, đều dùng tại sinh trưởng phát dục lên, ngắn ngủi nửa tháng, hình thể của nó đã vượt qua khác 2 con 3 lần. Cũng không phải là mập mạp, mà là chỉnh thể nhanh chóng phát dục, điểm này, sinh vật dị thường sở nghiên cứu còn có thể phân rõ ràng. Một cái ổ bên trong da, vậy mà xuất hiện như thế lớn khác biệt, chỉ có thể nói huyết mạch của bọn nó cũng không thuần khiết, khả năng không riêng kinh lôi kim điêu một loại, bọn chúng thể nội có lẽ còn ẩn chứa cái khác phi cầm huyết mạch. Bất quá bọn chúng hiện tại vẹn vẹn ở vào cất bước trạng thái, sau khi lớn lên đến tột cùng là bộ dáng gì, vẫn là ẩn số, Hắc Hạng Quyền vẹn vẹn từng cái lệ, cũng không có quá lớn giá trị tham khảo. Ngược lại là bọn chúng quá trình trưởng thành ghi chép lại, sẽ trở thành sinh vật dị thường sở nghiên cứu nắm giữ trực tiếp tư liệu, thuận tiện đến tiếp sau bọn chúng huynh đệ tỷ muội nở dưỡng dục. Trừ cái đó ra, xin tự mình đi một chuyến một nguyên nhân khác, là tuyển chọn nhân thủ, bí mật thành lập vĩnh dạ quân lãnh một cái khác bí mật đơn vị, không trung biên đội. Không trung biên đội không giống với dạ báo lục chiến đội. Biên chế nhân viên tự thân sức chiến đấu là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là có thể thích ứng hay không làm việc trên cao, cùng hình thể các cái khác phương diện nhân tố. Chứng sợ độ cao loại vật này, có đôi khi cũng không phải là nhân lực có thể khống chế. Lúc trước xin bởi vì thời gian dài thao tác kinh lôi kim điêu, còn tưởng rằng mình đã sớm thích ứng không trung phi hành. Kết quả chờ ngồi cưỡi Hắc Hạng Quyền lên không đi sau hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy. Chương 327, bình cảnh. Thị giác, giác quan, sẽ tự động kích thích thân thể bài tiết đại lượng hormone, một khi hormone vượt qua nhất định quắc giá trị, liền sẽ để thân thể mất đi khống chế. Tỷ như vô luận mình cố gắng như thế nào, đều song chân như nhũn ra, không dùng được khí lực, thân thể nghiêm trọng mất cân bằng trở. Đây cũng là người một loại thân thể bảo hộ cơ chế, ngăn cản nhân chủ động hướng cao hoặc là địa phương nguy hiểm leo lên. Chứng sợ độ cao, nhiều khi là ẩn tàng triệu chứng, sự đáo lâm đầu trước, căn bản không rõ ràng mình có hay không phương diện này vấn đề. Đây cũng chính là kiếp trước, xin thường tại khôi hài trong video, nhìn thấy có người tại trong suốt pha lê sạn đạo bên trên không rời nổi bước chân nguyên nhân. Trong đó không thiếu giả vờ giả vịt, cũng có một bộ phận đúng là thân thể của mình sinh ra phản ứng, đi không được đường. Triệu chứng nhẹ, có thể người vì vượt qua, có thì rất khó vượt qua. Xin cả hai cũng không tính, nói xác thực hơn, tất cả thao túng cấp thuật sĩ cũng không tính, bọn hắn đã có thể đối với mình thân thể tiến hành trình độ nhất định trường khống, điều tiết tự thân bài tiết, để cho mình thân thể ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Chứng sợ độ cao đối bọn hắn đến nói, tự nhiên không là vấn đề. Vĩnh Dạ Quân Lãnh hiện tại đã có được mình thuật sĩ đoàn đội, nhưng là xa xa còn không có xa xỉ đến đem bọn hắn gia nhập không trung biên đội trình độ. Nhóm đầu tiên không trung biên đội, vẫn như cũ lấy người bình thường làm chủ. Từ quân đội bên trong bí mật sàng chọn ra, thể trọng phương diện có nghiêm ngặt khống chế. Dù sao sinh vật tọa kỵ cùng máy móc chế phẩm, vẫn là tồn tại cực lớn khác biệt. Mặc dù từ hắc hạng quyển bày ra tiềm lực đến xem, liền xem như trở đi nhân hùng IALE loại này to con thượng tiên, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là không trung biên đội, về sau chấp hành không trung nhiệm vụ, không chỉ có riêng còn người thượng thiên đơn giản như vậy, nói không chừng vẫn là chấp hành cùng loại xín lúc trước chấp hành cái chủng loại kia oanh tạc nhiệm vụ. Không trung kỵ sĩ thể trọng càng nhẹ, đến lúc đó có thể phụ tải thuốc nổ số lượng càng nhiều. Cho nên lần chọn lựa này nhân thủ, nam nữ nửa nọ nửa kia, sơ tuyển có hơn 200 danh, đều là sắp trưởng thành người trẻ tuổi. Bất quá cuối cùng có thể lưu lại, chỉ sợ liên 1/10 cũng chưa tới. Tiếp xuống, bọn hắn gặp phải sẽ là cấp độ càng sâu tuyển chọn cùng huấn luyện, ưu bên trong chọn ưu tú. Trong đó trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ, chính là học tập chiếu cấu ngay tại trưởng thành bên trong tiểu cự ứng bọn họ, bồi dưỡng tình cảm. Chỉ có dạng này, lớn lên về sau, bọn chúng mới có thể cho phép bọn hắn ngồi cưới. Bất quá đó cũng không phải để xin ra giải sầu nguyên nhân, bởi vì hắn biết vô luận là cự ứng bồi dưỡng, vẫn là không trung biên đội, đều là một cái hình thức ban đầu, nghị phát huy được tác dụng, không có cái 3-5 năm, căn bản không có khả năng. Loại chuyện này, dục tốc bất đạt, nhất định phải dùng thời gian chậm rãi mài. Đoạn thời gian gần nhất, xin tinh lực chủ yếu vẫn là tại chiến dịch thần khí bên trên. Không riêng tiến một bước nghiên cứu chiến dịch thần khí tư liệu, còn tại suy nghĩ có thể hay không đánh tạo mình chiến dịch thần khí. Không cần chế rêu xin dã tâm quá lớn, không có dã tâm như thế nào lại có tiến bộ động lực đâu. Chiến dịch thần khí không phải chống giống tới, khẳng định cũng là người rèn đúc ra, vô luận là trong truyền thuyết tinh linh đế quốc, vẫn là cổ Endis đế quốc, kia cũng là người đúng không? Bọn hắn có thể chế tạo, vì cái gì Vĩnh Dạ Quân Lãnh liền không thể chế tạo? Coi như hiện tại kỹ thuật không đủ, cũng có thể từ từ tích lũy không phải. Nếu là liên ý nghĩ này cũng không có, đây mới thực sự là cá ướp muối một đầu. Xin đương nhiên không nguyện ý làm dạng này cá ướp muối, nhất là tiến một bước trong nghiên cứu, hiểu rõ chiến dịch thần khí sự đáng sợ sau, loại này tâm càng thêm bức thiết. Đây tuyệt đối là chiến lược tính vũ khí. Là di động thức cỡ nhỏ năng lượng phản ứng thất, đồng thời có đặc thù cách dùng cái chủng loại kia. Nếu là rơi vào một thuật sĩ trong tay, công dụng chỉ sợ càng nhiều hơn biến, tối thiểu nhất có thể làm cho tại thuật pháp triệt để hao hết trước, gần như vô địch. Cơ sở phù văn phương diện, Vĩnh Dạ Quân Lãnh hiện tại đã cơ bản không có vấn đề, lục đại nguyên tố phù văn đã đầy đủ hết. Trường khống sơ cấp thuật pháp mạch kín cũng đã nhiều đến 18 cái, đã có thể tiến hành song trọng thậm chí đa trọng tổ hợp, hình thành năng lực càng đặc biệt trung cấp thuật pháp mạch kín. Nhưng là có một hạng hoạch tâm kỹ thuật nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, năng lượng phản ứng thất kết cấu bản vẽ. Cái này tiến độ, hiện tại liên 1% đều không có, nắm giữ vẫn là đơn giản nhất một bộ phận, càng đi chỗ sâu, độ khó càng cao. Dù sao xỉn không có cách nào đem năng lượng phản ứng thất phá giải mở nhìn bên trong cấu tạo không phải. Nhiều khi, không thể không liên đoán được, xác suất chúng quả thực còn chờ nghiệm chứng. Từ mọi phương diện tư liệu đến xem, năng lượng phản ứng thất cũng không phải là tất cả chiến dịch thần khí đều có được, tựa như ngạc tộc người thứ nhất đại trưởng lão Nịt Dạ lúc trước nói như vậy. Đây là cao cấp chiến dịch thần khí mới có tiêu chuẩn thấp nhất, một chút cấp thấp chiến dịch thần khí hẳn không có phương diện này năng lực, hẳn là có cùng loại với bổ sung năng lượng bảo thạch trang bị như vậy. Thay thế năng lượng phản ứng thất cung cấp thuật pháp năng lượng, hoặc là hoàn cảnh lớn bản thân tự động vì chúng nó cung cấp năng lượng. So sánh với loại trước thuyết pháp, xin càng có khuynh hướng loại sau. Nếu là dùng bổ sung năng lượng bảo thạch lời nói, kia đến bao lớn bổ sung năng lượng bảo thạch? Lớn chừng quả đấm kim cương. Cho dù là Vĩnh Dạ Quân Lãnh có năng lượng phản ứng thất, kia phải dùng bao lâu thời gian cho chúng nó bổ sung năng lượng? Tựa hồ có chút quá không thực tế. Nếu là bản thân cũng chỉ là một cái mượn lực công cụ, mượn nhờ hoàn cảnh lớn bên trong thuật pháp lực lượng cho mình dùng, vậy liền nói qua. Hiện tại hoàn cảnh lớn đã tiến vào khôi phục giai đoạn không giả, nhưng là so với chân chính đỉnh phong thời kỳ, kém không phải một chút điểm. Đừng nói mượn dùng hoàn cảnh lớn thuật pháp lực lượng, nếu là không có năng lượng phản ứng thất loại tồn tại này, bọn chúng trên người thuật pháp lực lượng sẽ bị hoàn cảnh lớn sinh sinh cấp làm. Hiện tại Vĩnh Dạ Quân Lãnh muốn trực tiếp nhảy qua sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đi chạm đến cấp cao nhất, độ khó không thể nghi ngờ để cao mạnh. Vừa mới nghiên cứu năng lượng phản ứng thất quá trình bên trong, xin lại một lần nữa lâm vào các loại nghịch lý ở trong. Kiếp trước nắm giữ tri thức, một thế này nắm giữ, mình người phỏng đoán nghiên cứu, toàn bộ hôn tạp cùng một chỗ, ở trong đầu hắn biến thành một nồi cháo loãng, rất nhiều nơi tạo thành tính nghiêm trọng xung đột. Kiếp trước tri thức nói cho hắn biết, thế giới vạn vật là từ nguyên tử phân tử tạo thành, tất cả sinh vật đều là gốc carbon sinh vật, thời điểm trước kia trước mặt hắn tất cả sự vật, giống như đều không có đánh vỡ điểm này. Nhưng hắn biết, đây chỉ là một loại biểu tượng, vô luận phản cổ sinh vật, năng lượng phản ứng thất, cơ sở phù văn, đều đang minh xác nói cho hắn biết điểm này. Nhất là cơ sở này phù văn, đối với hắn trước kia đặt chân lý luận tạo thành dung chuyển. Nếu là phủ nhận nguyên tố luận, nhưng lục đại cơ sở phù văn, đã thật sự bày tại trước mặt hắn, đồng thời có được thần bí khó lường năng lực, giải thích thế nào? Nếu là thừa nhận nguyên tố luận, xin kiếp trước rất nhiều tri thức, lại hành chi hữu hiệu, giải thích như thế nào? Kết quả cuối cùng chính là để cho mình chui vào rúc vào sừng châu bên trong, không thể tự kiềm chế. Duy nhất có thể làm, chính là đem tất cả nghiên cứu vứt qua một bên, ra hóng hóng gió, chạy không một chút đại não. Mỗi khi lúc này, xin liền cảm thán mình dưới trướng thuật sĩ thưa thớt, nhất là đỉnh tiêm, có thể giao phó tín nhiệm thuật sĩ càng thưa thớt. Đến bây giờ, vĩnh dạ quân lãnh có thể đáng giá xin phó thác trách nhiệm đỉnh cấp thuật sĩ, vẫn là chỉ có hệ lệ nạ nữ sĩ một người, chỉ tiếc nàng hiện tại tinh lực chủ yếu tại y học luyện kim thuật phương diện này. Không nên coi thường cái này một hối, tầm quan trọng của nó không thể so năng lượng phản ứng thất tiểu. Ai cũng không nói chữa bệnh căn cứ nghiên cứu chỉ nhằm vào y học cái này một khối không phải. Nói xác thực hơn, loại thuyết pháp này quá nhỏ hẹp. Hệ lẽ nả nữ sĩ chủ công chính là nhân thể nghiên cứu, không riêng nghiên cứu như thế nào trị bệnh cứu người, cũng tương tự nghiên cứu như là càng hữu hiệu, càng nhanh chóng hơn giết người, đồng thời còn nghiên cứu như thế nào khai phát tiềm năng của người, chế định càng hợp lý, càng khoa học, hữu hiệu hơn phương thức huấn luyện. Vĩnh dạ quân lãnh các đại quân đoàn hiện tại phương thức huấn luyện đều có bọn hắn cung cấp lý luận tri thức làm căn cứ, các loại dược vật làm phụ trợ. Không phải loại kia có kích thích tính tác dụng uống thuốc dược vật, mà là cùng loại với thuốc đông y cái chủng loại kia ngâm tính dược vật, nhiều nhất lại dựa vào các loại cao dinh dưỡng, cao năng lượng dược thiện. Thật đúng là đừng nói là, tại vĩnh dạ quân lệnh thực hành sau một thời gian ngắn, hiệu quả nhanh chóng, kỵ sĩ tấn cấp suất đều tăng lên mấy cái phần trăm. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một phương diện, còn có cái khác như là vĩnh dạ quân lệnh hiện tại tài chính giàu có. Binh sĩ cơm nước đạt được cải thiện cực lớn, các phương diện dinh dưỡng phối hợp càng hợp lý, một chút gia cầm gia súc loài ma thú lặng yên không tiếng động mở rộng, bọn chúng trong thân thể tích chứa thuật pháp lực lượng, đối vĩnh dạ quân lãnh lãnh dân tố chất thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến các loại, đều sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng kỵ sĩ xuất hiện. Hệ lẽ là nữ sĩ hiện tại chủ lực nghiên cứu tại đại kỵ sĩ cái này một hối, như thế nào tận khả năng đào móc kỵ sĩ tiềm lực, để bọn hắn leo lên nhân thể các phương diện sinh lý cực hạn, trở thành một tiềm ẩn quái vật. Thậm chí trực tiếp hóa thân thành quái vật quán quân kỵ sĩ. Cái so độ khó quá cao. Đối với cái này xỉn thấm sâu trong người, hắn rõ ràng biết đường đi như thế nào, nhưng là từ đầu đến cuối nâng không nổi cái kia chân, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm nội tình không đủ. Thân thể còn không có tôi luyện đến cái kia phân thượng, dù là biết như thế nào làm, cũng vô pháp để thân thể hoàn thành chất biến. Nhìn xem vĩnh dạ quân lãnh hiện hữu mấy vị này quán quân kỵ sĩ liền biết, vô luận là nát sọ người ghi, mình thiếp thân thị vệ bánh bao. Bệnh viện, kỵ sĩ ăn chờ. Cái nào không phải kinh lịch vài chục năm tích lũy, sau đó lại tại bên bờ sinh tử vô số lần đảo quanh, mới tại hai lớp đỉnh phong đạn nổ cường đại áp lực dưới, hậu tích bắt phát. Nếu là không có giai đoạn trước vài chục năm tích lũy, tùy tiện đối mặt loại này cường đại áp lực, kết quả đa số cùng lúc trước ma quỷ huấn luyện bên trong xung nhân số kia hai tên đại kỵ sĩ đồng dạng, trọng thương rời khỏi. Nhưng là tăng tốc kỵ sĩ trưởng thành, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở thành đại kỵ sĩ, vẫn là có không nhỏ thao tác tính. Chủ yếu dính đến một cái dinh dưỡng tiếp tế hòa hợp lý huấn luyện lượng. Liên cung kiện thân một cái đạo lý. Nếu là dinh dưỡng thu lấy không hợp lý, hoặc là huấn luyện lượng không hợp lý, đều sẽ giảm xuống hiệu quả. Đừng tưởng rằng một mực cao phụ tải huấn luyện, chính là chuyện tốt. Nếu là đối thân thể của mình nghiền ép quá ác, sẽ cho mình thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương không nói, sẽ còn tạo thành thân thể thời gian dài dã rời kỳ, cần thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục huấn luyện, trong đó chậm trễ thời gian. Ngược lại không bằng tiến hành theo chất lượng thu hoạch được thành tích càng lớn. Điểm này xin mình tràn đầy cảm xúc. Lúc trước hắn dùng thuật sĩ lạc ấn vì chính mình chế định cường hóa cùng cực hạn huấn luyện, cuối cùng số liệu thống kê, liền hoàn mỹ phản hồi điểm này. Mình quá trình trưởng thành bên trong ghi chép lại số liệu, đã trở thành chữa bệnh căn cứ nghiên cứu một hạng trọng yếu nghiên cứu số liệu, hiện tại vĩnh dạ quân lãnh huấn luyện, cũng áp dụng cùng loại phương pháp. Loại người này công tính toán, đương nhiên không có cách nào cùng xin giám sát tự thân thuật sĩ lạc ấn so sánh. Nhưng ít ra có thể trợ giúp binh lính giải tình trạng cơ thể, khích lệ bọn hắn lòng cầu tiến. Xin hiện tại mặc dù là một quân lính kẻ thống trị, nhưng là đối tự thân huấn luyện, chưa từng có đình chỉ qua, vô luận bận rộn nữa, mỗi ngày cũng sẽ rút ra 2 giờ dùng tại phía trên này. Thuật pháp lạc ấn mặc dù có thể dùng trò chơi số liệu phương thức, phản ứng trạng huống thân thể của mình. Nhưng cái này dù sao không phải số liệu bảng, không có cố hóa số liệu năng lực. Thân thể tu luyện, tựa như đi ngược dòng nước, hơi vô ý, liền sẽ không hạn chế rút lui. Đến xin hiện tại trình độ, cường hóa huấn luyện đã rất khó mang đến cho hắn tăng lên, một vòng kỳ xuống tới có thể có lẽ điểm số không mấy tăng phúc, đã rất đáng gầm rồi, càng nhiều thời điểm, là làm một loại bảo trì huấn luyện, bảo trì tự thân trạng thái không hạ trượt. Mỗi cái 4 cái huấn luyện chu kỳ, mới mở ra một lần cực hạn huấn luyện, đó mới là đào móc tự thân tiềm lực thời điểm. Cho dù là hiện tại thân là đại kỵ sĩ, cực hạn huấn luyện cách mỗi 4 cái huấn luyện chu kỳ mở ra một lần, cũng đã là cực hạn, lại tập lập, thân thể coi như không chịu nổi. Đối với một cái quân linh đến nói, trung kiên nhất lực lượng, cũng không phải là quán quân kỵ sĩ, mà là đại kỵ sĩ. Quán quân kỵ sĩ cố nhiên cường hãn, nhưng là số lượng thưa thớt, là chí mạng thiếu hụt. Vĩnh Dạ quân lãnh thu nạp toàn bộ ẹn đi người, trong tay có quán quân kỵ sĩ số lượng, dùng 2 cái bàn tay cũng có thể đếm ra. Liên kính lý gia tộc loại này tài đại khí thô uy tín lâu năm thế lực, có quán quân kỵ sĩ số lượng, cũng tương đối có hạn, cũng liền so Vĩnh Dạ quân lãnh nhiều cái 1 lần 2 lần không tầm thường. Nhưng nếu là luận đại kỵ sĩ số lượng, cả 2 liền không có khả năng so sánh. Kính lý gia tộc binh đoàn tinh nhuệ, đại kỵ sĩ đã có thể phổ cập đến bách nhân vệ cấp 1. Lúc trước Vĩnh Dạ quân lãnh tại bãi sông đối kính lý gia tộc tiến hành ngắm bắn, mỗi lần nửa đường mà rút lui. Cố nhiên có chiến thuật của mình suy tính cùng mục đích, nhưng là kính lý gia tộc đại kỵ sĩ ở giữa đưa đến tác dụng, không thể coi thường. Lúc ấy tại không trung nhìn xuống xỉn, cảm thụ càng rõ ràng, những cái kia đại kỵ sĩ tựa như trụ cột vững vàng đồng dạng, một mực đính tại bãi cắt trên mặt đất. Chỉ cần những cái kia đại kỵ sĩ không có phát sinh sụp đổ, những cái kia kính lý gia tộc binh sĩ tựa như có chủ tâm cốt đồng dạng, dù là thương vong lại thảm trọng, bọn hắn vẫn như cũ có thể bảo trì đội hình không tiêu tan. Một khi đại kỵ sĩ xuất hiện rút lui hoặc là đổ xuống, dù là người đông thế mạnh, đội hình bảo trì hoàn chỉnh, cũng sẽ quân lính tăng dã. Sở dĩ xuất hiện tình hình như vậy, tự nhiên là bởi vì bình thường huấn luyện, liền lấy những này đại kỵ sĩ bọn họ làm hạch tâm tiến hành. Một khi đã mất đi toàn bộ hạch tâm, cục diện tự nhiên lại càng dễ sụp đổ. Làm như vậy có lợi có hại, nhưng là lợi xa xa lớn hơn tệ. Bởi vì có thể trưởng thành là đại kỵ sĩ, vô luận là sinh tồn năng lực vẫn là ý chí lực, đều là siêu quần bạt tụy. Cho dù là làm phong đầu, công kích tại trước nhất, rút lui tại cuối cùng, bọn hắn sống sót tỷ lệ cũng ở xa người bình thường phía trên. Trừ phi nhận cùng giai, thậm chí quán quân kỵ sĩ tính nhắm vào đối đãi, nếu không nghĩ tại trên chiến trường hỗn loạn, giết chết bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là bọn hắn đối đầu binh lính bình thường, kia lại là cỗ máy giết chóc đồng dạng tồn tại. Vĩnh Dạ quân lãnh thương vong, có một nửa là kính lý gia tộc đại kỵ sĩ bọn họ lưu lại. Mà Vĩnh Dạ quân lãnh bách nhân vệ vệ trưởng cấp 1, vẫn như cũ dừng lại tại kỵ sĩ cấp, nếu không có phi giáp chiến hùng cùng nát sọ binh đoàn loại này phi thường quy sức chiến đấu, lúc trước bãi cắt ngắm bắn chiến, thật đúng là không nhất định chiếm được. So với kính lý gia tộc, còn như vậy, chớ nói chi là so với những cái kia nổi tiếng bên ngoài tinh nhuệ quân đoàn. Lúc trước đã nói qua, kính lý gia tộc chỉ là lấy hào phú nổi danh, binh sĩ mặc giáp suất cùng trọng giáp binh sĩ số lượng nhiều nhất, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua lực chiến đấu của bọn hắn có 102 thiên hạ. Có thể mang theo cái danh xưng này, toàn bị rồng liên minh công nhận đoạn khẩu huyết bảo đoạn khẩu huyết kỵ. Bọn hắn lâu dài cùng ổ đỉnh thú nhân chinh chiến không ngừng, kinh nghiệm chiến tranh vượt xa quá phổ thông quân đội, tử vong tỷ lệ đào thải cũng là cao nhất. Hàng năm đều sẽ có đại lượng tử tù tội phạm bị mang đến nơi này. Đương nhiên, những này tử tù tội phạm cũng sẽ không lập tức trở thành đoạn khẩu huyết kỵ, mà là tại vô tận trong chiến tranh, thông qua giết chóc hoặc là bị giết chóc, trưởng thành, mới có thể trở thành đoạn khẩu huyết kỵ quân dự bị mà thôi. Bọn hắn hậu đại có lẽ có được trở thành đoạn khẩu huyết kỵ khả năng. Chi đội ngũ này, không riêng gì dùng máu và lửa ma luyện ra, còn có 5 tháng. Cho nên, bọn hắn kỵ sĩ, đại kỵ sĩ cùng quán quân kỵ sĩ số lượng nhiều do người. Tại đoạn khẩu huyết bảo, tùy tiện ném tảng đá đập chúng cũng có thể là giải nghệ kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ. Chương 328, nhân tài lỗ hổng. Không nên quên đại kỵ sĩ cùng quán quân kỵ sĩ, thế nhưng là có được viễn siêu tại thường nhân tuổi thọ, rất nhiều người cho dù là tuổi già sức yếu, thân thể cơ năng đi hướng suy bại, nhưng là bọn hắn tích lũy tháng ngày chiến đấu cùng giết chóc kỹ xảo, vẫn tồn tại như cũ, thậm chí biến càng tinh xảo hơn. Tại đoạn khẩu huyết kỵ tạo dựng lên siêu cường vinh dự cùng sứ mệnh cảm giác, để bọn hắn cho dù là giải nghệ, đại bộ phận vẫn như cũ sẽ lưu tại đoạn khẩu huyết bảo, vì thủ hộ cả nhân loại tận cuối cùng một phần lực. Nếu là nói như vậy, đối đoạn khẩu huyết kỵ cường đại, vẫn không có khái niệm tính nhận biết, vậy liền nói một chút một cái khác chi tiếng tăm lừng lây quân đội, nhiếp chính công chúa Sophia sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn. Trong này có một nửa thành viên đến từ đoạn khẩu huyết kỵ giải nghệ nhân sĩ, cùng tạm thời còn chưa có tư cách tiến vào đoạn khẩu huyết kỵ các đời sau. Dù là như thế, ngắn ngủi vài chục năm, bọn hắn liền xông ra hiển hách tên tuổi, ba hàng đầu không lên, trước năm là không có vấn đề. Sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn rất nhiều thành viên, tại trải qua một đoạn thời gian ma luyện sau, nhưng phàm là có thể đạt tiêu chuẩn, đa số chọn tiến về đoạn khẩu huyết kỵ phục dịch. Cho nên sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn lại bị gọi đùa vì đoạn khẩu huyết kỵ quân dự bị. Một cái quân dự bị còn như vậy, chính chủ lại nên cường đại đến trình độ gì? Đoán chừng cái này thứ nhất cùng thứ hai ở giữa khác biệt, một cái trên trời, một cái dưới đất. Những cái kia vân tức quý tộc vì cái gì lao cầm năm tháng nói sự tình? Chính là một cái nội tình vấn đề. Một cái có được trăm năm lịch sử tử tức gia tộc, chỉ cần kinh doanh không phải quá kém, có nội tình tuyệt đối ở xa chỉ có mấy chục năm truyền thừa tử tức gia tộc phía trên. Đa số tình huống dưới, có thể cứ thế mà suy ra. Vĩnh Dạ quân lãnh có thể đánh vỡ cái quy luật này, thuần túy là bởi vì xỉn cái này dị số tồn tại, ở trong đó gia nhập rất nhiều không thuộc về Endis người đồ vật, đem hết thể mọi người lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, đã sáng tạo ra rất nhiều hơn tức quý tộc mấy trăm năm đều không nhất định có thể đi đến đường. Nếu là không có xỉn mang tới những vật này, Endis người nhiều nhất chính là đến cái lớn xoay người, từ mạn dục quân lĩnh lâu dài hút máu trạng thái bên trong thoát khỏi. Bây giờ có thể không thể hoàn thành đối toàn bộ Endis dãy núi thống nhất, đều vẫn là cái vấn đề. Dù sao lúc trước Endis dãy núi cũ kỹ thế lực, cũng không phải ăn chay, nếu là cả hai thời gian dài bên trong hao tổn, dù là hoàn thành thống nhất, cũng không có đi ra khỏi đại sơn năng lực, chớ nói chi là cùng nhiếp chính công chúa kết minh, như đồ tuyệt vọng đầm lầy. Mặc dù là như thế, Vĩnh Dạ quân lãnh so với những cái kia cũ kỹ thế lực đến, vẫn như cũ có nội tình không đủ thiếu hụt. Nhất là đại kỵ sĩ cái này một khối. Không thể không dùng phi giáp chiến hùng dạng này chiến thú làm đền bù. Nếu là hệ lệ nạ nữ sĩ nghiên cứu, có thể rút ngắn bồi dưỡng được mình đại kỵ sĩ thời gian, ngươi nói ý nghĩa trọng đại không trọng đại liền. Xin đương nhiên muốn cho 200% ủng hộ, muốn người cho người ta, muốn tài nguyên cho tài nguyên, tự nhiên sẽ không lại cầm phương diện khác sự tình, để nàng phân tâm. Vĩnh Dạ quân lãnh một tên khác hai lớp đỉnh phong ban hệ tờ hiệu, năng lực tuyệt đối không lời nói. Vô luận chính vụ, quân sự, thuật pháp nghiên cứu đều có thể cầm lên thả xuống được, toàn năng không thể lại toàn năng. Nhưng là xuất thân của hắn là một đại vấn đề. Từ đầu đến cuối, trên người hắn bao phủ một tầng để xin nhìn không thấu sát thái. Cũng không phải là nói hắn biểu hiện không tốt, vừa vặn tương phản, hắn gia nhập Vĩnh Dạ quân lãnh sau, biểu hiện quá tốt rồi. So với lúc trước Edison còn thấp hơn điều, cắt đứt cùng bộ hạ cũ, lao tộc nhân hết thể liên hệ. Bình thường cũng cẩn trọng, Vĩnh Dạ quân lãnh an bài thuộc bổn phận công tác, hoàn thành không có thể bắt bẻ. Đúng không thuộc về mình chức quyền phạm vi bên trong sự tình, nửa điểm đều không nhúng tay vào. Liên liên con của hắn bờ rồn, trừ phi tất yếu, hiện tại cũng không thế nào tiến hành xâm nhập giao lưu cùng liên hệ, dính đến hắn chính vụ, càng là theo lẽ công bằng xử lý, để người không lời nào để nói. Nhưng chính là bởi vì biểu hiện quá hoàn mỹ, ngược lại để xỉn trong lòng còn có một phần cảnh giác. Người không có khả năng không có một chút tư tâm, nhất là giống hắn loại này đã từng thân cao quyền nặng người. Đối với đã từng hết thảy, cứ như vậy dễ dàng buông xuống, nhận mệnh. Xin luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, liền xem như làm người hai đời hắn, tự nhận là cũng làm không được như thế rộng rãi. Lúc trước Vĩnh Dạ quân đoàn làm cái kia tranh cử vào cương vị, nhất là tướng quân tranh cử, bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, là bực nào ngây thơ hoang đường. Trừ phi là hắn chết, ai có lá gan này cùng năng lực, nhảy ra cùng hắn cạnh tranh. Liền xem như có nhảy ra cùng tranh cử, có thể so với xin làm được tốt hơn, cũng chưa chắc hắn chịu tùy tiện buông tay. Dù sao hắn ở trên đây tập trung đông đảo tâm huyết, hiện tại đã không còn là đơn thuần quyền lợi vấn đề, chủ yếu hơn chính là báo đoàn sưởi ấm, theo hoàn cảnh lớn không ngừng dị biến, các loại yêu dị sự kiện tầng tầng lớp lớp, chỉ có tự thân biến đủ cường đại, mới có thể chịu ở loại này dung chuyển. Xin cũng không dám xác định tiếp mình ban người, sẽ dựa theo cố định kế hoạch chấp hành hết thảy, đem hết thảy trưởng khống tại trong tay mình, mới là vương đạo, để cái gọi là dân chủ công bằng gặp quỷ đi thôi, bảo đảm mình lãnh dân an toàn cùng giàu có mới là trọng yếu nhất. Có đôi khi đối với một người ấn tượng, thật rất trọng yếu. Tại loại này mang theo sắc con mắt dò xét dưới, xin luôn cảm giác ban hệ tở sau lưng còn ẩn giấu đi càng sâu một tầng đồ vật. Nhưng là xem kỹ xuống dưới, lại không chỗ nào phát hiện. Không có bằng không có theo tình huống dưới, xin cho dù là làm Vĩnh Dạ quân lãnh người thống trị cao nhất, cũng không thể động ban hệ tở hiệu. Dù sao hắn là lúc trước thành trại liên minh sát nhập Vĩnh Dạ quân lãnh nhân vật đại biểu, nếu là tự tiện động hắn những cái kia bộ hạ cũ. Lao tộc nhân nghĩ như thế nào? Coi như không đến dung chuyển Vĩnh Dạ quân lãnh căn cơ trình độ, cũng bất lợi cho tự thân nội bộ đoàn kết, cùng Vĩnh Dạ quân lãnh hô lên tất cả lãnh dân bình đẳng khẩu hiệu không hợp. Xin có khả năng làm, chính là từ đầu đến cuối cho ban hệ tờ hiệu tín nhiệm, đều là có hạn chế, để xử lý đa số hợp mưu hợp sức công tác, sẽ không đơn độc phụ trách cái nào đó ý nghĩa chuyện trọng đại, chớ nói chi là dính đến vĩnh dạ quân lãnh hoạch tâm nhất năng lượng phản ứng thất. Bờ rồn cũng tồn tại dạng này vấn đề, mặc dù hắn đối vĩnh dạ quân lãnh biểu hiện ra tán đồng cảm giác, ở xa ban hệ tờ hiệu phía trên, cũng càng tích cực. Dễ thân tình loại vật này, là cắt không ngừng. Có thể quân pháp bất vị thân, ít càng thêm ít. Nếu là ban hệ tờ thật xảy ra vấn đề, hắn đến tột cùng là đứng tại cha mình phía bên kia. Vẫn là vĩnh dạ quân lãnh bên này. Vĩnh dạ quân lãnh còn lại thuật sĩ, liền phần lớn là mình bồi dưỡng ra được. Tín nhiệm phương diện tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn còn trưởng thành kỳ, vô luận là năng lực bản thân vẫn là tri thức tích lũy. Muốn gia nhập xỉn loại này độ khó cao đầu đề, không có cái 10 năm 8 năm, căn bản không nên nghĩ. Trên thực tế, Ennis người có thuật sĩ số lượng là rất không bình thường, trừ xỉn, hệ lẽ nả nữ sĩ hai mẹ con này cùng ban hệ tờ hiệu, bờ rổn hai cha con này bên ngoài, Ennis dãy núi như thế lớn, nhiều nhân khẩu như vậy, vậy mà không có cái khác lấy ra được thuật sĩ, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ 10 phần bình thường. Dù sao trên thân người là dài chân, nhất là những cái kia những thuật sĩ, vì dành sự phát triển càng lớn mạnh, hơi có chút năng lực sau, liền sẽ đi ra đại sơn, hoặc tiến đến tìm nơi nương tựa nữ vu mật hội, hoặc là tiến về thuật sĩ liên minh. Mẫu thân mình lẽ nạ nữ sĩ, không phải cũng có tại nữ vu mật hội dạo qua kinh lịch, cũng cùng nó quan hệ mật thiết sao? Ản chi bờ nạ lao sư cả dìn nữ sĩ tại mạn dục quân lĩnh chính yếu nhất nhiệm vụ, chính là thu nạp những cái kia thức tỉnh hài đồng, mang đến nữ vu mật hội. Trước kia nàng liên quan đến phạm vi chỉ sợ không chỉ có là mạn dục quân lĩnh đơn giản như vậy, còn bao gồm Ennis dãy núi. Nói một cách khác, Ennis người những thuật sĩ, hiện tại đa số tại nữ vu mật hội cùng thuật sĩ liên minh cái này hai đại trong tổ chức. Cho tới bây giờ, còn không có thuật sĩ đến đây tìm nơi nương tựa vĩnh dạ quân lãnh. Vĩnh dạ quân lãnh bây giờ tại bị rồng liên minh đã hơi có thanh danh, nhưng là chỉ thế thôi. So sánh với nổi tiếng bên ngoài nữ vu mật hội cùng thuật sĩ liên minh, khoảng cách không là bình thường xa. Ennis trong dãy núi Ennis người, đã thật lâu không có hình thành một cái hoàn chỉnh lãnh địa hoặc là quốc gia, chỉ là có tương đối mơ hồ chủng tộc khái niệm. Giống chủng hoa gia loại kia truyền thừa 5.000 năm thâm căn cố đế chủng tộc quan niệm hoàn toàn không phải một cái khái niệm, liền xem như nghe nói chủng tộc của mình quật khởi, thành lập một cái hoàn toàn mới thế lực, cũng không có cách nào sinh ra loại kia mãnh liệt, ta muốn về tổ quốc của mình, về mình cố hương, hồi sinh ta nuôi thổ địa của ta, vì nơi đó phục hưng cống hiến mình lực lượng, thêm gạch thêm ngói ý nghĩ. Bất quá theo vĩnh dạ quân lãnh phát triển lớn mạnh, loại tình huống này sẽ dần dần phát sinh cải biến. Dù sao chủng tộc quan niệm tương đối đạm mạc, không có nghĩa là một điểm không có. Nếu là đối mặt giống nhau tình huống dưới, những cái kia Ennis người xuất thân những thuật sĩ, vẫn là sẽ ưu tiên lựa chọn Ennis đại sơn bên trong thế lực. Cuối cùng, còn được tự thân cường đại mới thành. Đây là về sau sự tình, gần tại chỉ thức trợ lực lớn nhất, ngược lại là ngạc tộc người lao tổ tông, thứ nhất đại trưởng lao Nitz ra. Nàng đại biểu không chỉ có riêng là người, còn có ngạc tộc người thuật sĩ thế lực. Từ khi nàng cùng nữ vu mật hội thủ tịch trưởng lao ý kiến không hợp, sinh ra quyết liệt, trong cơn tức giận, trở về tuyệt vọng đầm lầy sau, liền thu nạp toàn bộ ngạc tộc người thuật sĩ đến mình dưới trướng, thành lập mình thuật sĩ tổ chức, trải qua hơn nửa thế kỷ tích lũy, cùng nữ vu mật hội cùng thuật sĩ liên minh không thể so sánh, nhưng cũng coi như được có nhất định nội tình, liên học đồ ở bên trong, nhiều như rừng gần hơn 50 người. Cùng vĩnh dạ quân lãnh nghiêm trọng tuyệt tự thuật sĩ quần thể khác biệt, nịt dạ thủ hạ thuật sĩ mặc dù không nhiều, nhưng là truyền thừa cùng hệ thống tương đối hoàn chỉnh, hiện lên kim tự tháp trạng, có 2 tên mật ngữ thuật sĩ, 5 danh thao túng thuật sĩ, còn lại thao túng cùng thức tỉnh nửa nọ nửa kia. Nhất làm cho xỉn xem trọng, chính là kia 2 tên mật ngữ thuật sĩ cùng 5 danh thao túng thuật sĩ. Trường không cấp thuật sĩ trung quy số ít, muốn phóng ra một bước cuối cùng, không chỉ cần phải thực lực, còn cần vật khí, mật ngữ thuật sĩ cùng thao túng thuật sĩ. Tựa như đại kỵ sĩ cùng kỵ sĩ chi tại chiến tranh, bọn hắn mới thật sự là lực lượng trung kiên. Đang nghiên cứu phía trên, bọn hắn một số phương diện xác thực không bằng trưởng khống thuật sĩ, nhưng là mấy lần toàn bộ thế giới, trưởng khống thuật sĩ có mấy cái. Tinh lực của bọn hắn liền xem như lại tràn đầy, một ngày cũng chỉ có 25 giờ, chỗ chằm chằm đầu đề, cũng không thể so với mật ngữ thuật sĩ cùng thao túng thuật sĩ nhiều hơn bao nhiêu. Vĩnh dạ quân lãnh đã dùng mình hành động thực tế chứng minh, thuật pháp nghiên cứu cũng không đơn thuần là những thuật sĩ sự tình. Chỉ cần tri thức dự trữ đủ, liền xem như người bình thường cũng có thể gia nhập vào cái này nhiệm vụ bên trong. Vĩnh dạ quân lãnh một hệ liệt phụ ma trang bị cùng sinh vật phương diện thành quả, chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Trong đó cố nhiên có xin cùng lễ nạ nữ sĩ những này thuật sĩ công lao, những người bình thường kia cố gắng đồng dạng không thể coi thường, rất nhiều cơ sở tính thí nghiệm, đều là bọn hắn hoàn thành. Bất quá theo vĩnh dạ quân lãnh thuật pháp nghiên cứu dần dần đi hướng cấp cao, những người bình thường này liền có chút lực bất tòng tâm, một chút thí nghiệm nhất định phải từ thuật sĩ góc độ xuất phát, mới nước chảy thành sông, người bình thường làm liền không đơn thuần là làm nhiều công ít vấn đề, bình thường rất khó thao tác, hoặc là cần nghị trăm phương ngàn kế chế tạo ra tương ứng phụ thuộc công trình đến. Đây đối với Vĩnh Dạ Quân lãnh chế tạo công nghiệp lại là một loại lớn khiêu chiến. Vĩnh Dạ Quân lãnh sơ trung cấp nghề chế tạo mặc dù có nhất định trình độ cất bước, nhưng là bị hạn chế tại chỉnh thể hoàn cảnh lớn bối cảnh, khoa học kỹ thuật nhân tài dự trữ rất nhiều nhân tố, khoảng cách chân chính cách mạng công nghiệp còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Tới một mức độ nào đó giảng, dùng bản thổ đặc hữu hi hữu nhân tài, những thuật sĩ kéo theo một cái điểm về sau, lại quay đầu thời kỳ phát triển cơ sở tính công trình, chưa chắc không phải một loại phương pháp. Đoán chừng lúc trước cổ Endis đế quốc chính là loại phương thức này, bởi vì những thuật sĩ tồn tại, ở một phương diện khác đã độ cao phát triển, thậm chí viễn siêu xỉn kiếp trước, nhưng là đại bộ phận lại xa xa lạc hậu, bọn hắn có chút quá tại đi cực đoan. Bất quá muốn đem bọn hắn đặt vào Vĩnh Dạ Quân lãnh chính thức biên chế, còn phải chờ đến hai cái chủng tộc hoàn thành dung hợp, đây cũng là một kiện gánh nặng đường xa sự tình. Dù là sự tình chạy tới tình trạng này, ngạc tộc người trưởng lão nghị hội vẫn như cũ không chịu hết hy vọng nhận mệnh. Tự mình bên trong vẫn tại sâu chuỗi nhảy nhót. Cái này khiến Xỉn cảm nhận được một tia không kiên nhẫn, không cần đem Vĩnh Dạ Quân lãnh nhường nhịn trở thành nhu nhược, bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy chảy máu, không có nghĩa là bọn hắn có thể được tiến thêm thước. Cũng may những này ngạc tộc người các trưởng lão, còn biết sự tình nặng nhẹ, biết huynh đệ càng tầm quan trọng, không có ở trên đây động tay chân. Cho dù là dạng này, Xỉn đối bọn hắn vẫn như cũ bảo lưu lại một phần đề phòng, ai biết bọn gia hỏa này vì bảo trì cái gọi là tuyệt vọng đầm lầy độc lập tính, có thể hay không trên đầu cái rảnh dài, tại thời khắc mấu chốt hố Vĩnh Dạ Quân lánh một cái, hoàn mỹ kỳ danh viết để bọn hắn lưỡng bại câu thương, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi loại hình. Cho nên, vô luận bờ sông ngắm ban chiến, vẫn là huynh đệ cảng phòng ngự, đều là Vĩnh Dạ Quân lánh quân đoàn đảm nhiệm chủ lực, ngạc tộc nhân sĩ binh đảm nhiệm chính là tương đối đơn nhất công tác, như là viễn chỉnh chi viện loại hình. Liền xem như bọn hắn thật xuất hiện vấn đề, cũng sẽ không trực tiếp đem Vĩnh Dạ Quân lánh đẩy vào tình cảnh lưỡng nan. Tạm thời lại cho bọn hắn một đoạn thời gian cân nhắc thời gian, đám huynh đệ cảng bên này chiến sự kết thúc, vô luận thắng bại, mặc kệ bọn hắn cân nhắc kết quả như thế nào, Vĩnh Dạ Quân lãnh đều muốn cân nhắc khai thác một vòng mới động tác. Gió nổi lên, thiên muốn lạnh. Xin vươn tay, cảm nhận được trong không khí gió lưu động, có một cỗ thấu xương hàn ý. Tuyệt vọng đầm lầy mùa đông, cung Endis núi hình vòng cung mùa đông, không kém cạnh. Bất qua Endis núi hình vòng cung là bởi vì không khí lưu động không có như vậy tấp nập. Trừ dạ côn sông cái kia lầu gió, cái khác địa khu đa số sẽ hiện ra núi cao đặc hữu khô lạnh, cho dù là không có gió, không có tuyết, loại kia thẳng vào cốt tủy băng hàn, cũng đủ người tiêu thụ. Tuyệt vọng đầm lầy thì hiện ra một loại ướt lạnh, bởi vì thời tiết dị biến, dẫn đến lượng mưa giảm bớt, đây chẳng qua là so ra mà nói. Nơi này liền xem như lại khô hạn, vĩnh viễn cũng không có khả năng biến thành mạn dục quân lĩnh bộ dáng kia, dù sao nó phía đông cùng mặt phía nam lớn diện tích toàn biển, hàng năm đều sẽ có đại lượng trên biển khí ẩm thổi tới. Liền xem như khe hở bên trong sót xuống một điểm, cũng đầy đủ để trong này nước mưa sung túc. Mùa đông ẩm ướt gió thổi phật, đồng dạng để người từ trong ra ngoài, đều có loại băng thấu cảm giác. Đúng vậy a, trời giá rét, muốn tuyết rơi. Đi theo Xỉn sau lưng thả gõ lầu bầu một câu, ta chán ghét mùa đông, hy vọng tuyệt vọng đầm lầy bên này mùa đông không có bết bát như vậy. Muốn tuyết rơi. Nói vô tâm, người nghe hữu ý. Xỉn có chút xuất thần nhìn qua huynh đệ cảng dưới thành sông Hộ Thành, mấy phút về sau quay người hạ tường thành. Cái này có mấy phần cử động khác thường, để đầu này Endis mánh hổ quả thực có mấy phần không nghĩ ra, vội vàng đuổi theo hỏi, lúc này mới tiến hành một nửa, làm sao không nhìn? Chẳng lẽ phát hiện vấn đề gì? Đều nói ta không phải đến tuần tra phòng ngự, xác thực nghĩ đến một điểm vấn đề, bất quá cùng các ngươi không quan hệ. Xin cũng không quay đầu lại đạo. Đem lời nói rõ ràng ra có được hay không, ngươi dạng này làm, để người rất nháo tâm. Thà gọ một bộ truy vấn ngọn nguồn tư thế. Từ đầu đến cuối không tin Xỉn đến trên tường thành đến, chính là mù tàn bộ, ai bảo đối phương bình thường làm việc tình, kiểu gì cũng sẽ ẩn chứa thâm ý đâu, để hắn không thể không thận trọng ứng đối. Khi người tại trong cục thời điểm, liền không có như vậy thoải mái. Trước kia thả gõ đầu này mánh hổ, vô câu vô thúc, không sợ trời không sợ đất. Nhưng từ khi cưới Mỹ tiểu nương, có con trai bảo bối của mình về sau, cũng liền mặc lên gông xiềng, không có cách nào giống như kiểu trước đây tùy tâm sở dụng. Chính hắn có thể không quan tâm quyền lợi, nhưng là cũng nên vì mình gia đình sáng tạo càng có ưu thế ướt át sinh hoạt điều kiện, vì chính mình nhi tử lưu lại một mảnh cơ nghiệp đi. Huống chi bây giờ còn có một đống tín nhiệm huynh đệ của mình đi theo mình, hắn nhất định phải vì bọn họ tín nhiệm phụ trách. Vậy hãy theo cùng đi đi. Xin cũng không có giải thích thêm ý tứ, dù sao đây chỉ là mình nghĩ tới một loại khả năng, nói không chừng quân sự bộ tham mưu bên kia sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu là mình làm nhất kinh nhất sạ, đến lúc đó mới gọi một cái xấu hổ đâu. Bất động thanh sắc là một lãnh tụ cơ bản tố dưỡng. Coi như xin không nói, tại không có làm rõ ràng nguyên nhân trước đó, Thả Gỏ cũng không nguyện ý tùy tiện rời đi. Hạ tường thành sau, xin thẳng đến quân sự bộ tham mưu tại huynh đệ cảng ký túc xá. Lãnh chúa đại nhân, buổi trưa an. Ngày an, lãnh chúa các hạ. Xin một đường thông suốt đi vào quân sự bộ tham mưu phòng hội nghị tác chiến, người bên trong âm thanh huyên náo, hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, ngược lại xuất hiện một cái chớp mắt tiến tĩnh, lập tức một trận hốt hoảng đẩy cái ghế âm thanh, ngay sau đó là chỉnh tề quân lễ. Đại nhân làm sao có thời gian tới? Tam đại chủ lực tham mưu trưởng một trong kẹo mạn, chủ động chào đón nói. So sánh với thành lập mới bắt đầu, vĩnh dạ quân rừng quân sự bộ tham mưu, bây giờ trở nên càng thêm phức tạp. Nguyên bản cái ngành này chỉ thiết lập quân sự tham mưu cùng quân sự tham mưu trưởng hai cái chức vị, nhiều lắm là chính là phân chia cái thủ tịch cùng thứ tịch. Theo vĩnh dạ quân lãnh quân đội ngày càng lớn mạnh, trước kia không rõ ràng phân chia và số lượng, rõ ràng không đủ dùng. Dù sao từ trên xuống dưới đã thành thói quen loại này từ quân sự bộ tham mưu chế định chỉnh thể kế hoạch tác chiến, phía dưới quân đoàn chấp hành phương thức làm việc. Loại hình thức này, so sánh với thống soái lâm trận chỉ huy, xác thực muốn rườm rà một chút, có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng hơi chênh lệch. Nếu là đối đầu quân loại này siêu cấp thống soái, rất có thể sẽ bị lợi dụng chênh lệch thời gian, đánh một trở tay không kịp. Nhưng là quân loại này có siêu cường chiến trường nhìn rõ năng lực thống soái, chung quy số ít bên trong số ít. Đại bộ phận vẫn là lấy trung dung chiếm đa số, ngược lại không bằng quân sự bộ tham mưu hợp sức, trưởng quản toàn cục, cân nhắc càng chu toàn. Lại nói quân sự bộ tham mưu chỉ chế định toàn cục tính kế hoạch tác chiến, sẽ không tiến đi cá thể khống chế chỉ huy, cụ thể làm thế nào còn phải xem tại một tuyến chấp hành nhiệm vụ tướng quân cùng các quan chỉ huy. Quân sự bộ tham mưu lại căn cứ tiền tuyến phản hồi về tới tình huống thực tế, điều chỉnh kế hoạch tác chiến, thông chi tương quan quân đội bạn, đưa đến ở giữa phối hợp tác chiến mục đích, cả hai cũng không mâu thuẫn. Nói một cách khác, quân sự bộ tham mưu có hai đại tác dụng. Không phải thời gian chiến tranh hoặc là trước khi chiến đấu, chế định toàn cục tính kế hoạch tác chiến. Thời gian chiến tranh thì làm xem thỏa thích toàn cục trung ương sở chỉ huy, đến lúc đó sẽ có xỉn hoặc là quân loại này chấn trụ toàn cục người tòa chấn. Đây là cải chế trước đó cơ bản phương thức. Cải chế về sau, quân sự bộ tham mưu chức trách phân chia cũng không lớn, tại trước kia cơ sở bên trên tiến hành tiến một bước phân chia, thiết kế thêm mấy cái mới chức vị. Trong đó cái thứ nhất chính là theo quân tham mưu, cũng có thể xưng là hành quân tham mưu, thấp nhất sẽ thiết đến doanh trường học cấp 1, cùng phó cấp cùng trước, bất quá cũng không có thực tế chức vụ, chủ yếu phụ trách cùng chỉ huy bộ tham mưu liên hệ, truyền lại tình báo cùng mệnh lệnh, phân tích chiến sự trước mắt cục diện, cung cấp các loại tham khảo ý kiến cho chiến trường các tầng sĩ quan, chân chính người quyết định, vẫn như cũng là chiến trường các tầng sĩ quan. Chương 329, Cải chế.